Này, này làm sao bây giờ a? Cốc Thu Vũ sốt ruột mà nói, sư tôn như thế nào còn chưa động thủ đánh gãy nàng đâu. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi trước mạc sốt ruột. Lý Thanh Thành trầm giọng nói, sư tôn này hẳn là cố ý chỉ có làm mọi người nhìn đến Đoạn Hồng Cầm bản tính, nàng mới hảo danh chính ngôn thuận sửa chữa. Thanh Thành, ngươi thấy được lần này sự kiện tương lai phát triển sao? Lục Nôn Khanh nhíu mày hỏi. Lý Thanh Thành lắc lắc đầu. Vẫn là giống như trước đây. Hắn nói, sư tôn tham dự trong đó sự tình, ta nhìn không tới tương lai. Cứ việc như vậy, Lý Thanh Thành an ủi vẫn là làm những người khác bình tĩnh chút. Cũng quả nhiên như hắn theo như lời như vậy. Ngu sở cho Đoạn Hồng Cầm thập phần đầy đủ thời gian tới làm nàng triển lãm này phệ huyết pháp. Thẳng đến Đoạn Hồng Cầm đã bị huyết vụ bao phủ, mọi người chỉ thấy huyết màu nâu xương mù hướng về ngu sở nhanh chóng dũng đi. Ngu sở huy tay háo vùng, một cổ trói mắt bạch quang đột nhiên bao phủ mọi người tầm mắt. Các sư phụ còn có thể biểu tình ngưng trọng nhìn chăm chú vào kết giới, mặt khác các đồ đệ đã không thể không quay đầu tránh né mũi nhọn. Chờ đến quang mang trục tiểu, mọi người ngẩng đầu, mới phát hiện kia bạch quang thế nhưng bao phủ huyết vụ, hơn nữa một chút đem huyết vụ áp xúc, cho đến ngưng kết thành một đoàn huyết cầu. Ngu sở thủ đoạn một ninh, kia huyết cầu liền hướng về phía Đoạn Hồng Cầm mà đi. Đoạn Hồng Cầm đại kinh thất sắc, nàng nỗ lực tránh né, nhưng nàng vừa mới nguyên khí đại thường, nào có lại rằng có tinh lực. Không cần, không cần. Đoạn Hồng Cầm kinh thanh thét to. Này huyết thuật có thể phá hư địch nhân căn cốt huyết mạch, tự nhiên cũng có thể phá hư chính mình. Cho nên Đoạn Hồng Cầm mới như thế kinh hoàng thất thố. Không nghĩ tới kia huyết cầu mắt thấy muốn tạp nhập nàng phía sau lưng, đông nhiên liền ngừng lại. Đoạn Hồng Cầm suy yếu lại run rẩy không thôi, nàng kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu, liền đối với thượng ngu sở cặp kia đạm bạc lạnh băng ánh mắt. Phía trước Đoạn Hồng Cầm xem ngu sở khi chưa bao giờ từng có như vậy sợ hãi chi tình, nhưng ngu sở kia phảng phất có thể toàn phương vị nghiền áp thực lực làm nàng chấn động không thôi, huống chi trước mặt đó là chính mình ngưng kết kia một đoàn huyết cầu. Ngu sở đối nàng đã phóng thủy, bằng không giờ này khắc này, nàng đã sớm bị huyết cầu đánh trúng. Cùng mất đi tu vi so sánh với, giống như tan tác mất mặt đều không đáng giá nhắc tới. Ta thua, ta thua, ta không đánh. Nàng liên tục nói. Đoạn Hồng Cầm xoay người liền muốn chạy, liền nghe được ngu sở thanh âm lạnh lùng mà vang lên, ta làm ngươi đi rồi sao? Thân thể của nàng cương đến không thể nhúc nhích, chậm rãi chuyển qua tới, Đoạn Hồng Cầm yết hầu mấp máy. Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Đoạn Hồng Cầm run giọng nói. Ta đã nói rồi, xin lỗi. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, đem ngươi phía trước đều làm cái gì đều cùng đại gia chia sẻ chia sẻ. Đoạn Hồng Cầm. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngươi biết ta không giống Võ Hoành Vĩ như vậy chính phái. Cho nên, nếu là nàng có lệ quá lần này xin lỗi, ngu sở hoàn toàn có năng lực giết nàng, hơn nữa không lưu tình chút nào. Đoạn Hồng Cầm cắn chặt răng, nàng thấp giọng nói, ta xin lỗi. Kết giới hai người nói chuyện bên ngoài trừ bỏ Võ Hoành Vĩ, những người khác là nghe không được. Võ Hoành Vĩ tạm thời cởi bỏ kết giới, Đoạn Hồng Cầm chân mềm nhũn, thanh xương phái đồ đệ lập tức chạy đi lên nâng nàng. Ta đã làm sai chuyện tình. Tất cả mọi người nghe được Đoạn Hồng Cầm đệ thấp thanh âm vang lên, 7 năm trước bí cảnh thí luyện, ta nhân không quen nhìn ngu trường môn, cho nên âm thầm liên hệ bí cảnh trung thanh xương phái đệ tử, làm cho bọn họ đi bao vây tiếu trừ tinh thần cung, trái với quy tắc. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ta tiên tông đại bị thượng, ta nhân không nghĩ làm tinh thần cung thắng lợi, cho nên liên hợp mặt khác mấy cái môn phái, đem lên sân khấu đồ đệ đổi thành bổn môn phái tinh anh. Đoạn Hồng Cầm run giọng nói, thứ ba, ta. Đoạn Hồng Cầm từng câu nhận chính mình tội trạng. Vốn dĩ lấy nàng cầm đầu bốn người phản đối tinh thần cung thoạt nhìn là rất có đạo lý. Nhưng bọn họ khẩn bắt lấy không bỏ giới luật, Đoạn Hồng Cầm chính mình liền nhiều lần xâm phạm. Hơn nữa nói tốt tỉ thí Đoạn Hồng Cầm lại dùng như vậy ngoan độc chiêu thức, thật sự là làm người không có hảo cảm. Ngay cả thanh xương phái các đồ đệ xem nàng biểu tình đều thay đổi chút. Nghe Đoạn Hồng Cầm từng bước nói qua chính mình tội trạng, rồi sau đó xin lỗi, ngu sở nhìn về phía nàng. Ngươi thanh xương phái đối ta tinh thần cung còn có ý kiến sao? Nàng hỏi. Không ý kiến, không ý kiến. Đoạn Hồng Cầm liên tục nói. Ngu sở ngón tay vừa động, phiêu phủ ở giữa không trung huyết cầu hôi phi yên diệt, Đoạn Hồng Cầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, run run rẩy rẩy bị đồ đệ sam xuống đài. Nàng vừa mới muốn tích góp đại chiêu hư hao chính mình thọ nguyên, tự nhiên cũng đối tu luyện thực lực có điều ảnh hưởng. Xuống đài trên đường, Đoạn Hồng cầm mắt thường có thể thấy được già rồi 20 tuổi, đầu bạc cùng nếp nhăn đều nhiều rất nhiều. Ngu Sở thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía dư lại ba người. Còn có các ngươi vài vị. Nàng nói, thỉnh đi. Ba người cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái. Ngu Sở đối chiến Đoạn Hồng cầm khi, căn bản chính là nghiền áp cục. Ngu Sở từ đầu tới đuôi cũng chưa bày ra cái gì đứng đắn thuật pháp hoặc chiêu thức. Nàng một quyền, một cái huy tay háo, dùng đơn giản nhất phương thức cũng đã làm Đoạn Hồng cầm tâm thái sụp đổ, thua thất bại thảm hại. Đoạn Hồng cầm kỳ thật cũng không được, tiền 10 môn phái trưởng môn sao có thể là cái bình thường hạng người. Là Ngu Sở quá cường, cường đến quá mức, thậm chí làm người hoài nghi, nàng có phải hay không đã tới rồi đại thừa kỳ. Lôi Đình môn trưởng lão thanh thanh giọng nói, hắn nói, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Ai đều không nốc, phát hiện Ngu Sở cường đại như vậy, hắn lời này liền muốn hướng Hòa Hoan nói. Ngu Sở sao có thể cho bọn hắn loại này cơ hội. Nàng hỏa khí mới vừa đi lên, bọn họ nói không đánh sẽ không đánh. Huống chi, loại này dùng thực lực kinh sợ người khác cực hảo trường hợp khả năng sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Nàng muốn một bước đúng chỗ, làm mặt khác trưởng môn nghỉ ngơi lại tìm tinh thần cung phiền toái tâm. Hảo. Ngu Sở đánh gãy Lôi Đình môn trưởng lao nói, nàng trầm giọng nói, vậy ngươi đó là cái thứ hai đi. Lôi Đình môn trưởng lão, còn mang buộc nhân ra đánh. Chương 121. Nếu là bình thường trưởng môn ý tưởng, liền tính chính mình có thể vượt qua thực lực của đối phương, khả năng cũng sẽ vì cấp lẫn nhau lưu cái mặt mũi, mà lựa chọn chuyển biến tốt liền thu. Rốt cuộc mọi người đều là môn phái trưởng môn trưởng lão, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, còn chưa tính. Ngu Sở lại không có ý nghĩ như vậy. Nàng cần thiết muốn mọi người nhớ kỹ, tinh thần cung chính là dầu muối không ăn bền chắc như thép, một lần đem uy nghiêm lập hạ, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Mà nàng một cái khác có như vậy tự tin nguyên nhân, cũng là vì nàng các đệ tử đều trưởng thành. Không giống như là mấy năm trước, Ngu Sở vì có thể chiếu cố tiểu đậu đinh nhóm mà nơi trốn điệu thấp hành sự. Sợ chính mình cùng bọn nhỏ bị những người khác theo dõi. Hiện tại, liền không có gì băn khoăn. Trừ bỏ tiểu hồ, mặt khác 5 cái đồ đệ không chỉ có trưởng thành, hơn nữa hiện giờ đều thực lực cường đại, lệnh người yên tâm. Cái này làm cho Ngu Sở cũng có thể yên tâm mà đi làm kế tiếp sự tình. Người tu tiên đều hảo mặt mũi, càng miễn bàn một cái đại môn phái trưởng lão rồi. Ngu Sở nếu đều nói muốn cùng hắn đối chiến, Lôi Đình môn trưởng lão cũng không có khả năng cự tuyệt. Hắn căng ra đầu đứng dậy. Thượng đấu pháp đài phía trước, Lôi Đình môn trưởng lao đi vào Võ Hoành Vĩ bên người, thấp giọng nói, Võ trưởng môn, nàng hiện giờ là cái gì tu vi? Võ Hoành Vĩ nhìn về phía hắn, thần bí khó lường lắc lắc đầu. Lôi Đình môn trưởng lão không biết Ngu Sở chi tiết, hắn tâm tình thấp thỏm thượng đấu pháp đài. Kết giới một quan, bên trong nói cái gì bên ngoài trừ bỏ Võ Hoành Vĩ ở ngoài, những người khác liền nghe không được. Ngu trưởng môn, ta thừa nhận chúng ta chi gian phía trước có chút tán tết. Lôi Đình môn trưởng lão trầm giọng nói, việc đã đến nước này, chúng ta có lẽ có thể tìm kiếm một cái càng tốt phương pháp giải quyết. Lưu trưởng lão, ngươi phía trước không phải nghĩ như vậy đi. Ngu Sở nói, cho rằng chính mình chiếm cư ưu thế thời điểm, tưởng đem ta tinh thần cung đưa vào chỗ chết, hiện giờ phát hiện thế cục không đúng, mới đến tìm ta giảng hòa. Nàng nhìn chăm chú vào Lôi Đình môn trưởng lão, từng câu từng chữ mà nói, ngươi đem ta Ngu Sở trở thành người nào? Lôi Đình môn trưởng lao sắc mặt trắng nhợt, biết chuyện này là không thể chết già. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, hào bãi, nếu ngươi không biết tốt xấu, kia chớ có trách ta đừng khách khí. Lôi Đình môn trưởng lão lập tức tính toán Lôi Đình môn tuyệt học, Lôi Đình cự long chi thuật pháp. Hắn tưởng, liền tính muốn thua, hắn cũng muốn làm triển lộ một tay làm mặt khác đồ đệ cùng các sư phụ chấn động, lại có phong độ nhận thua, bảo toàn chính mình thể diện. Cũng không thể như là Đoạn Hồng cầm giống nhau, bị đánh đến không hề đánh trả chi lực liền tính, còn sử dụng như vậy âm độc huyết thuật, cuối cùng mặt mũi mất hết. Lôi Đình môn trưởng lão trong lòng nghĩ đến hảo, nhưng Ngu Sở như thế nào sẽ cho hắn triển lãm chính mình cơ hội. Ngu Sở phát hiện hắn ý đồ, tức khắc trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Kia đem Thái Thăng chân nhân đưa cho nàng roi bất chi bất giác chung giống như hắc xà giống nhau quấn quanh Ngu Sở thủ đoạn, Ngu Sở nâng lên tay ném hướng giữa không trung, bang. Kết giới phong giống như là lấy roi vì trung tâm nhanh chóng ngưng kết tụ tập ở bên nhau, rồi sau đó biến thành một đổ phong tường, ầm vang rít gào nhằm phía Lưu trưởng lão. Lôi đình môn trưởng lão trơ mắt nhìn kia phong lại đây, cơ hồ là ngay lập tức chi gian, liền tới rồi trước mắt. Hắn ý thức cảm nhận được công kích, nhưng thân thể hoàn toàn phản ứng không kịp. Lưu trưởng lão trước mắt nhoáng lên, giây tiếp theo chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức, hắn cả người đều nện ở kết giới thượng, ngã xuống. Ở lưu trưởng lão trong mắt, này nửa giây không tới thời gian bị vô hạn kéo trường, nhưng hắn lại như là phải bị gió lốc thổi quét phàm nhân giống nhau không thể chống đỡ được, trơ mắt mà nhìn gió lốc đem chính mình bao phủ. Mà ở bên ngoài xem ra, lưu trưởng lão liền xoay tay lại sức lực đều không có, chiêu thứ nhất liền bị ngu sở nháy mắt đánh bay, bò đều bò không đứng dậy. Đấu pháp đài bên cạnh, sở hữu vây xem người đều hít hà một hơi. Các môn phái các đồ đệ trợn mắt há hốc mồm, bên kia sư phụ nhóm lại mặt tâm trầm, đều tâm sự nặng nề. Rõ ràng ngu sở dùng chính là cùng đoạn hồng cầm giống nhau roi, nhưng quang từ này một kích liền có thể nhìn ra tới, ngu sở trình độ xa ở đoạn hồng cầm phía trên. Đoạn hồng cầm cùng vị này lôi đình môn trưởng lao trình độ tương đương, một cái hóa thần đỉnh kỳ nào, một cái là hợp thể sơ kỳ. Ngu sở có thể nhất chiêu đánh bại bọn họ, chẳng phải là nói. Ngu sở hiện giờ cũng là đại thừa kỳ. Phải biết rằng, đại thừa kỳ là đương kim trên đời tuyệt đỉnh cao thủ, hiện giờ chưa phi thăng đại thừa có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần trăm năm tới càng là không có tân đại thừa xuất hiện. Cái này ngu sở, nếu nàng là ẩn tàng rồi mấy trăm năm thời gian yên lặng tu luyện, sao có thể này mấy trăm năm trước nay đều không có người nghe nói qua nàng, chưa thấy qua nàng, càng không biết nàng sư tử với ai. Như thế nào nàng đống nhiên vừa xuất hiện, liền đã là đại thừa. Các đại môn phái trưởng môn các trưởng lão tâm phiền ý loạn, một cái tân đại thừa mang theo một cái tất cả đều là tuyệt đỉnh thiên phú đồ đệ môn phái xuất hiện, này không thể nghi ngờ sẽ thay đổi tương lai thế cục. Đến nỗi nàng có phải hay không thu yêu tu, ai còn để ý đâu. Đấu pháp dưới đài, Xích Long Cung cùng Sâm La Phong trưởng môn sắc mặt đều biến trắng. Bọn họ hai người trình độ, môn phái đều không bằng Thanh Xương phái cùng Lôi Đình môn, hiện giờ Đoạn Hồng Cầm cùng Lưu trưởng lao thua thảm như vậy, bọn họ lại như thế nào là ngu sở đối thủ đâu. Không chỉ có không có một tia phần thắng, đi lên đấu pháp đài, càng là không biết muốn chịu cái dạng gì thường, mặt mũi quét rác đều là tất nhiên. Bọn họ cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có chút ảo não. Ai có thể đoán được, ngu sở thế nhưng có thể che giấu như thế thực lực, qua đi mấy năm nay thế nhưng vẫn luôn bảo trì điệu thấp, chưa bao giờ lộ diện quá, cho nên mới sẽ làm bọn họ sinh ra ý nghĩ khinh địch. Nếu là biết ngu sở là cái đại thừa, bọn họ nhất định sẽ không tìm tinh thần cung phiền toại A. Nhưng chuyện tới hiện giờ đã chậm. Kết giới mở ra, lôi đình môn các đệ tử lập tức chạy lên đài đi đem trưởng lao đỡ đi. Ngu sở ánh mắt quét về phía dưới đài còn sót lại Xích Long Cung cùng Sâm La Phong hai người. Đối thượng ngu sở kia đạm mạc lạnh băng ánh mắt, bọn họ đều không khỏi trong lòng căng thẳng. Thỉnh đi. Ngu sở lạnh lùng nói. Chuyện tới hiện giờ, nay còn tính cái gì luận bàn tỉ thí? Nay quả thực chính là từng cái đi lên bị đánh mất mặt ta. Nhưng hai người lại không có biện pháp. Nếu là hiện tại không thượng, đắc tội ngu sở không nói, còn phải đắc tội Thanh Xương phái cùng lôi đình môn. Hai người khẽ cắn môi, không biết có phải hay không quá khẩn trương, thế nhưng cùng nhau thượng đài. Ngu sở không hề có phản đối ý tứ, hai người lên đài, nàng liền một đôi nhị. Kết quả không hề ngoài ý muốn, lại là ngu sở kia đơn giản sáng tỏ nhất chiêu chế địch. Nay quả thực chính là đối thủ lớn nhất trào phúng, đối phó các người, liền chiêu thức bản lĩnh đều không cần, đơn giản nhất nghiền áp, liền có thể làm đối phương không hề đánh trả chi lực. Đem bốn người liên hoàng tấu một lần sau, vốn đang hùng hổ chọn sự bốn người một sửa vừa mới kiêu ngạo, đều liên tục nói đúng ngu sở thu đồ đệ việc không có ý kiến. Ngu sở thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía sư phụ tịch thượng. Đông đảo còn chưa phục hồi tinh thần lại trưởng môn các sư phụ, còn chưa từ có tân đại thừa cao thủ xuất hiện sự tình thượng rút ra tới, đồng nhiên đối thượng ngu sở đôi mắt, bọn họ đều không khỏi căng thẳng. Các vị trưởng môn trưởng lão, nếu như các ngươi vẫn cứ đối việc này phản đối, có thể lên đài cùng ta luận bàn. Ngu sở bình thản mà nói, theo ý ta tới, người không nên bị chia làm 3-7 loại. Đã có tu tiên tiềm lực, tu tiên giới liền nên đi bao dung. Tu ma giới có thể quảng nạp đại lục các nơi thế lực chủng tộc, vì sao chúng ta lại muốn đuổi đi vốn có tu tiên tiềm lực hài từ đâu? Ngu sở lời này, ở ngồi các trưởng môn các trưởng lao có lẽ cũng không phải hoàn toàn nhận đồng, nhưng ngu sở vừa mới như vậy sự lập uy, ai cũng không nghĩ đi chạm vào cái này rủi ro. Rốt cuộc, đại thừa kỳ lao yêu quái nhóm cơ bản đều ở dốc lòng tu luyện, trừ bỏ võ hoành vĩ cái này khác loại ở ngoài, ở ngồi sư phụ nhóm phần lớn đều là hợp thể kỳ. Muốn nói đánh, bọn họ thật đúng là đánh không lại ngu sở. Chỉ là ngu sở ngữ khí thả chậm, tựa hồ có giải hòa chi ý, mặt khác các sư phụ liền cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngu sở nhìn đến bọn họ biểu tình, liền biết chuyện này thỏa. Quả nhiên, trước sáng nắm tay lúc sau, mọi người liền trở nên vui với lắng nghe cùng tiếp nhận rồi. Ngu trưởng môn, đó là đệ tử của ngươi, người ngoài xác thật không nên nhúng tay. Vô định môn trưởng lao nói, lại nói, như thế nào chính thống, lại như thế nào đường ngang ngõ tắt đâu. Thiện ác vốn là cùng thân phận chủng tộc không quan hệ, mà cùng người có quan hệ. Cái này vô định môn đó là lúc trước gần quảng ly môn phái. Vô định môn trưởng lao nói ra lời này, cũng là cảm khái rất nhiều. Có hắn đi đầu, mặt khác phụ họa thanh cũng dần dần vang lên. Chẳng qua, thính phòng thượng vẫn là lặng ngắt như tờ. Các môn phái các đệ tử cũng không dám ra tiếng, nhìn chăm chú vào các sư phụ chi gian nói chuyện với nhau. Này bốn cái ném đại mặt môn phái các đệ tử, càng là buông xuống đầu, như là héo rớt cả tím giống nhau. Nếu mọi người đều đạt thành nhất trí, kia đó là chuyện tốt. Võ Hoành Vĩ ra tới hòa giải nói, tinh thần cung là cái thực đặc biệt môn phái, vốn cũng không nên dùng quá khứ lao ánh mắt đối đãi. Mọi người đều xem như ứng hòa xuống dưới. Nếu là phía trước bọn họ còn cảm thấy tinh thần cung là cái tân xuất hiện môn phái nhỏ mà khịt mũi coi thường, hiện giờ lại hoàn toàn bất đồng. Ngu sở là đại thừa kỳ cao thủ, tất cả mọi người phải cho nàng một cái mặt mũi. Phía trước những người khác đối tinh thần cung cùng ngu sở đủ loại không thích cũng bởi vì tâm thái chuyển biến mà xuất hiện tân biến hóa. Nếu ngu sở là cái hời hợt hạng người, như vậy nàng cùng nàng môn phái đó là kiêu ngạo hương ngạnh đồ đệ. Nhưng hôm nay ngu sở là đại thừa, nay liền biến thành đại thừa cao thủ tóm lại sẽ có chính mình tính tình, làm việc quyết đoán trực tiếp, cũng có thể lý giải. Võ Hoành Vĩ tư tâm là không hy vọng ngu sở cùng những người khác mặt ngoài hoàn toàn sẽ mở. Nhìn hai bên ít nhất đạt thành mặt mũi thượng bình thản, hắn cũng thả lòng chút. Đến nỗi kia bốn cái môn phái bởi vì chính mình trưởng môn các trưởng lão không thỏa đáng liều lĩnh mà sinh ra hậu quả, đó là chính bọn họ sự tình. Nhìn thế cục bình định xuống dưới, Võ Hoành Vĩ liền làm phụ trách lần này tiên môn đại hội tu sĩ một lần nữa nhặt lên bị đánh gãy lưu trình. Lần này tiên môn đại hội thắng lợi giả, Lý Thanh Thành. Tinh thần cung trực tiếp lĩnh thắng lợi khen thưởng lúc sau. Cũng không có lại hàn huyền cái gì, mà là trực tiếp cao lãnh rời đi. Chờ đến ngu sở mang theo đồ đệ đi rồi, mặt khác các sư phụ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt bất thiện cho nhau hàn huyền vài câu, rồi sau đó mang theo chính mình các đệ tử rời đi. Mỗi cái trưởng môn các trưởng lão tâm tư đều khác nhau. Như vô định môn trưởng lão, hắn tâm tình liền còn tính không tồi. Phía trước vô định môn bởi vì ân quảng ly sự tình vẫn luôn ở tu tiên giới không dám ngẩng đầu. Hiện giờ nhiều bốn cái mất mặt xấu hổ người, vô định môn sự tình cũng sẽ dần dần đạm đi. Mà như là này bốn cái tìm phiền toái môn phái, toàn thể trên dưới tâm tình liền kém nhiều. Bọn họ đơn độc cá nhân ý tưởng, liên lụy toàn bộ môn phái, làm mọi người đồng loạt trở thành trò cười. Càng miễn bàn, ai nguyện ý đắc tội một cái đại thừa kỳ cao thủ đâu. Tạm thời không đề cập tới các đại trưởng môn các trưởng lao trong lòng lo lắng cùng phức tạp chi tình, bên này. Phản hồi môn phái trên phi thuyền, tinh thần cung các đệ tử lại đều khó nén kích động chi tình. Sư tôn, ngươi thật lợi hại. Tiêu Dực phát ra từ thiệt tình mà nói. Những đệ tử khác nhóm cũng đều đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Sư tôn, ngươi thật sự quá xoái. Cốc Thu Vũ cũng nhịn không được nói, ta thật sự không nghĩ tới, ngài có một người một mình đấu mặt khác trưởng môn quyết đoán. Chủ yếu là các ngươi trưởng thành, hiện giờ lệnh người bất lo. Ngu sở vươn tay. Sơ sơ nàng đầu, là các ngươi ưu tú cho ta tự tin. Chúng ta còn chưa đủ ưu tú. Thẩm Hoài An bỗng nhiên nói. Hắn nhấp khởi môi, nhìn về phía ngu sở. Sư tôn, từ nay về sau chúng ta sẽ nỗ lực, chúng ta phải làm cường đại nhất đệ tử, về sau làm những người khác cũng không dám nữa như vậy cùng ngài nói chuyện. Thẩm Hoài An trầm giọng nói. Ta về sau không bao giờ lười biếng. Hà Sơ Lạc nắm chặt ngón tay, nàng thấp giọng nói. Ta cũng tưởng trở nên như vậy lợi hại, bảo hộ sư phụ. Ngu sở ngẩn ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến sáu cái đồ đệ đều phi thường kiên định mà nhìn chăm chú vào nàng, tựa hồ bọn họ đã sớm đã hạ quyết tâm. Ngu sở luôn luôn bảo hộ người khác, lại không ngờ, hiện giờ có 6 cái người trẻ tuổi thế nhưng gần bởi vì người khác nói chuyện ngự khí bực này việc nhỏ, mà sinh ra như vậy phản ứng, hạ lớn như vậy quyết tâm. Phía trước nói cứu vớt thương sinh khi, bọn họ thái độ đều không có như bây giờ kiên định. Này đó hài tử, rõ ràng biết nàng càng cường đại hơn, lại thế nhưng vẫn là tưởng bảo hộ nàng. Cái này ý niệm, là ngu sở nhàn nhạt nở nụ cười. Đa tạ. Nàng nói. Sư tôn, nào có sư phụ đối đồ đệ nói lời cảm tạ phần. Lục Nôn Khanh có chút bất đắc dĩ mà nói, là chúng ta muốn cảm tạ ngài. Ngu sở khẽ lắc đầu, nàng lại cười. Chấp hành hệ thống nhiệm vụ xuyên thư luân hồi giả, vốn nên là trên thế giới nhất quái gở người. Thế giới đi đến nhiều, liền sẽ đối hiện thực sinh ra rút ra cảm. Luân hồi giả đến cuối cùng, có lẽ đã không thể xem như một người bình thường loại. Nàng như vậy tồn tại, thế nhưng sẽ được đến những người khác chân thành tha thiết quan tâm cùng yêu thích, là quá khứ nàng tưởng đều sẽ không tưởng tượng sự tình. Ngu sở sắc thật tự đáy lòng muốn cảm tạ. Đa tạ bọn họ, nàng mới có thể một lần nữa tìm về làm người cảm giác. Chương 122. Nay một chuyến ra cửa, tựa hồ đại gia tâm thái đều thay đổi rất nhiều. Trở lại môn phái lúc sau, liền vốn dĩ bởi vì biết chữ khó khăn mà có chút kháng cự Hà Sơ Lạc đều bắt đầu nghiêm túc đọc sách, không còn có chống cự tâm lý. Nàng tuy rằng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là minh bạch ai đối nàng hảo. Ngu sở vì làm nàng danh chính ngôn thuận ở tu tiên giới sinh hoạt đi xuống, không tiếc trước mặt mọi người cùng mặt khác môn phái trưởng môn trở mặt, tiểu hồ tuy rằng không quá có thể nói, nhưng kỳ thật trong lòng đều hiểu. Mà Lý Thanh Thành, gia hỏa này nhìn như biếng nhác, hiện giờ cũng là tiên môn đại hội quán quân, đã phi ngày xưa có thể so. Hiện giờ hắn có động lực, cũng được đến hồi báo, tu luyện khi càng thêm khắc khổ. Tinh thần cung các đồ đệ tốt nhất đó là điểm này, bọn họ có thực lực, ở bên ngoài vạn người chú mục, nhưng trở lại môn phái sau liền sẽ nhanh chóng tính hạ tâm tới, tiếp tục cần cù và thật thà học tập, cũng không sẽ bởi vì chính mình thiên phú cùng người khác tán thưởng mà mất đi bản tâm. Tinh thần cung khôi phục sinh hoạt hàng ngày, nhưng tu tiên giới bởi vì tinh thần cung cùng ngu sở nhiễu loạn dư chấn còn ở tiếp tục. Trong khoảng thời gian này Võ Hoành Vĩ vẫn luôn ở cùng ngu sở liên lạc, nói cho nàng tu tiên giới mới nhất động thái. Thanh Xương phái trưởng môn Đoạn Hồng Cầm, bởi vì cùng ngu sở quyết đấu khi sử dụng hao phí chính mình thọ nguyên huyết thuật, đối chính mình thân thể thương tổn quá lớn, tu vi xa xa không bằng trước kia, thân thể cũng già nua mấy chục năm. Mượn cơ hội này, Thanh Xương phái mặt khác 5 cái trưởng lão cùng giải trừ Đoạn Hồng Cầm trưởng môn chức vụ, đem nàng giáng chức hư cấu lên. Mặt khác 3 cái môn phái cũng làm không sai biệt lắm cùng loại sự tình, này mấy cái trưởng môn trưởng lão dùng môn phái thân phận làm chuyện như vậy, không cần ngoại giới thanh âm, chính bọn họ trong môn phái mặt khác các trưởng lão liền đã phi thường bất mãn, trực tiếp lén xử lý. Này đó ngu sở nhưng thật ra đều không quá để ý, thế giới này vẫn là cường giả nói chuyện tính, tu vi giai cấp kim tự tháp từ từ hạ là tuyệt đối nguyên áp. Hiện giờ những người này hiện giờ biết tinh thần cung có nàng tọa chấn, là tuyệt đối không dám lại có mặt khác tâm tư. Đặc biệt là lúc này đây ngu sở vì tiểu hồ mà cùng mặt khác trưởng môn đối chọi gây gắt sự tình, cũng là một cái kinh sợ, sẽ làm mọi người nhớ kỹ, không thể chạm vào nàng đồ đệ, bằng không ngu sở là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên những việc này ngu sở cũng không có cái gì hứng thú, nhưng thật ra một cái khác tin tức còn tính có ý tứ. Ngươi còn nhớ rõ Lâm Lượng sao? Võ Hoành Vĩ nói, chúng ta đóng bọn họ gần một năm, ngày ngày khảo vấn, hiện giờ gia hỏa này miệng rốt cuộc bị cậy ra. Lâm Lượng gia hỏa này nhưng thật ra có điểm cốt khí, rất có chính mình là ma tộc Lâm gia người thừa kế ý niệm, thế nhưng kiên trì suốt một năm, hiện tại rốt cuộc chịu không nổi. Hắn nói gì đó? Ngu sở hỏi. Hắn còn cái gì cũng chưa nói. Võ Hoành Vĩ nói, Lâm Lượng yêu cầu gặp ngươi. Thấy nàng. Ngu sở hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó ước chừng minh bạch. Đế thành ngày ấy, có lẽ Lâm Lượng thấy nàng cùng kia quân lạc trần tựa hồ nhận thức, cho nên mới muốn gặp nàng. Nếu hắn lại như thế này tưởng, kia có thể là phí công một hồi. Rốt cuộc ngu sở thật sự không quen biết nam nhân kia. Nàng cùng các đồ đệ nói chuyện này, dàn xếp bọn họ lúc sau liền rời đi môn phái, đi trước tu tiên giới giam giữ Lâm Lượng chờ ma tu bí mật ngục giam. Lúc gần đi, các đồ đệ 100 không yên tâm, vẫn luôn hy vọng ngu sở làm cho bọn họ chung một người đi theo nàng đi, bị ngu sở lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Bọn họ loại này lo lắng cảm đối ngu sở mà nói thật sự là có điểm khoa trương, thật giống như nàng đã là cái 7-80 tuổi lão niên si ngốc lao thái thái giống nhau, dường như sợ nàng ra cửa lạc đường hoặc là bị người khi dễ. Thật là nói giỡn, nàng ra khỏi nhà một chuyến mà thôi, dùng đến bọn họ bồi sao. Ngu sở ở các đồ đệ ưu hoán trong ánh mắt rời đi Huyền Cổ Sơn, bọn họ ánh mắt giống như chủ nhân ra cửa lại quên mang theo cậu tử. Rời đi môn phái, ngu sở thực mau cùng Võ Hoành Vĩ hội hợp. Đi thôi, ngu trưởng môn. Võ Hoành Vĩ nói, ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ hiện giờ quan hệ xem như minh hữu cùng bằng hữu. Lấy nàng như vậy tính cách, thế nhưng có thể cùng người khác đạt thành liên minh, Võ Hoành Vĩ cũng công không thể không. Tỷ như, kỳ thật ngu sở đoán được Võ Hoành Vĩ có lẽ đối tinh thần cung liền ở sương mù kết giới có điều cảm giác, nhưng Võ Hoành Vĩ cái gì cũng chưa nói. Lại tỷ như lần trước cùng cái kia ma giới ma đầu sự tình, cứ việc ngu sở là thật sự không quen biết hắn, nhưng Quân Lạc Trần cái loại này tựa hồ nhận thức nàng, còn cùng nàng giao lưu thái độ, đổi cá nhân có lẽ đã sớm hoài nghi nàng. Võ Hoành Vĩ lại nhận định ngu sở phẩm hạnh đoan chính, liền tín nhiệm nàng, nàng nói không quen biết, hắn liền không lại truy vấn. Ngu sở tính cách liền thích hợp cùng người như vậy tiếp xúc, nếu đối phương bức cho thật chặt, phàm là làm nàng cảm giác được một chút không tín nhiệm cảm giác, ngu sở liền sẽ trái lại không hề tín nhiệm đối phương. Nàng như vậy khó làm tính tình, Võ Hoành Vĩ có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, xác thật cũng thuyết minh hắn là cái lòng dạ rộng lớn mà không tồi người. Hai người cưới Võ Hoành Vĩ pháp bảo đi trước giam giữ Lâm Lượng chờ người tu ma nhà giam. Nơi này thuộc về tu tiên giới cấm địa, một tầng tầng chặt chẽ đem khống, nếu là xông vào, tan xương nát thịt cũng không biết là chết như thế nào. Võ Hoành Vĩ mang theo ngu sở tiến vào cấm địa chỗ sâu nhất ngầm phục ma trong điện, chỉ thấy mỗi cái độc lập trong phòng giam đều phong ấn một cái ma tu. Những người này mặt ngoài thoạt nhìn còn tính y quan sạch sẽ, lại thoạt nhìn đều hơi thở thoi thoát, treo một hơi cảm giác. Một đường hướng, có chuyên môn tu sĩ cởi bỏ cửa lao phong ấn, ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ mới đi vào trong phòng giam. Lâm Lượng đang ngồi ở ghế trên, nam nhân thoạt nhìn so một năm trước gầy ốm rất nhiều. Trên người khóa hàng ma liên, thoạt nhìn có điểm chật vật. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngu sở, bên cạnh tu sĩ lạnh lùng nói, ngươi muốn gặp người tới, đừng lại chơi tiểu tâm tư, từ đầu đưa tới. Lâm Lượng nói, ta muốn cùng nàng lên nói. Ngươi không có lựa chọn. Võ Hoành Vĩ lạnh lùng mà nói, liền tính ngươi không nói, chúng ta cũng có thể trảo mặt khác mà tu lại đây. Nam nhân trầm mặc. Một lát sau, hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Hào đi. Hắn nói, ta đây muốn cùng các ngươi hai người nói, làm những người khác rời đi. Võ Hoành Vĩ vây vây tay, trong phòng giam mặt khác tu sĩ đều lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ hai người. Hiện tại ngươi có thể nói sao? Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói. Lâm Lượng chưa trả lời, mà là nhìn về phía ngu sở. Hắn hỏi, ngày ấy ma đầu, ngươi nhận thức. Ngu sở liền biết hắn muốn hỏi cái này vấn đề. Nếu ngươi muốn gặp ta, chính là vì hỏi cái này sự tình, kia khả năng sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, ta không quen biết hắn. Lâm Lượng đang muốn nói chuyện, ngu sở đã mở miệng, ngươi đã lãng phí rất một lần dò hỏi cơ hội, hiện tại nên ngươi trả lời. Ngươi đều biết chút cái gì? Lâm Lượng trầm mặc hồi lâu, tựa hồ ở cùng chính mình làm đấu tranh. Hắn tựa hồ cũng tự biết chính mình không có lựa chọn quyền lợi, một lát sau, hắn cắn răng nói, hảo đi. Ta nói cho các ngươi ta biết đến sở hữu sự tình. Tu ma giới vẫn luôn truyền lưu một cái cổ xưa tiên đoán, truyền thuyết ma giới có một vị có thể cùng thượng thần phân đình đối kháng ma thần. Thiên địa ma khí đều từ ma thần mà đến, mà đêm tối buông xuống địa phương, ma thần đều có thể được đến quần quận không ngừng lực lượng. Lâm Lượng nói cách khác, ma thần có lẽ so thượng thần càng cường đại hơn. Thượng thần đó là trong nguyên tắc nam chính, cũng là trong thế giới này lợi hại nhất tồn tại. Rốt cuộc, thế giới đều là người ta sáng lập. Nhưng cái này ma thần là từ đâu tới? Nguyên tắc hẳn là không có người này. Nghe nói bởi vì ma thần quá mức cường đại, cho nên bị thiên đạo trói buộc ở ma giới chỗ sâu trong, lấy này tới duy trì tam giới ổn định. Lâm Lượng nói, truyền thuyết, ma thần tuy rằng vô pháp rời đi ma giới, nhưng hắn có một mảnh chưa bị phong ấn trụ hồn phách sẽ mỗi cách 5.000 năm ở nhân gian ra đời một lần. Mà gần nhất một lần 5.000 năm. Đó là hiện tại. Truyền thuyết cùng tu ma giới dị động có quan hệ gì? Võ Hoành Vĩ nhíu mày nói. Sở hữu ma tu đều tin tưởng đây là thật sự, ma tu trong giới, các nơi lớn nhỏ thế lực đều ở làm chính mình chuẩn bị, tưởng nên đón ma thần buông xuống. Lâm Lượng thấp giọng nói, ta muốn dùng đế thành triệu hoán tổ tiên, cũng là vì điểm này. Nếu là có thể triệu hồi ra tổ tiên, ta Lâm gia liền sẽ chiếm trước tiên cơ, có lẽ có thể biết được chút ma giới nội tình. Liền tính lui mà cầu tiếp theo, ma thần buông xuống sau cũng nhìn đến ta Lâm gia công tích, có lẽ sẽ muốn trọng dụng chúng ta. Hắn nói xong lúc sau, ngu sở cùng Võ Hoành Vi cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời đều nhã tức không nói gì. Tu ma giới hiện giờ rối loạn dung chuyển thế nhưng là bởi vì một cái thượng cổ tiên đoán, mà bọn họ đều tin là thật, này. Vì cái gì ma tu đều tin tưởng chuyện này? Võ Hoành Vi như mày nói, nhưng có bất luận cái gì manh mối cùng chứng cứ cho thấy, ma thần thật sự sẽ ở gần mấy năm xuất hiện. Không có. Lâm Lượng yên lặng nói, nhưng chúng ta đều tin tưởng điểm này. Võ Hoành Vĩ nhất thời á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc, thượng thần tồn tại là thật sự, nhưng này cái gì ma thần, hắn tu luyện mấy trăm năm, chưa bao giờ nghe qua có nhân vật này, càng miễn bàn là cái gì so thượng thần còn phải cường đại ma thần. Liên ma thần tồn tại đều không có ký lục, nhưng cố tình này đó đám ma tu thế nhưng như thế tin tưởng chuyện này. Bọn họ không chỉ có tin tưởng ma thần tồn tại, thậm chí tin tưởng ma thần một khối hồn phách sẽ ở nhân gian xuất hiện. Đối với một cái người tu tiên tới nói, này thật sự là khó có thể thuyết phục sự tình. Nhưng Lâm Lượng thoạt nhìn cũng không giống như là giả, hắn thật sự vì cái này không biết hay không tồn tại ma thần, mà cắn chặt khớp hàm một năm lâu. Hắn xác thật là tín ngưỡng chuyện này, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Ngươi nói những việc này, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngu sở trầm giọng nói, vì sao ngươi nhất định phải thấy ta? Lâm Lượng muốn nói lại thôi. Hắn tựa hồ là tưởng cùng ngu sở lén giao lưu, nhưng Võ Hoành Vĩ vẫn luôn ở bên cạnh. Bất đắc dĩ chung, Lâm Lượng nói, kia ma nhân đối ta tổ tiên như thế không tôn kính, ta vốn là tưởng, nếu ma thần thật sự xuất hiện, nhất định phải người nọ đẹp. Mà ngươi, Lâm Lượng do dự một chút, mới nói, ngày ấy ta thấy, ngươi đối người nọ sát ý là thật sự, ta liền tưởng, nếu có thể cùng ngươi hợp tác, chờ ma thần buông xuống sau, có lẽ có thể từ ngươi đi thỉnh cầu kia ma thần giúp ta tổ tiên báo thù. Lâm Lượng, trong đầu của ngươi đều suy nghĩ cái gì đồ vật? Võ Hoành Vĩ như mày nói, nàng là ta tu tiên giới môn phái trưởng môn, sao có thể giúp ngươi cái này mà tu báo thù? Lâm Lượng không co xem hắn, mà là nhìn chăm chú vào ngũ sở. Ngươi là trong suốt thuộc tính, không phải sao? Lâm Lượng nói, ở tu ma giới, trong suốt thuộc tính là trời sinh lãnh tụ. Chỉ là không biết vì sao ngươi thế nhưng sẽ đi tu tiên. Ngươi như thế nào biết ta là trong suốt thuộc tính? Ngu sở nhữ mày nói. Trong suốt thuộc tính người, trên người đều mang theo một loại cùng mặt khác ma tu bất đồng năng lượng, chỉ có tu tập quá phương diện này bản lĩnh ma tu mới có thể phát giác tới. Lâm Lượng nói, kia một ngày giao thủ, ta liền đã nhận ra. Nghe xong lời này, ngu sở bỗng nhiên nói, ngươi nói cái này bản lĩnh, Ân Quảng Ly cũng sẽ sao? Không sai. Lâm Lượng nói, ta đã dạy hắn. Hết thể liền vào giờ phút này đột nhiên xuyến lên. Lâm Lượng là Ân Quảng Ly ở tu ma phương diện lao sư. Làm trận pháp đại sư, Lâm Lượng dạy Ân Quảng Ly sử dụng các loại trận pháp cùng với huyết trận, còn dạy Ân Quảng Ly như thế nào phân rõ người khác thuộc tính. Cho nên 7-8 năm trước, Ân Quảng Ly tới Vân Thành tìm kiếm tinh thần cung thời điểm, liếc mắt một cái liền phát hiện trong suốt thuộc tính Cốc Thu Vũ, cho nên mới muốn đem nàng mang đi. Hai người từ Lâm Lượng nhà tù rời đi, cũng không có lập tức đi, mà là lại đợi trong chốc lát. Nay một năm, người tu tiên bắt ước chừng 20-30 cái ma tu, cơ bản đều là ở tu ma trong giới có bối cảnh người, lại hoặc là như là Lâm gia cái loại này đại gia tộc chi thứ ma tu thành viên. Các tu sĩ phân biệt do hỏi này đó ma tu về ma thần sự tình, kết quả mỗi cái ma tu đều biểu hiện thật sự khiếp sợ. Rồi sau đó có người chửi ầm lên, có người bảo trì trầm mặc, cũng có người thú nhận cùng Lâm Lượng nói không sai biệt lắm tiên đoán nội dung. Này thuyết minh, Lâm Lượng không có gạt người. Đám ma tu không chỉ có đều biết chuyện này, càng là không hẹn mà cùng nhau bảo mật, ở người tu tiên dò hỏi phía trước, thế nhưng không ai nói qua chuyện này. Ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ rời đi khi đều có chút trầm mặc. Nhìn đến ngu sở giống như tâm sự nặng nề bộ dáng, Võ Hoành Vĩ an ủi nàng nói, có khác tâm lý gánh nặng. Liền tính ngươi vốn dĩ nên là cái ma đầu lại có thể như thế nào? Hiện giờ ngươi là tinh thần cung trưởng môn, liền đủ rồi. Võ Hoành Vĩ cho rằng Ngu Sở có tâm sự là bởi vì Lâm Lượng nói nàng thích hợp tu ma sự tình, kỳ thật Ngu Sở để ý căn bản không phải chuyện này. Nàng dù sao cũng là một cái có kịch bản nữ nhân, biết trong suốt thuộc tính thích hợp tu ma. Hơn nữa đối Ngu Sở mà nói, nàng căn bản sẽ không bị thế tục ước định mà thành khuôn sáo trói buộc. Tu tiên tu ma tu yêu đều hảo, đối nàng mà nói căn bản không có cái gì khác nhau. Ngươi hiểu lầm, ta tưởng không phải chuyện này. Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói, Lâm Lượng nói sự tình quá không thể tưởng tượng, ta yêu cầu tự hỏi tự hỏi. Nay đảo xác thật, ta cũng không phục hồi tinh thần lại. Võ Hoành Vĩ nói, Lâm Lượng cùng sở hữu đám ma tu đều cho rằng tồn tại cái kia ma thần, làm Ngu Sở có một loại quỷ dị cảm giác. Nàng nhớ tới Quân Lạc Trần, tựa hồ trên người hắn liền có rất nhiều chú ấn, tựa hồ là bị ma giới trói buộc. Lúc ấy ở Đế Thành, hai người nói chuyện với nhau khi, trên người hắn chú ấn hiện lên quan mang, hắn liền nhẹ nhàng bâng cơ mà nói chính mình cần phải trở về. Chẳng lẽ, Quân Lạc Trần chính là cái này cái gọi là ma thần? Chính là, ma thần loại này cùng thượng thần giống nhau cao bức cách tồn tại, không nên lên sân khấu khi tiếng sấm điện thiểm, hoặc là dị tượng quấn thân sao. Còn nữa nói, trong nguyên tắc về ma giới, đề cập tối cao một người đó là ma tôn Ân Quảng Ly, trong sách chưa bao giờ có đề qua cái gì ma thần. Rốt cuộc thượng thần là nam chính, tiểu thuyết đương nhiên không có khả năng lại nhiều lập một cái có thể cùng nam chính địa vị ngang nhau nhân vật. Ngu Sở suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, nàng dứt khoát mở ra không gian, ở tinh thần trong thế giới lễ phép thăm hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi không cảm thấy thế giới này nhiều chút không thể hiểu được đồ vật sao? Ngu Sở nghiến răng nói, ngươi biết này đó biến hóa sao? Hệ thống nháy mắt giả chết. Chương 123. Ngu Sở trở lại môn phái khi, các đồ đệ đã sớm chờ nàng. Nhìn đến nàng xuất hiện, bọn họ đều thực quan tâm mà vây quanh lại đây. Sư tôn, thế nào? Nhìn đùng đổ ở bên người nàng các đồ đệ, Ngu Sở bất đắc dĩ nói, đi vào nói. Tiến vào chính điện sau, mọi người đều nhập tòa ngồi xong, Ngu Sở lúc này mới đơn giản giảng thuật vừa mới thấy Lâm Lượng khi Sở nghe được sự tình. Đám ma tu theo như lời hết thảy, đối với người tu tiên nhóm mà nói là chưa từng nghe thấy sự tình. Các đệ tử cũng đều nhăn lại lông mày. Sư tôn, ngài cảm thấy ma thần thật sự tồn tại sao? Lục Nôn Khanh hỏi. Còn có cái này tiên đoán, nói ma thần sẽ ở mấy năm gần đây trọng sinh. Thật sự sẽ phát sinh sao? Cốc Thu Vũ cũng nói. Ta không biết. Ngu Sở nhíu mày nói, bất quá nếu là thật sự, ma thần buông xuống khi hẳn là sẽ có dị tượng. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến các đồ đệ đều tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi mở miệng an ủi. Các ngươi không cần quá khẩn trương chuyện này, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không có việc gì. Hiện giờ các đồ đệ đều lớn, chính mình tu vi cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, còn có hệ thống bản thân, Ngu Sở trong lòng nắm chắc cũng lớn hơn. Nói trắng ra là, mặc kệ cái gì thượng thần ma thần linh tinh nghe tới thực hù người tồn tại, bọn họ vẫn cứ là bị trói buộc ở cái này tiểu thuyết trong thế giới người. Có lẽ sinh trưởng ở địa phương ở thế giới này người, sẽ kính sợ thần tồn tại, nhưng Ngu Sở là luân hồi giả, nàng quá khứ nhiệm vụ đó là phá thần. Cái gì thần? Vai chính, đối nàng mà nói đều là một chuyện. Cho nên, Ngu Sở tuy rằng giật mình cái này tân toát ra tới nhân vật, nhưng cũng không có đặc biệt lo lắng. Tổng hội có biện pháp đối phó đối phương. Nhìn đến Ngu Sở cảm xúc như thế bình tĩnh, các đồ đệ cũng liền dần dần yên lòng. Đi thôi. Ngu Sở an ủi nói, nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần bị này đó mở mịn sự tình ảnh hưởng chính mình. Các đệ tử lúc này mới đều nghe lời gật gật đầu. Trở lại sau núi sau, Ngu Sở lại đi vào băng đàm trung đả tọa, vận chuyển chính mình chân khí. Nàng một khắc thế tu vi kỳ thật rất cao, rốt cuộc khi đó nàng phi thăng thành công, lại tu luyện hồi lâu. Ngu Sở hiện giờ đã đem tu vi thay đổi đến đại thừa viên mãn kỳ, kỳ thật còn có dư thừa tu vi nàng không có chuyển biến. Bởi vì, mỗi cái thế giới đều có chính mình cân bằng, nếu Ngu Sở tu vi vượt qua nhân gian có khả năng chịu đựng cực hạn lại không phi thăng, rất có thể sẽ kích phát thiên đạo đuổi giết trừng phạt. Hiện giờ nàng đối phó nhân gian đối thủ là không hề áp lực, chính là cái này ma thần. Hệ thống cũng không cho chút nhắc nhở, Ngu Sở không biết đối phương rốt cuộc hay không tồn tại, cũng không phải đối phương chi tiết. Nàng hiện tại vẫn là hoài nghi, Quân Lạc Trần cùng cái này ma thần có phải hay không có chút quan hệ. Bất luận như thế nào tự hỏi, một cái thật lớn nghi hoặc đều vẫn luôn bao phủ nàng, vì cái gì người nam nhân này thấy nàng liền chạy đâu. Ngu Sở nghĩ trăm lần cũng không ra. Quân Lạc Trần vừa thấy đó là nhận thức nàng bộ dáng, chính là nàng căn bản không phải thế giới này người, như thế nào sẽ nhận thức hắn. Vẫn là nói, ngu Sở quá khứ ký ức bị hệ thống bóp méo quá. Hệ thống đối này trình độ cao siêu, có thể so với người chơi đối trò chơi nhân vật khống chế. Nó hủy diệt nàng quá khứ ký ức, nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Hủy diệt nguyên tắc một chút sự tình, nàng cũng không nhớ rõ. Có lẽ, còn có thể lại tinh tế một ít. Tỷ như, hệ thống nếu là liền ngu Sở xem qua thư ký ức đều hủy diệt, kia ngu Sở đều sẽ không nhận thấy được ký ức bị cải biến quá, nàng cũng chút nào sẽ không nhớ rõ chính mình xem qua thư. Ngu Sở có khi hoài nghi, hệ thống khả năng làm như vậy quá, trừ bỏ hủy diệt quá khứ của nàng ở ngoài, có lẽ còn leo rất nhiều sự tình. Chẳng qua, nàng đối chính mình quá khứ cũng không để ý, thậm chí cũng không thèm để ý hệ thống đối nàng đã làm cái gì. Nhưng Quân Lạc Trần sự tình thật sự là khả nghi, chẳng lẽ bọn họ trước kia xác thật đã gặp mặt, nhưng nàng không nhớ rõ. Ngu Sở tự hỏi hồi lâu, cũng không có manh mối. Nàng không phải cái thích rồi dám người, không nghĩ ra được, liền tạm thời đem chuyện này buông xuống. Chờ đến buổi tối ăn cơm khi, Hà Sơ Lạc lại đỉnh một đầu hôi chạy tới, vừa thấy chính là lại toàn núi rừng đi chơi. Làm hồ yêu hôn huyết, nàng trời sinh cùng yêu thú quan hệ hảo, lúc này mới tới Huyền Cổ Sơn không đến một năm, đã cùng các yêu thú hôn đến cùng đi, cả ngày cùng lao hổ sói xám cùng nhau ở núi rừng gian chạy vội thả bay tự mình. Ngu Sở cảm thấy này khá tốt, yêu thú các có bản lĩnh, tiểu hồ có thể từ trên người chúng nó học được rất nhiều đồ vật. Ngươi nhìn xem ngươi này một thân hôi. Cốc Thu Vũ bất đắc dĩ nói, mau đi rửa cái mặt, muốn ăn cơm. Dì Thu Vũ gật gật đầu, ngoan ngoan chạy tới rửa mặt rửa tay. Nàng tuy rằng cùng Cốc Thu Vũ cùng tuổi, thân thể phát dục đến cũng càng thành thục, nhưng tinh thần tuổi lại tiểu rất nhiều, Cốc Thu Vũ như là tỷ tỷ giống nhau mang theo nàng. Cơm nước xong sau, Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc trở về chính mình trong viện. Mỗi ngày buổi tối, các sư huynh đi vãn tu thời điểm, hai cái nữ hài liền tụ ở trong phòng, Cốc Thu Vũ cấp Hà Sơ Lạc học bù, ôn thanh tế ngữ mà giáo nàng niệm thư. Chờ ôn tập công khóa lúc sau, thì mỗi hai cái liền tê ở cùng cái trong ổ chăn nói nhỏ, Cốc Thu Vũ đem tinh thần cùng chuyện quá khứ coi như chuyện xưa giảng cấp Hà Sơ Lạc, nghe được nàng sửng sốt. Không chỉ có như thế, Cốc Thu Vũ còn thực sẽ đoạn trường, mỗi lần đều tạp ở xuất sắc địa phương. Hà Sơ Lạc chính nghe được mùi ngon, Cốc Thu Vũ liền không nói. Nữ hài đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền trợn to hai mắt nhìn nàng, Cốc Thu Vũ liền cảm thấy rất muốn cười. Buổi tối ngủ khi, có đôi khi Hà Sơ Lạc sẽ biến thành xoa tung bạch hồ hoa ở Cốc Thu Vũ trong lòng ngực, có đôi khi lại là hình người. Nàng thực ỷ lại Cốc Thu Vũ, biến thành người cũng muốn dựa sát vào nhau nàng ngủ. Qua mấy ngày, lại là tinh thần cung đi Vân Thành mua sắm nhật tử. Thẩm Hoài An sớm kết thúc buổi sáng tu luyện, hồi chính mình trụ Tây Xương phòng lấy ra túi tiền, nhét vào trong lòng ngực, lúc này mới ra sân. Hắn đi vào cách vách viện môn ngoại, nghe được trong phòng có nữ hài nói chuyện thanh âm, Thẩm Hoài An nâng lên thanh âm nói, Cốc Thu Vũ, Cốc Thu Vũ. Thẩm Hoài An hô vài thành, qua một hồi lâu, trong viện chắc phòng môn mới mở ra, Cốc Thu Vũ đi ra, phía sau là dán nàng Hà Sơ Lạc. Làm gì kêu ta? Cốc Thu Vũ oán giận nói, chúng ta đang xem thư đâu. Hôm nay đến phiên ta xuống núi mua sắm, đi a. Thẩm Hoài An hô. Chúng ta trước không đi, ta muốn dạy tiểu hồ bối thơ đâu. Cốc Thu Vũ hưng thú thiếu thiếu mà nói, ngươi đi sớm về sớm. Uy, ngươi Thẩm Hoài An thấy Cốc Thu Vũ này liền phải về phòng, hắn nóng nảy, thăm dò nói, ngươi không cùng ta đi sao? Không mua trang sức phấn mặt cùng vải dệt sao? Cốc Thu Vũ nghĩ nghĩ, mới nói, ngươi nói có đạo lý, kia đi thôi. Thẩm Hoài An mới vừa tâm tình thoải mái mà lộ ra tươi cười. Liền nhìn đến Cốc Thu Vũ đối Hà Sơ Lạc nói, ngươi đi lấy thượng đồ vật, chúng ta cùng nhau xuống núi. Tiểu hồ mắt sáng rực lên, nàng nhấp khởi miệng gật gật đầu, xoay người vào nhà. Thẩm Hoài An mặt liền suy sụp. Không phải đâu, các ngươi hai cái tách ra trong chốc lát đều không được sao. Thẩm Hoài An nhịn không được nói, này đều mau nửa năm. Nửa năm làm sao vậy? Sơ Lạc là tiểu sư muội, nhiều chiếu cố nàng là hẳn là. Cốc Thu Vũ không sao cả mà nói, sư tỷ chiếu cô sư muội còn muốn tiến hành cùng lúc gian dài ngắn sao. Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi. Liền cái này nói chuyện khe hở gian, Hà Sơ Lạc đã ra tới. Không có biện pháp, Thẩm Hoài An gãi gãi đầu, đi theo hai cái nữ hải già sương mù kết giới. Dọc theo đường đi, Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc đều vẫn luôn kéo tay thân mật mà đi ở phía trước, Thẩm Hoài An đi theo các nàng phía sau không xa khoảng cách, thoạt nhìn dường như một cái thị vệ mang theo hai cái tiểu thư ra cửa chơi. Đi vào Vân Thành, Thẩm Hoài An nói, các ngươi đừng đi địa phương khác, liền ở cửa hàng son phấn phụ cận dạo, chờ ta mua xong đồ vật liền tới tìm các ngươi. Đã biết đã biết. Cốc Thu Vũ cảm thấy hắn rong dài, nàng lôi kéo tiểu hồ, hai người vô cùng cao hứng mà liền đi dạo phố. Nhìn hai người không chút nào lưu luyến bóng dáng, Thẩm Hoài An không khỏi thở dài một tiếng, có điểm đau đầu, đành phải một người đi mua sắm đồ vật. Hiện giờ tinh thần cung người lại đến Vân Thành khi, cùng quá khứ là không giống nhau quan cảnh. Qua đi mặt đường thượng ngẫu nhiên xuất hiện mặt khác môn phái đệ tử căn bản đều không quen biết bọn họ, ngẫu nhiên sẽ bởi vì tinh thần cung đệ tử nhan giá trị mà lưu ý vài lần. Hiện tại liền không giống nhau. Hiện giờ Thẩm Hoài An ở trên phố đi, toàn bộ trên đường lui tới môn phái các đệ tử hiện giờ cơ bản đều biết hắn là ai, dọc theo đường đi đều có người trộm ngắm hắn, nhưng lại không ai đi lên đáp lời. Thẩm Hoài An lớn lên anh Tuấn, nhưng ngày thường thói quen sụ mặt, không có biểu tình khi thoạt nhìn còn rất hù người. Thậm chí còn hắn vào một nhà cửa hàng sau, cửa hàng Lý Chính Hảo có mặt khác hai cái môn phái đệ tử, nhìn đến Thẩm Hoài An vào được, hai người cầm lấy đồ vật liền đi, tràn ngập tránh né ý tứ. Thẩm Hoài An đem mua tới đồ vật đều bỏ vào pháp bảo túi, lúc này mới đường cũ quay trở lại tìm hai cái sư muội. Như nhau thường lui tới, hắn đứng ở phố đối diện chờ các nàng. Dựa theo đã từng thói quen, Cốc Thu Vũ tổng hội muốn tự cấp tiền khi chạy ra tìm Thẩm Hoài An. Nàng chính mình lưu không được sư phụ cấp tiền tiêu vặt, luôn là toàn mua đồ ăn vặt ăn, chờ đến mua trang sức vải dệt khi cũng chỉ có thể cùng Thẩm Hoài An nợ trướng. Thẩm Hoài An túi tiền đều mang hảo, liền chờ Cốc Thu Vũ ra tới tìm hắn. Kết quả chờ mãi Cốc Thu Vũ cũng không ra tới. Tuy rằng trang sức cửa hàng luôn luôn người nhiều, nhưng Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc lớn lên quá xinh đẹp, quá không giống người thường. Tế ở nữ tử đôi đều so những người khác bạch rất nhiều, đẹp rất nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Thẩm Hoài An liền nhìn Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc tuyển xong rồi đồ vật, trực tiếp thanh toán tiền, lúc này mới chạy ra. Người hôm nay Thẩm Hoài An nhịn không được nói. Chúng ta lại đi nhìn xem vải dệt, này đó trước cho ngươi. Cốc Thu Vũ đi vào Thẩm Hoài An trước mặt, trực tiếp đem các nàng mua những cái đó trang sức hộp gỗ tất cả đều đưa cho Thẩm Hoài An. Lại lôi kéo Hà Sơ Lạc chạy ra. Không có biện pháp, Thẩm Hoài An chỉ có thể đem nàng mua vài thứ kia đều cất vào pháp bảo túi, tiếp tục chờ hai người. Một lát sau, mua xong đồ vật Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc lúc này mới chậm gì gì trở về, đem lựa chọn vải dệt đưa cho Thẩm Hoài An. Đi thôi, chúng ta đều mua xong rồi. Trên đường trở về, lại là hai cái cô nương tay khoác tay ở phía trước nhìn xem hoa trích trích quả. Dọc theo đường đi hoan thanh tiếu ngự không ngừng, đều là nữ hải tử thanh thúy thanh âm. Chờ trở về môn phái, Cốc Thu Vũ cùng tiểu hồ tiếp nhận Thẩm Hoài An trong túi trang sức chờ đồ vật, liền hồi sân. Lưu lại Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi, cuối cùng buồn bực không thôi quay đầu đi sau bếp. Tinh thần cung mỗi ngày nấu cơm người là các đệ tử chính mình bài xuất danh sách, bất quá cũng không như vậy nghiêm cẩn, có khi ai nhàn rỗi liền sẽ lại đây thuận tiện đáp bắt tay. Thẩm Hoài An tiến sau bếp khi, Tiêu Dực ngồi ở sau bếp sân điều chế chính mình thịt nướng nước chấm, Lục Nôn Khanh ở phơi quả làm. Hai người ở chung đến phi thường bình thản hòa hợp, liền nhìn đến Thẩm Hoài An dầu dĩ không vui đi vào tới, tìm địa phương ngồi xuống. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Dực nghi hoặc nói. Lục Nôn Khanh nhìn hắn một cái, liền biết Thẩm Hoài An ở vì cái gì mà sinh khí. Hắn cong cong khoe miệng, quay lại ánh mắt, vừa thấy chính là tâm tình thiếu dai. Ngươi biết cái gì? Thẩm Hoài An tức giận nói. Tiêu Dực nhìn hắn, mở miệng nói, tiểu cốc lại không lý ngươi. Lúc này, Lục Nôn Khanh thật nhịn không được cười rộ lên. Liền Tiêu Dực đều đoán được ngươi vì sao sinh khí, còn ngượng ngùng nói. Các ngươi Thẩm Hoài An muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực đều lộ không nín được ý cười. Hắn tức khắc có điểm thẹn quá thành giận mà đứng lên. Các ngươi nói bậy, ta nam tử hán đại trượng phu, sao có thể bởi vì loại chuyện này sinh khí. Hành, ngươi là nam tử Hán. Lục Nôn Khanh thập phần có lệ mà an ủi nói, nam tử Hán, đi đem buổi tối đồ ăn xào. Thẩm Hoài An trừng mắt lên, hắn vốn di tưởng lạnh lùng mà nói tiếng ta liền không, sau đó xoáy khí xoay người chạy lấy người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, giống như hôm nay thật sự đến hắn nấu ăn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể thở phì phì mà vào sau bếp. Nay cổ không ngọn nguồn hỏa không địa phương giải, vừa lúc Thẩm Hoài An mãn đầu góc đều là Lục Nôn Khanh chê cười hắn thời điểm liền tươi cười đều không nín được bộ dáng, tức khắc cắt ớt cay tới cái bạo xào. Lục Nôn Khanh không yêu ăn cay, khi còn nhỏ là không thói quen, hiện tại tu vi cao, cay là có thể ăn, nhưng vẫn là không thích. Buổi tối ngồi ở cùng nhau ăn cơm khi, vừa nhìn thấy nửa cái bản đồ ăn đều là cay, Lục Nôn Khanh liền biết Thẩm Hoài An đây là tức giận hắn buổi chiều chê cười hắn, cố ý trả thù. Nhưng Lục Nôn Khanh vẫn là rất muốn cười. Hôm nay Lý Thanh Thành trở về tương đối trễ, hắn đi núi sâu dùng tìm long thức tìm bảo bối đi, kết quả khi trở về ôm một vò rượu. Sư tôn, ta về trễ. Lý Thanh Thành đem tất cả đều là thổ rượu đặt ở một bên, hắn vô vô vò rượu cái, cao hứng phấn chấn mà đối mọi người nói, các ngươi xem ta đảo ra một vò rượu. Tìm cái nhật tử chúng ta đại gia có thể uống xoàng hai ly. Mau tới đây ăn cơm đi. Ngu Sở bất đắc dĩ nói. Lý Thanh Thành lại đây ngồi xuống, cũng nhìn đến trên bàn đỏ rực một mảnh, hắn không khỏi tấm tắc một tiếng, hôm nay vị nào sư huynh nấu ăn tới, hỏa khí thực vượng sao. Lý Thanh Thành phun tảo vĩnh viễn đều như vậy tinh chuẩn, Lục Nôn Khanh khỏe miệng gợi lên, Tiêu Dực phùng chén, đôi mắt thoán hướng Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An tức giận mà nói, chạy nhanh ăn cơm, ngươi không đói bụng sao. Lý Thanh Thành gật gật đầu. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, đưa cho Ngu Sở. Sư tôn, vừa mới trên đường gặp được tin ưng, cho ngài, ta liền trực tiếp mang về tới. Hảo. Ngu Sở tiếp nhận tin. Tin ưng là Thiên La Sơn trang đặc hấn, chuyên môn dùng để cùng tinh thần cung truyền tin. Tu tiên giới tuy rằng có chính mình liên lạc phương thức, như Ngu Sở cùng võ hoành vĩ chi gian liên lạc pháp bảo, nhưng Ngu Sở chưa cho quá Ngu Thẩm Nhị ra. Vừa mới bắt đầu là bởi vì khi đó Ngu Sở cũng không loại này pháp bảo. Sau lại còn lại là sợ đem pháp bảo cho bọn hắn, sẽ làm hai nhà trêu chọc thị phi. Tựa như phía trước Nhạc Hoàng đế sự tình giống nhau, nếu Ngu gia cùng Thẩm gia bị điều tra ra có người tu tiên đồ vật, khả năng Nhị gia cũng sẽ không như thế bình an. Lại nói tiếp, Thẩm Hoài An cùng trong nhà vẫn luôn có liên lạc, nhưng Ngu Sở không có. Nhị gia đều sợ quấy rầy Ngu Sở, nhiều năm như vậy, Thẩm gia nhưng thật ra sẽ tự cấp Thẩm Hoài An tin mang một câu đối Ngu Sở thăm hỏi. Mà sẽ không riêng quấy rầy nàng. Mà Ngu Sở liên lạc thế gian, cũng chỉ là lần trước Nhạc Hoàng đế sự tình, nàng làm ơn Thẩm Hồng Trang chủ đi tìm tòi đến tột cùng, chỉ này một lần mà thôi. Trong nháy mắt 12 năm qua đi, nay vẫn là Ngu Sở lần đầu tiên thu được đối phương chủ động ghi tội tới thư tín. Ngu Sở đem phong thư lật qua tới, tức khắc nhíu mắt. Phong thư thượng, quyên tú hữu lực chữ viết viết Ngu Sở thân khải, mà ký tên là Tôn Uyển. Tẩu tử Tôn Uyển qua đi cùng Ngu Sở sở quan hệ cũng không tốt, chuyện nhà dẫn tới hai nữ nhân nhân sinh đều thật đáng tiếc. Liên tính mười mấy năm trước Ngu Sở trở về khi cùng Tôn Uyển xem như cởi bỏ khúc mắc, nhưng Tôn Uyển cũng không nên cho nàng gửi thư. Liên tính Ngu gia có việc, nên gửi thư cũng nên là nàng ca ca Ngu Nhạc Cảnh. Chư phi, Ngu Sở trong lòng trầm xuống. Nàng mở ra phong thư, chậm rãi đem giấy viết thư triển khai. Bên cạnh bàn, các đồ đệ đều ở ăn cơm, liền nghe được phịch một tiếng, cái bàn chấn động. Sáu người giật nảy mình, bọn họ ngẩng đầu, liền nhìn đến Ngu Sở đem tin khâu ở trên bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư tôn, làm sao vậy? Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng mà hỏi. Ngu Sở một lời chưa phát, nàng đứng lên xoay người rời đi bên cạnh bàn. Các đệ tử cũng chưa gặp qua Ngu Sở như vậy biểu tình, sáu người ở bên cạnh bàn ngây dại một hồi, nhìn Ngu Sở bóng dáng biến mất không thấy. Bọn họ cảm giác được Ngu Sở hơi thở trở về sau núi, vẫn chưa rời đi, mọi người lúc này mới hoan khẩu khí. Đột nhiên đây là làm sao vậy? Thẩm Hoài An nhíu mày nói. Lục Nôn Khanh lắc lắc đầu. Tin có vấn đề. Hắn trầm giọng nói. Mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía bị Ngu Sở chế trụ tin. Bọn họ biết Ngu Sở bỗng nhiên thay đổi sắc mặt nhất định cùng tin có quan hệ, nhưng không có Ngu Sở cho phép, bọn họ ai đều sẽ không đi xem. Đúng rồi, ngươi thấy kia phong thư thượng viết cái gì sao? Thẩm Hoài An hỏi Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành cũng có chút nghi hoặc, không biết cái gì. Chính là Ngu Sở khẽ mở, là một cái kêu Tôn Uyển người viết. Nghe được lời này, Lục Nôn Khanh cũng sắc mặt đổi đổi. Hỏng rồi. Hắn thấp giọng nói. Chương 124. Ngu Sở Tin khấu ở trên bàn, các đồ đệ không có đi chạm vào. Bọn họ thu thập hảo chén đũa, trở lại đình viện. Sáu người tiến vào nhà chính đại đường, làm thành một đoàn, đều có điểm lo lắng. Sư Minh, ngươi nói có thể hay không? Là sư tôn trong nhà đã xảy ra chuyện. Thẩm Hoài An thấp giọng nói. Có khả năng. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói. Bọn họ hai cái là sáu cái đồ đệ duy nhị đi qua ngu sở trong nhà, cũng coi như là nhất hiểu biết nàng hai cái đệ tử. Nhìn Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều có điểm ngưng trọng biểu tình, Cốc Thu Vũ có chút sốt ruột nói, kia làm sao bây giờ? Lục Nôn Khanh nghĩ nghĩ, hắn nói, như vậy đi, các ngươi tạm thời không cần để chuyện này, ngày mai ta đi hỏi một chút sư tôn. Đại sư huynh tồn tại tầm quan trọng lúc này liền hiện ra. Gặp được loại này sư huynh đệ muội cũng không biết làm sao bây giờ tình huống, liền trông cậy vào trạm đất Nôn Khanh đi làm chủ. Cách nhật buổi sáng, Lục Nôn Khanh đi trước sau núi. Hắn phân biệt đi ngu sở sống một mình tiểu viện cùng động phủ, đều không có phát hiện ngu sở thân ảnh. Thẳng đến mau rời khỏi sau núi khi, Lục Nôn Khanh ở cao ngất huyền nhai biên tìm được rồi ngu sở. Một bộ bạch y ghi nàng đứng ở bên vách núi, sợi tóc bị gió núi thổi bay. Lục Nôn Khanh ngừng ở nàng phía sau, hắn nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, nhịn không được nhẹ giọng nói, sư tôn. Ngu sở quay đầu lại. Lục Nôn Khanh vốn tưởng rằng, nếu là thực sự có cái gì tin tức xấu, ngu sở cảm xúc nên là tiêu cực một ít. Hoặc là bi thương, hoặc là thống khổ. Nhưng cùng Lục Nôn Khanh trong tưởng tượng không giống nhau, ngu sở quay mặt đi khi, nàng biểu tình vẫn là cùng quá khứ giống nhau, thập phần bình tĩnh. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Chỉ có đêm qua trong nháy mắt kia thất thố, mới làm người bừng tỉnh nhớ rõ, nàng đối việc này là có phản ứng. Ngu sở quay đầu đi, không đi xem đại đồ đệ mặt. Ta huynh trưởng sắp không được rồi. Ngu sở thấp giọng nói, ngu gia muốn cho ta trở về thấy cuối cùng một mặt. Lục Nôn Khanh đã đoán được, hắn đi vào ngu sở bên người, quan tâm nói, ngài phải đi về sao? Ngu sở trầm mặc. Một phong thơ đi rồi một tháng rưỡi, người khả năng đã không có. Nàng nói, có lẽ không đuổi kịp. Lục Nôn Khanh nhìn chăm chú vào ngu sở, hắn biết nàng trong lòng có chuyện, liền không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên bồi nàng. Ngu sở trong lòng xác thật khó chịu, cũng phi thường phức tạp. Tôn Uyển ở tin chung nói, ngu nhạc cảnh sinh bệnh 3 năm có thừa, hiện giờ bệnh nặng, khả năng thời gian không nhiều lắm, nếu ngu sở có thời gian nói. Hy vọng nàng có thể về nhà thấy cuối cùng một mặt. Không biết vì sao, ngu sở thế nhưng có điểm muốn trốn tránh tâm lý. Nàng không nghĩ trở về, nhưng lại không bỏ xuống được ngu nhạc cảnh sự tình. Ngu sở ở huyền nhai biên đứng một đêm, cũng không có hạ quyết tâm trở về hoặc là không quay về. Nhưng sự tình lại như vậy khẩn cấp, không có càng nhiều thời gian làm nàng rồi dám. Một tháng rưỡi đi qua, ai biết ngu nhạc cảnh hay không tồn tại, còn có thể sống bao lâu đâu. Nhìn ngu sở không nói một lời, Lục Nôn Khanh tiến lên một bước. Sư tôn, phía trước ngài dạy dỗ quá ta, muốn đối mặt chính mình. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, nếu ngài vô pháp bông, liền trở về một chuyến đi. Coi như cùng phàm thế làm kết thúc. Đối với ngu sở sở mà nói, nàng ra nên là chỉ có cha mẹ huynh trưởng, đến nỗi tẩu tử cháu trai cháu gái nhóm, đó là ca ca ngu gia. Ngu nhạc cảnh vừa chết. Nàng cùng phàm thế cuối cùng một chút quan hệ cũng đã không có. Nếu là ngu sở chính mình, không biết còn muốn dối dám tới khi nào đi. Cùng Lục Nôn Khanh nói làm nàng hạ quyết tâm. Lúc ấy Lục Nôn Khanh cũng không nghĩ về nhà đối mặt, nàng cổ vũ hắn, nói cho hắn muốn nhìn thẳng vào chính mình quá khứ, chẳng sợ trong lòng miễn cưỡng, cũng nên có cái chấm dứt. Hiện tại đồng dạng sự tình phát sinh ở ngu sở trên người, ngu sở tự nhiên cũng muốn làm gương tốt. Bằng không về sau còn như thế nào đương người sư phụ. Ngu sở ở trên núi thổi một đêm gió lạnh, hiện giờ rốt cuộc hạ quyết tâm. Hảo! Nàng thấp giọng nói, ta đây trở về một chuyến đi. Ngu sở cùng Lục Nôn Khanh phản hồi chủ phòng, mới vừa đi đến chủ trên đường, liền nhìn đến mặt khác năm cái đồ đệ toát ra đầu có điểm lo lắng nhìn nàng. Sư tôn! Bọn họ cái gì đều không nói, cứ như vậy thấp thấp gọi nàng. Ngu sở tùy tay sờ sờ gần nhất Lý Thanh Thành đầu, ở các đồ đệ vây quanh hạ vào trong phòng. Nàng ở chủ vị ngồi xuống, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến các đồ đệ cũng không ngồi, liền phải vây quanh nàng đứng. Mỗi người biểu tình đều thực lo lắng nàng. Ngu sở tuy rằng thói quen hiện giờ sinh hoạt hàng ngày, nhưng một gặp được sự tình, vẫn là thói quen chính mình một người đi yên lặng địa phương tự hỏi. Hiện giờ nhìn đến các đồ đệ lo lắng bộ dáng, nàng mới vừa rồi nhớ tới, đến nay hiện giờ nhiều như vậy hài tử, nếu là bỗng nhiên không nói một lời, sẽ làm bọn họ quan tâm. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Ngu Sở an ủi nói, ta ở thế gian huynh trưởng muốn qua đời, ta phải rời khỏi mấy ngày, đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Các đồ đệ đôi mắt nhỏ cho nhau nhìn xem lẫn nhau, Tiêu Dực không nín được lời nói, hắn lập tức nói, sư tôn, chúng ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Không cần. Ngu Sở nói, ta một người đi. Nếu là phải đi, kia hôm nay liền đi, cười pháp bảo nói cùng ngày là có thể đến phương Bắc Ngu gia. Nàng nói như vậy, nhưng các đồ đệ ai cũng chưa thối lui. Bọn họ sao có thể yên tâm làm Ngu Sở một người rời đi? Nhưng bọn họ lại không có biện pháp ngăn cản, như vậy đại tăng sự, vẫn là sư phụ trong nhà việc tư, các đồ đệ muốn đi tựa hồ là không quá thích hợp. Sư tôn. Đúng lúc này, Thẩm Hoài An mở miệng. Hắn nhấp nhấp môi, tựa hồ có chút khẩn trương, rồi sau đó mới nói, sư tôn, ta biết chuyện này không quá thích hợp, nhưng... Nhìn Thẩm Hoài An ấp a ấp úng bộ dáng, Ngu Sở nói thẳng, ngươi nói đi. Ta có thể hay không cùng ngài cùng đi? Thẩm Hoài An nói, nhiều năm như vậy, ta tưởng về nhà nhìn xem, nếu là có thể cùng cọ ngài pháp bảo trở về, đó là tốt nhất. Tương lai cha mẹ tuổi lớn, ta cũng không biết có hay không cơ hội lại trở về. Ta cũng tưởng cùng Thẩm Hoài An hồi nhà hắn. Cốc Thu Vũ lập tức mở miệng. Nàng tựa hồ chậm một phách mới cảm thấy chính mình nói không đúng lắm, ta ý tứ là, chúng ta đều muốn đi Thẩm Hoài An trong nhà nhìn xem. Đúng hay không? Đúng đúng đúng, chúng ta còn không có gặp qua võ lâm thế gia đâu. Lý Thanh Thành cũng vội vàng nói. Lục Nguồn Khanh, Tiêu Dực, Lý Thanh Thành cùng Hà Sơ Lạc liên tục gật đầu, giống như đều đột nhiên đối Thẩm Hoài An trong nhà sinh ra hứng thú thật lớn. Nhìn các đệ tử đều có chút khẩn trương thấp thỏm nhìn nàng bộ dáng, Ngu Sở ngẩn ra. Qua nửa ngày, nàng hơi hơi thở dài một tiếng. Các đồ đệ tâm đều đi theo nàng này thở dài nắm đi lên, khẩn trương mà nhìn nàng. Kia liền cùng đi đi. Ngu Sở bất đắc dĩ nói, chờ đi xong Ngu ra, lại đi một chuyến Thiên La Sơn Trang, cũng thuận tiện làm Thẩm Hoài An về nhà nhìn xem. Sáu cái đệ tử nghe được lời này, bọn họ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Như là sợ Ngu Sở đổi ý giống nhau, Thẩm Hoài An lập tức nói, vậy nói định rồi, sư tôn, chúng ta này liền trở về thay quần áo. Nếu là bồi Ngu Sở trở về tham gia tang sự, tự nhiên muốn đổi thâm sắc quần áo. Nhìn các đồ đệ nhanh chóng rời đi, sợ bị nàng ném xuống bóng dáng, Ngu Sở khẽ lắc đầu, lại thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Những người trẻ tuổi này nhóm, muốn đi Thẩm Hoài An trong nhà nhìn xem là giả, tưởng bồi nàng là thật. Qua đi nàng cô độc một mình, hiện giờ lại là đến nơi nào đều phải mang một trường xuyến cái đuôi nhỏ. May mắn nàng tổng cộng liền 6 cái đồ đệ, nếu là 10 cái 20 cái, thật đúng là liền không có biện pháp mỗi lần đều cùng nhau mang đi ra ngoài. Chờ các đồ đệ thời điểm, Ngu Sở chính mình cũng thay đổi một thân thâm sắc quần áo. Chờ đến người đều tới tề, Ngu Sở lấy ra pháp bảo phi thuyền, các đồ đệ đã thập phần thuần thục theo thứ tự lên thuyền. Toàn viên đến đông đủ sau, phi thuyền bay lên không, bằng cao tốc độ hướng về phương Bắc mà đi. Ngu Sở là không nghĩ đem chính mình mặt trái cảm xúc hiện ra cấp các đồ đệ, cho nên dọc theo đường đi cũng chưa cái gì biểu tình, cùng thường lui tới giống nhau. Nhưng cứ việc như thế, trong khoang thuyền vẫn là thập phần an tĩnh, 6 người cũng không giống qua đi như vậy, luôn là ở trên đường vô cùng náo nhiệt nói chuyện phiếm. Dọc theo đường đi, tinh thần cung bọn người thực trầm mặc. Tới gần giữa trưa khi, phi thuyền tiến vào phương Bắc địa giới. Ngu Sở nhắm mắt lại, biểu tình thượng không hề gợn sóng, nhưng tâm tình lại có chút bực bội lên. Lúc này, nàng nhận thấy được một cái lông xù xù đồ vật nhảy vào nàng trong lòng ngực. Ngu Sở mở to mắt, phát hiện Hà Sơ Lạc biến thành bạch hồ, hoa ở nàng trong lòng ngực, dùng phương thức này an ủi nàng. Yêu tu cảm quan so bình thường tu sĩ còn muốn mẫn cảm, Hà Sơ Lạc đã nhận ra Ngu Sở tâm tình không tốt. Nhìn bạch hồ thanh triệt màu đen đồng tử, Ngu Sở duỗi tay, sờ sờ nó phía sau lưng. Giờ này khắc này, Ngu Sở sắc thật theo tới gần Ngu ra nơi an thành, tâm tình liền không tự chủ được càng ngày càng kém lên. Nàng đều nhịn không được muốn tự dễ ước. Ngu Nhạc Cảnh là Ngu Sở sở ca ca, lại không phải nàng, nàng hà tất như vậy để bụng lại nhớ mong đâu. Cùng thường lui tới giống nhau, sợ dọa đến trong thành bá tánh, phi thuyền ở An Thành ngoài thành rơi xuống, ngu sở đám người đi bộ vào thành. Mười mấy năm chưa trở về, An Thành vẫn là trước kia bộ dáng. Phồn hoa giàu có, trên đường người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, có thể so với đế thành. Tinh thần cung đoàn người tuy rằng quần áo thâm sắc điệu thấp, nhưng bảy người đi cùng một chỗ vẫn là quá dẫn nhân chú mục. Toàn bộ trên đường gặp được qua đường người đều nhịn không được đi xem bọn họ. Ngu sở đi đầu, một đường đi vào trong trí nhớ ngu phủ phủ đệ ngoại, ngu phủ thoạt nhìn vẫn cứ khí phái thật sự, liền đại môn đều là gần mấy năm tân soát, mới tinh lại hào khí. Chỉ là đại môn cầm đoán, phủ đệ ngoại trên đường phố một người đều không có, thoạt nhìn có điểm hưu quảng cảm giác. Ngu sở đứng ở ngoài cửa lớn, nàng rũ mắt, trong lòng cảm xúc quay cuồng, qua vài giây, mới giơ tay gõ cửa. Nàng gõ lần đầu tiên khi, dinh thự không người theo tiếng. Lại gõ lần thứ hai, trong viện rốt cuộc truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, có người giải khai phía sau cửa mục giang, đem đại môn mở ra một cái cái cửa, nhô đầu ra. Xem quần áo trang điểm, hẳn là ngu phủ gã sai vặt. Gã sai vặt nhìn đến ngoài cửa tinh thần cung đám người, hắn không khỏi ngẩn người. Xin lỗi, các vị đại nhân, ngu phủ gần nhất mấy ngày nay không thấy khách. Hắn phục hồi tinh thần lại, thực khách khi nói. Ta là ngu sở. Ngu sở nói. Nghe được lời này, gã sai vặt lại sửng sốt, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một chút ngu sở, không biết có phải hay không nhớ tới cái gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ khiếp sợ biểu tình. Cô nãi nãi. Gã sai vặt giật mình mà nói. Hắn theo bản năng muốn mở ra môn, đẩy một nửa lại cảm thấy chính mình có phải hay không nên đi kêu người, môn đi theo hắn không biết như thế nào cho phải do dự khép khép mở mở. Ngu sở xem hắn ngây dại, mở miệng đạm thanh nói, đi trước gọi người. Ai, hảo. Gã sai vật lúc này mới có chủ kiến, hắn bung ra môn quay đầu chạy tiến trong viện, một bên chạy một bên tê. Toàn bộ ngu ra đều bởi vậy xôn xao lên, thực mau lại có rất nhiều người chạy tới. Đại môn đẩy ra, một đống nha hoàn gã sai vật vây quanh bên trong, là một người mặc tốt nhất tơ lụa áo khoác ngoài trung niên nam nhân, vừa thấy đó là phú thương diễn xuất. Hắn nhìn về phía ngu sở, tức khắc cả kinh nói, cô, ngài thật sự đã trở lại. Ngài đây là một chút cũng chưa biến lão. Này trung niên nam tử, đúng là ngu nhạc cảnh nhi tử ngu thượng phàm. Năm đó hắn vẫn là cái người trẻ tuổi, hiện giờ đã 30-40 tuổi. Trưởng quản ngu ra nhiều năm, người ổn trọng, còn tục khởi dâu, thoạt nhìn lao khí rất nhiều. Ngu thượng phàm tuy rằng biết người tu tiên bất lao, dễ thân mắt thấy ngu sở cùng 10 năm trước không hề biến hóa bề ngoài, vẫn là làm hắn khiếp sợ không thôi. Hắn lại nhìn về phía ngu sở phía sau Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, không khỏi lẩm bẩm nói, Lục huynh đệ, Thẩm huynh đệ, các ngươi cũng. Chúng ta này tính bình thường lớn lên. Thẩm Hoài An vội vàng nói. Năm đó hắn cùng Lục Nôn Khanh một cái 16 tuổi một cái 14 tuổi, hiện giờ 20 tuổi xuất đầu, bình thường thực, thanh xuân vĩnh trú nên là về sau sự tình. Ngu thượng phàm cười cười, vốn dĩ nên hạ xuống túc mục một lần nữa gặp nhau, cũng bởi vì Thẩm Hoài An ngắt lời mà nhẹ nhàng một ít. Hắn lúc này mới nhớ tới, về phía sau một bước, vội nói, cô, các ngươi mau vào. Chương 125. Ngu sở bước qua ngạch cửa. Ngu thượng phàm dẫn dắt nàng hướng trong đi. Hai người ở phía trước, mặt sau 6 cái đệ tử còn lại là bị nha hoàn gã sai vật nhóm khách khí mà mời đi theo. Phụ thân ngươi hiện giờ như thế nào? Ngu sở hỏi. Ngươi còn ở, nhưng đã hôn mê mấy ngày. Ngu thượng phàm thấp giọng nói, chỉ sợ cũng là đã nhiều ngày sự tình. Ngu sở trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng trầm mặc xuống dưới. Cô, vất vả ngươi đi một chuyến. Ngu thượng phàm nhưng thật ra cười nói, ngài sân chúng ta cũng chưa động quá, nếu là ngài nguyện ý, một hồi cấp mặt khác tiên trưởng nhóm đều an bài ở ngài trong viện. Ngu sở sở năm đó có chính mình sân, lại còn có tính đại, cũng đủ tinh thần cung ở. Ngu sở gật gật đầu, vô tâm tình trả lời. Nàng giờ phút này tâm tư sao có thể sẽ ở an bài rừng chân mặt trên. Ngu thượng phàm nhìn đến ngu sở tâm tình thiếu dai, cũng không hề cường chống tươi cười. Hai người không tiếng động mà tiếp tục hướng trong viện đi đến. Mới vừa tiến viện môn, nên diện nên lại đây một vị 30 tuổi tả hữu quý phu nhân, thoạt nhìn đoan trang lại hiền thục, nhìn về phía ngu sở trong ánh mắt cũng mang theo che giấu không được giật mình chi sắc. Cô, đây là ta tiện nội, ngài còn có ấn tượng sao? Ngu thượng phàm cười nói. Ngu sở nhìn về phía ngu thượng phàm thế tử, liền biết ngu nhạc cảnh cùng tôn luyện phòng trừng nhượng quyền thật lâu. năm đó ngu thượng phàm bên người cái kia tuổi trẻ thẹn thùng không nói lời nào tuổi trẻ tức phụ, hiện giờ đó là lại một thế hệ ngu phu nhân, tuy rằng thượng chút tuổi, nhưng phong vận còn tại, cũng năm gần đây nhẹ khi nhiều vài phần tự tin cùng tự tin. Cô hảo, ngu phu nhân lễ phép mà nói, mẫu thân ở trong phòng bồi phụ thân, đều ở đâu? Ngu Sở lại lần nữa gật đầu, phu thê hai người đem ngu Sở nghênh vào nhà. Mới vừa đi tiến chính đường, ngu Sở liền nghe đến một cổ dược vị, càng đi đi càng dày đặc. Đứng ở buồng trong cạnh cửa nha hoàn vì bọn họ vén rèm lên, ngu Sở đi vào đi, bước chân liền không khỏi thả chậm, tâm cũng chậm chậm. Trong phòng che một nửa bức màn, có vẻ trong phòng có chút âm trầm áp lực, một cổ dày đặc dược vị ập vào trước mặt. Ngu Sở nhìn đến ngu Nhạc Cảnh nằm ở trên giường, ở ngày mùa hè trùng trên người vẫn cứ cái dày nặng chăn. Cùng ngu Sở trong đầu ngu Nhạc Cảnh vẫn cứ dừng lại ở 10 năm trước trung niên lại tinh thần phân chấn bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhắm chặt đôi mắt ngu Nhạc Cảnh hiện giờ đầu tóc hoa râm, mặt bệnh trạng gầy ốm, đã là cái người già bộ dạng. Chỉ là xem này liếc mắt một cái, ngu Sở liền trong lòng có rút đau đớn. Không biết có phải hay không kia dược vị hơn đến nàng đau đầu, ngu Sở đứng ở nơi đó liền có điểm phát hoảng. Lúc này, vẫn luôn dựa ở mép giường bóng dáng giật giật. Cái này xám trắng tóc sơ đến chỉnh tề lão thái thái quay đầu, đúng là Tôn Uyển. Tôn Uyển này 10 năm ít nhất già nua 20 tuổi, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngu Sở, nhẹ nhàng cười nói, Sở Sở tới rồi. Nàng nhẹ nhàng ho khan, chống giường, tựa hồ muốn đứng lên, lại thân thể vô lực. Ngu thượng phàm vội vàng lâng. Ta còn tưởng rằng, khu khu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đã trở lại. Tôn Uyển thấp giọng nói, tới ngồi đi. Ở nâng hạ, Tôn Uyển ngồi ở giường đối diện bên cửa sổ trên giường, ngu Sở đi qua đi, mục mục mà ngồi ở nàng đối diện. Tôn Uyển dựa hảo, lúc này mới lại quay đầu cẩn thận mà đánh giá ngu Sở, qua nửa ngày, nàng lại cười. Ngươi vẫn là cùng mười mấy năm trước giống nhau, một chút không thay đổi. Phát sinh cái gì? Ngu Sở thấp giọng nói. Không có gì. Bất quá là sinh lão bệnh tử, người chi thái độ bình thường. Tôn Uyển thấp giọng nói, ngươi ca hắn vốn dĩ từ tuổi trẻ khi liền một thân tật xấu, đều là lúc trước dốc sức làm ngu già khi lưu lại. Ta khi đó nói như thế nào hắn đều không nghe, hiện giờ mới ngã xuống, đã tính trường thọ. Nàng nhìn về phía ngu Sở, lại cười nói, truyền tin quá chậm, ngươi vẫn là đã tới chậm chút. Hắn đã hôn mê bất tỉnh mấy ngày, nếu là sớm nửa tháng tới, các ngươi còn có thể nói mấy câu. Ta xem hắn. Ngu Sở thấp giọng nói. Nàng đứng dậy đi vào mép giường ngồi xuống, nhìn chăm chú vào ngu Nhạc Cảnh già nua dung nhan, trong lúc nhất thời vẫn là có chút hoảng thần. Năm đó mang theo Lục Nôn Khanh hồi ngu ra, ngu Nhạc Cảnh vì nàng vấn tóc phảng phất chỉ là năm trước sự tình, như thế nào người lập tức liền lao thành cái dạng này. Ngu Sở ngẩn ra nửa ngày. Mới rôi tay từ trong ổ chăn lấy ra ngu Nhạc Cảnh tay, ngón tay để ở cổ tay của hắn thượng. Nhậm là nhất hiểu biết ngu Nhạc Cảnh bệnh tình Tôn Uyển cùng ngu thượng phàm, nhìn đến ngu Sở bắt mạch, vẫn là ôm có một tia hy vọng. Cô, như thế nào? Ngu thượng phàm thử hỏi. Ngu Sở buông ngu Nhạc Cảnh tay, nàng trầm mặc nửa ngày. Hắn vận số đã hết, xác thật là đã nhiều ngày sự tình. Ngu Sở thấp giọng nói. Nghe xong lời này, Tôn Uyển hơi hơi hợp nhau đôi mắt, thân thể quơ quơ. Nương, ngài bảo trọng A. Ngu thượng phàm đỡ lấy nàng, ai thanh nói. Ngu Sở nhìn chăm chú vào bọn họ, nàng nói, ta có thể giúp hắn chỉ có một việc. Tôn Uyển cùng ngu thượng phàm nhìn về phía nàng. Ta có một cái đan dược, ăn nhưng hồi quang phản chiếu, làm người xuất hiện ý thức, lúc đi cũng không có ốm đau. Ngu Sở thấp giọng nói, chính là, nếu hắn muốn gì có thể hôn mê sống thêm một tháng. Ăn dược, nhiều nhất chỉ có thể thanh tỉnh một ngày, liền sẽ trực tiếp đi rồi. Trong lúc nhất thời, trong phòng trầm mặc đến đáng sợ. Kia liền cho hắn ăn đi. Qua nửa ngày, Tôn Uyển thanh âm thê lương mà nói, Nhạc Cảnh hảo mặt mũi, làm hắn hảo hảo cùng chúng ta cáo biệt, có Tôn Nghiêm không đau khổ đi, đối hắn mà nói cũng là cái chuyện may mắn. Nương ngu thượng phàm thấp giọng nói. Hắn nhấp khẩn môi, lại nhìn về phía ngu Sở, cô, kia làm ơn ngươi. Ngu Sở từ không gian lấy ra đan dược, đưa cho nha hoàn. Có hạ nhân cầm thủy lại đây, 3-4 nha hoàn gã sai vặt cùng nhau, đem nảy viên thuốc viên cấp ngu Nhạc Cảnh uy đi xuống. Chờ đến uy xong lúc sau, bọn hạ nhân lại đỡ ngu Nhạc Cảnh đầu, làm hắn nhẹ nhàng nằm trở về. Tôn Uyển đi tới, dịch ngu Nhạc Cảnh góc chăn. Chờ dược hiệu phát huy, đại khái còn muốn một chén trà nhỏ thời gian. Ngu sở nói. Tôn Uyển khẽ gật đầu. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh không thôi, chỉ có người thở dốc thanh thâm thâm thiền thiền. Mấy năm nay, ngươi quá đến còn hảo. Tôn Uyển nhẹ nhàng hỏi. Con hảo. Ngu sở nói, ngươi đâu? Lão phụ nhân khỏe miệng hơi câu, lại cười cười. Gả cho các ngươi ngu ra, cùng nhạc cảnh quá cả đời, ta thực thấy đủ. Nàng hoan thanh nói. Ngươi buông xuống qua đi. Ngu sở nói, này thực hảo. Nghe được nàng lời nói, Tôn Uyển không biết nhớ tới cái gì, nàng tươi cười hơi thu, rũ xuống lông mi, cảm xúc tựa hồ có chút phiền muộn. Đúng lúc này, trên giường hôn mê nửa tháng có thừa ngu nhạc cảnh bỗng nhiên ho khăn lên, cả kinh mọi người lực chú ý đều rời đi qua đi. Nhạc cảnh A. Tôn Uyển run giọng nói, ngươi tỉnh sao? Ngươi có thể nhìn đến chúng ta sao? Tôn Uyển đã hoảng sợ, ngu thượng phàm tức phụ. Hiện giờ ngu phu nhân còn lại là đâu vào đấy mà phân phó hạ nhân động lên, có người lấy thủy, có người nâng dậy ngu nhạc cảnh phía sau lưng cho hắn thêm gối đầu. Ngu nhạc cảnh hô hấp so vừa mới trọng rất nhiều, hắn ho khan nửa ngày, lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Hắn giọng nói nghẹn ngào không thôi, chỉ là xuất khí nhi sức lực, không nghe được thanh âm. Ngu phu nhân nói, cửa sổ mở ra toàn bộ không khí, lại cấp lao thái ra dính điểm nước. Chạy nhanh làm sau bếp bị điểm cháo cùng tiểu thái. Bọn hạ nhân mở ra cửa sổ, trong phòng dược vị thực mau tan một ít, bên này nha hoàn cấp ngu nhạc cảnh thanh giọng nói, lại uy chút thủy, ngu nhạc cảnh dần dần tỉnh táo lại, vốn dĩ vẫn đục đôi mắt trở về thanh minh. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía mép giường Tôn Uyển, thấp giọng nói, "A Uyển." Tôn Uyển hỉ cực mà khóc, nàng run giọng nói, "Nhạc cảnh, ngươi xem ai đã trở lại." Ngu sở đứng ở Tôn Uyển phía sau bất động. Tôn Uyển đem nàng kéo qua tới, làm nàng ở ngu nhạc cảnh bên người ngồi xuống. Ngu nhạc cảnh cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy ngu sở, hắn đồng tử khẽ run, môi khép khép mở mở, qua vài giây, mới khàn khàn mà nói, tiểu muội, đại ca. Ngu sở thấp giọng nói, ngu nhạc cảnh sửng sốt nửa ngày, hắn mới lẩm bẩm nói, ta đây là đã chết sao? Nhưng ta đã chết, tổng không nên là ngươi tới đón ta đi. Đại ca. Ngu sở bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không hồ đồ? Ngươi không chết, ta hồi ngu ra tới thăm ngươi. Ngu sở cũng không biết làm sao vậy, vốn dĩ loại này hồ đồ linh tinh tử, đặt ở 10 năm trước lần đó gặp mặt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thất lễ nói ra. Nhưng hôm nay gặp lại, nàng tựa hồ tự nhiên mà vậy liền đem loại này hơi dỗi người nói mang theo ra tới. Ngu nhạc cảnh nghe xong nàng lời nói, chẳng những không tức giận, ngược lại râu run rẩy. Lộ ra cái tươi cười tới. Ta hồi lâu chưa từng nghe qua người chế nhạo ta. Hắn cười nói, xem ra là thật sự tiểu muội. Ta, khu khu khu khu. Ngu nhạc cảnh hiện giờ tuy rằng xem như hồi quang phản chiếu, nhưng thân thể cơ sở kém, này một câu nói được quá dài, liền bắt đầu ho khan. Ngươi chậm một chút nói, cái gì cấp? Tôn Uyển liên tục vỗ nhẹ hắn. Ngu nhạc cảnh tuy rằng ho khan, nhưng thế nhưng không cảm thấy chính mình thân thể đau đớn, dị vãng ho khan nhiều sẽ nắm ngũ tạng lục phủ cùng nhau đau, hiện giờ lại một chút phản ứng đều không có, loại này đã lâu nhẹ nhàng cảm làm hắn liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Hắn nhìn xem ngu sở, nhìn xem Tôn Uyển, cười nói, các ngươi không cãi nhau là đều 7-80 tuổi người, còn cãi nhau cái gì? Tôn Uyển có điểm bất đắc dĩ. Ngu nhạc cảnh tạm dừng một chút, Tôn Uyển liền khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Thật là kỳ quái. Ngu nhạc cảnh nói, ta thế nhưng đói bụng, ta muốn ăn thịt kho tẩu cà tím. Nghe được lời này, Tôn Uyển vui mừng quá đỗi. Ta đây liền làm người cho ngươi làm đi, ngươi chờ. Nàng nói, tại hạ người nâng hạ, Tôn Uyển đứng lên, nha hoàn đem can đưa cho nàng. Tôn Uyển chống can, bị tức phụ đỡ run run rẩy rẩy rời đi trong phòng. Ngu sở nhìn nàng bóng dáng ngây người, liền phát giác chính mình tay chuyển đến độ ấm. Nàng quay lại đầu, nhìn đến ngu nhạc cảnh già nua che kín nếp nhăn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mu bàn tay. Hắn tay cũng gầy yếu đi rất nhiều, lòng bàn tay cánh tay thượng không có một tia dư thừa thịt. Sở sở, ngươi tới gặp ta cuối cùng một mặt, ta thật cao hứng. Ngu nhạc cảnh trấn an nói. Nhìn ngu sở không nói lời nào, ngu nhạc cảnh lại nói, ta hiện giờ số tuổi, đã là cái trường thọ phàm nhân, không đáng ngươi khổ sở. Ta có thể tỉnh lại. Ngươi định là tiêu pha cái gì thứ tốt đi. Ngu sở nhấp khởi môi, nàng thấp giọng nói, ngươi đó là nói cái gì, kia như thế nào có thể là Tiêu Pha đâu. Này đều do ta, nếu ta năm đó lưu lại chút đan dược, có lẽ ta năm đó cự tuyệt ngươi đan dược, hiện giờ cũng không hối hận. Đan dược loại đồ vật này, tàng không được bí mật, bị người ngoài theo dõi, cũng là sự tình. Ngu Nhạc Cảnh hoan thanh nói, ta một cái phàm thân có chính mình mệnh số, thời điểm tới rồi liền nên đi, hà tất dùng ta vốn dĩ không nên có được đồ vật nhiều sống tạm mấy năm đâu. Ngu Sở biết Ngu Nhạc Cảnh đây là đang an ủi nàng, nhưng nàng trong lòng vẫn là không dễ chịu. Ngu Nhạc Cảnh cuối cùng về điểm này thời gian, còn ở quan tâm nàng. Ngươi đừng an ủi ta. Ngu Sở quay đầu đi, nàng thấp giọng nói. Ngu Nhạc Cảnh cười cười, hảo. Hắn nhìn chăm chú vào Ngu Sở, nhẹ giọng nói, mười mấy năm không thấy, xem ngươi tinh khí thần càng ngày càng tốt, ta cũng yên tâm. Chỉ là có một việc làm ta quan tâm không thôi. Ngu Sở nhìn về phía hắn, ngươi nói, ngươi tu tiên tri thần, ít nhất có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm. Ngu Nhạc Cảnh nói, bên cạnh ngươi tuy rằng có đồ đệ vây quanh, nhưng tiểu bối chính là tiểu bối, ngươi nếu là có cái hảo nhân duyên, có người chiếu cố, ta mới thật sự có thể buông tâm, ta nghe thuyết thư tiên sinh giảng, các ngươi đều là có đạo lữ. Đại ca, Ngu Sở bất đắc dĩ nói, ta đều tu tiên, chính mình có năng lực chiếu cố chính mình, bên người cũng có đệ tử, nhân duyên không như vậy quan trọng. Ngu Nhạc Cảnh vừa thấy liền biết Ngu Sở không muốn nghe, hắn bất đắc dĩ cười cười, ngươi nha đầu này, ta sắp chết, lừa gạt ta đều không muốn. Hắn như vậy vừa nói, Ngu Sở mới phản ứng lại đây. Ngu Nhạc Cảnh cùng nàng bình tĩnh kéo việc nhà, lại làm nàng ngắn ngủi quên mất, hắn là cái người sắp chết. Nhìn đến Ngu Sở biểu tình hơi hoảng, Ngu Nhạc Cảnh vươn tay ngăn cản nàng. Đại ca nói giỡn, không đạo lữ liền không đạo lữ, ngươi cảm thấy hảo liền hảo. Ngu Nhạc Cảnh hoan thanh nói, không có nhân duyên, cũng đỡ phải nhân nam nhân thương tâm. Ta hiện tại tuổi lớn, nếu ngươi thật bị nam nhân khi dễ, ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu là sớm 10 năm, ta đảo còn có thể lấy dao phay truy đuổi một vài. Vốn dĩ nên là bi thương túc mục trường hợp, Ngu Sở lăng là bị Ngu Nhạc Cảnh chọc cười. Ngu Nhạc Cảnh nhìn Ngu Sở cười, hắn khỏe mắt cũng mang lên chút ý cười. Ta có thể nhìn ra được tới. Ngươi này mười mấy năm định là quá thật sự hạnh phúc vui sướng. Ngu Nhạc Cảnh nói. Ngu Sở nhìn về phía hắn, đại ca vì sao nói như vậy? Mười mấy năm trước, ta lần đầu tiên mang ngươi hồi Ngu ra, khi đó ngươi liền cười đều sẽ không cười. Tuy rằng đạm nhiên an tĩnh, nhưng cũng đem mọi người đẩy thật sự xa, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận ngươi, bao gồm ta ở bên trong. Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào Ngu Sở, vui mừng mà nói, nhưng hôm nay ta có thể cảm giác được đến. Ngươi đã mở ra nội tâm, tiếp nhận chính mình cùng trên thế gian này, không phải sao? Chương 126. Ngu Sở cùng Ngu Nhạc Cảnh ở trong phòng hàn huyên hồi lâu, vốn dĩ Ngu Sở là tưởng bồi Ngu Nhạc Cảnh sơ tán tâm tình, không nghĩ tới bất chi bất giác hai người đảo ngược, Ngu Sở thế nhưng bị Ngu Nhạc Cảnh trái lại, trở thành bị an ủi khai đạo cái kia. Chẳng qua, cùng Ngu Nhạc Cảnh hàn huyên một lúc sau, Ngu Sở dọc theo đường đi tới khi phức tạp khó chịu tâm tình cũng xác thật hảo rất nhiều. Bên kia, phòng bếp bưng tới một chén cháo, muốn nhìn một chút Ngu Nhạc Cảnh ăn uống như thế nào. Bình thường tới nói, một cái lâu bệnh quấn thân người, khả năng vừa mới bắt đầu ăn cơm cũng không có gì ăn uống. Cùng Ngu Nhạc Cảnh lại không phải như vậy, hắn ăn một lát cháo liền cảm thấy đạm, một hai phải ăn bữa ăn chính. Này đó là đan dược tác dụng, năm đó Lục Nôn Khanh khất cái ra ra cũng là như thế. Trước khi chết có thể không có thống khổ, không chịu ước thúc ăn nhiều cuối cùng một đốn. Nhìn Ngu Nhạc Cảnh thật sự có thể ăn, Ngu gia người tức khắc đều cao hứng thu xếp lên. Bọn họ biết này có thể là Ngu Nhạc Cảnh cuối cùng một bữa cơm, cũng không hề tuân lời dặn của bác sĩ thiếu muối thiếu du, trực tiếp làm một bàn Ngu Nhạc Cảnh thích nhất ăn đồ ăn. Vì phương tiện, bọn hạ nhân trực tiếp đem một cái bàn dọn tiến vào, đem đồ ăn đều đặt ở Ngu Nhạc Cảnh mép giường. Làm hắn ngồi ở mép giường ghế trên trực tiếp ăn. Ngu Nhạc Cảnh sắc thật ăn uống mở rộng ra, phùng cơm ăn uống thỏa thích. Hắn ăn nửa ngày, phát hiện những người khác đều đứng ở một bên nhìn hắn, Ngu Nhạc Cảnh ngẩng đầu nói, ngồi à, các ngươi cũng ăn. Tưởng tượng đến nay mình hai ngày có thể là cùng Ngu Nhạc Cảnh cuối cùng quan cảnh, những người khác sao có thể nuốt trôi đồ vật. Hiện giờ Ngu gia gia chủ là Ngu Thượng Phàm, hắn không nhúc nhích, những người khác tự nhiên cũng không dám động. Ngu Thượng Phàm nhìn Ngu Nhạc Cảnh, hắn miễn cưỡng cười cười, ngồi xuống. Hành, nhi tử bồi ngài ăn. Ngu Thượng Phàm nói. Hảo. Ngu Nhạc Cảnh nói, lại đến bình rượu, ta ra hai hảo hảo uống cuối cùng một lần. Ngu Thượng Phàm biểu tình cứng đờ, nhưng hắn thực mau liền áp xuống tâm tình, làm nha hoàn đi lấy rượu. Bên này, Ngu Sở biết Ngu Nhạc Cảnh muốn cùng chính mình thê tử mấy đứa con trai cáo biệt, liền trước triệt ra tới, làm cho bọn họ người một nhà hảo hảo ở chung. Trở về chính mình sân, Ngu Sở chỉ cảm thấy có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngu Sở Sở Đình Viện, cùng nàng trong trí nhớ 12 năm trước, 40 năm trước đều giống nhau như lúc. Thời gian tựa hồ như ngừng lại nơi này, cùng hiện thực sẽ rách đến quá lớn, làm Ngu Sở có điểm ngây người. Ngu Sở nhìn đến trong sân tâm bãi đầy hồng nhạt hoa chậu hoa, trung gian hỗn loạn màu lam đóa hoa. Liếc mắt một cái buông tha đi, đó là phấn lam đan sen biển hoa. Bên cạnh nha hoàn nhìn đến nàng đứng ở viện môn khẩu ngây người, tựa hồ là xem kia cánh hoa, không khỏi cười nói, lão phu nhân cùng lão thái gia đều nói, cô mãi mãi ngài thích nhất Hà Nguyệt Hoa, cho nên vẫn luôn dưỡng đâu. Ngu Sở phục hồi tinh thần lại, nàng đi vào sân. Sáu cái đệ tử đều bị an trí ở chỗ này, ai cũng chưa đi đến phòng nghỉ ngơi, đều ngồi ở trong viện chờ nàng, vừa nhìn thấy Ngu Sở lại đây, sáu người không khỏi đều đứng lên. Sư tôn, bọn họ thấp thấp đều thực lo lắng nàng, lại không dám nói thêm cái gì, sợ nàng khổ sở bộ dáng. Toàn bộ sân đều duy trì quá khứ bộ dáng, là Ngu Sở tiến vào khi một đường đều thực hoảng hốt, thẳng đến nhìn đến các đồ đệ, nàng tựa hồ tại đây mới chung trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại. Ngu Nhạc Cảnh nói đúng, 12 năm thời gian, Ngu Sở trừ bỏ bề ngoài tựa hồ vẫn luôn không có biến hóa, kỳ thật hết thể đều thay đổi. Là các đồ đệ cho nàng người thường ôn nhu, làm nàng biến thành hiện giờ Ngu Sở. Có bọn họ ở, nàng tựa hồ liền tại đây trong thế giới có hiện thực cảm. Ngu Sở phục hồi tinh thần lại, nàng cười cười. Không sao. Nàng ôn thanh nói. Các đệ tử không tiếng động mà ôm lấy nàng, đem nàng đưa vào trong phòng mới dừng lại. Cuối cùng cái này buổi chiều, Ngu Sở đều để lại cho Ngu Nhạc Cảnh chính mình người nhà. Mà ở trong khoảng thời gian này, nàng ở Ngu Sở Sở chỗ ở cũ bồi hồi, lật xem ngăn tủ trong dương không bị người động quá đồ vật, lại một chút hồi ức cùng mấy thứ này có quan hệ quá khứ, tâm tình thế nhưng cũng như vậy chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Ngu Sở xem qua một ít tủ quần áo án thư đồ vật, mở ra mép giường ngăn tủ, bên trong chỉnh tề bày tốt nhất vải dệt xinh đẹp đệm chăn, vừa thấy chính là năm đó Ngu Sở Sở thích. Ngu gia đại tiểu thư, liền áp ngăn tủ chăn đều phải như vậy tinh xảo đẹp. Nàng nhẹ nhàng sờ qua bị duyên, vốn dĩ hoa đi tay bỗng nhiên một đốn. Ngu Sở làm như nhớ tới cái gì, nàng duỗi tay đem này đó đệm chăn lấy ra, nhất phía dưới đoạn đường phô bố. Bố cũng bắt lấy tới, liền lộ ra ngăn tủ tầng chốt nhất lớn lớn bé bé thu nạp hộp gỗ. Có chút mở ra lúc sau, đều là chút nữ hải tử vụn vặt đồ vật. Trong đó một cái hộp còn lại là phóng rất nhiều bó tốt kim chỉ, cơ bản đều là chút xinh đẹp nhan sắc tuyến đoàn. Mà kim chỉ dưới, chôn một cái thoạt nhìn là túi thơm đồ vật. Ngu Sở đem túi thơm cầm lấy, chỉ thấy này túi thơm thượng đồ án thêu một nửa, vẫn là cái bán thành phẩm. Lại lật qua tới xem, túi thơm mặt trái góc thêu một cái nho nhỏ tô tự. Tô. Ngu Sở nhăn lại lông mày. Ngu Sở Sở khuê phòng, sao có thể sẽ có một cái thêu họ khác túi thơm. Nàng cẩn thận hồi ức Ngu Sở Sở ký ức, lại đối này không hề có ấn tượng. Nữ tử thêu túi thơm đưa cho nam tử, là từ xưa đến nay đính ước tín vật. Chẳng lẽ Ngu Sở Sở năm đó cũng có một cái thân mật. Nhưng nếu là như thế này, Ngu Sở như thế nào sẽ không biết đâu. Chẳng lẽ hệ thống cảm thấy những việc này cùng nguyên tắc không quan hệ, cho nên lựa chọn không có nói cho nàng. Ngu Sở đang ở trầm tư, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Sư tôn, bên kia thỉnh ngài qua đi. Là Lục Ngôn Khanh thanh âm. Ngu Sở ứng một chút. Nàng đem đệm chăn chờ đồ vật đều phóng theo thứ tự trở về, cái hảo cái dương, nhìn một bên túi thơm, Ngu Sở do dự một chút, vẫn là tạm thời trước thu được trong không gian. Thu thập hảo lúc sau, Ngu Sở lúc này mới đứng dậy. Ngu Sở trở lại Ngu Nhạc Cảnh phòng ngủ, trong phòng cái bàn đã triệt hồi. Ngu Nhạc Cảnh dựa ngồi ở mép giường, người tuy rằng đã tóc trắng bệnh, năm cận cổ hy số tuổi, nhưng tinh thần sắc thật không tồi, không giống đến quá nặng bệnh bộ dáng. Tới. Ngu Nhạc Cảnh cười nói. Ngu Sở đi qua đi, đến hắn bên người ngồi xuống, hai anh em nhất thời không nói gì. Ngu Nhạc Cảnh chỉ là vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ngu Sở, phảng phất ở dùng ánh mắt tinh tế mà phát họa Ngu Sở hình dáng bộ dạng. Lão nhân ánh mắt cũng không có nhiều ít công kích cảm, nhưng ngu sở vẫn là mạc danh cảm nhận được áp lực. Tựa hồ rất khó nhìn thẳng vào hắn đôi mắt. Đúng rồi, ta vừa mới ở trong phòng tìm được cái này. Ngu sở nói sang chuyện khác, dứt khoát đem kia túi thơm đưa cho ngu nhạc cảnh, đây là ta sao? Ngu nhạc cảnh tiếp nhận túi thơm, lật xem một chút, hắn cũng hơi hơi nhăn lại lông mày tới. Tô! Ngu nhạc cảnh nói, ta trong trí nhớ, ngươi lúc ấy hẳn là không có cùng nam tử từng có liên quan. Chẳng qua, năm đó ngươi rời đi khi, xác thật có một cái họ tâu người tới đi tìm. Hắn gọi là gì, là cái này thành người sao? Ngu sở hỏi. Ngu nhạc cảnh lắc lắc đầu. Tô gia cũng không phải an thành người địa phương, chẳng qua vài thập niên trước tại đây mua cái tòa nhà, làm chút rượu sinh ý chúng ta cùng bọn họ không có lui tới, cùng người nọ cũng không thân, không nhớ rõ bộ dáng của hắn. Ngu nhạc cảnh nói, ta chỉ nhớ rõ, cái này Tô công tử lúc ấy ở an thành rất có danh khí, hắn diện mạo anh tuấn mỹ mạo, pha chịu tuổi trẻ nữ tử thích, bất quá hắn rất ít lộ diện, sau lại liền quay về an tĩnh. Ngu sở nhăn lại mi. Nhưng ngươi nói, hắn năm đó tới đi tìm ta. Không sai. Bất quá hắn chỉ là đã tới một lần, hỏi ngươi đi nơi nào, mặt sau liền không biết tung tích. Ngu nhạc cảnh bất đắc dĩ nói, hơn 40 năm trước sự tình, lại nhiều ta cũng nhớ không rõ. Đối với việc này, quả thực đều không cần tinh tế tự hỏi, liền sẽ cảm thấy điểm đáng ngờ có rất nhiều. Nhưng hôm nay cũng không phải rối rắm việc này thời điểm, ngu sở liền trước không lại tưởng việc này. Từ ngu nhạc cảnh bệnh nặng sau, này đã hơn một năm thời gian, ngu gia vẫn luôn đều bầu không khí tương đối áp lực. Mà hiện giờ cả buổi chiều cùng buổi tối, ngu gia đều bởi vì ngu nhạc cảnh hồi lâu không thấy sức sống, mà triển lộ ra hồi lâu không thấy náo nhiệt cảm giác. Ngu nhạc cảnh phân biệt cùng người nhà ngu sở đều hàn huyên rất nhiều, an bài hậu sự, buổi tối lại ăn một đốn. Hắn thậm chí lại uống nhiều vài chén rượu, lao ra tử già nua bệnh trạng trắng bệnh gò má. Bởi vì rượu mà dâng lên chút khí sắc, mi miệng cười khai, thoạt nhìn liền tâm tình thực hảo. Ngu nhạc cảnh vui vẻ, ngu ra những người khác còn lại là đều có chút chịu đựng cảm xúc. Càng đến buổi tối, bọn họ miễn cưỡng cười vui cảm giác càng cường. Rốt cuộc, hiện giờ là cuối cùng một mặt, ở chung là ngắn ngủi, dựa theo ngu sở nói tới nói, ngu nhạc cảnh khả năng sống không quá ngày mai sáng sớm. Sắc trời càng vãn, mọi người trong nhà cảm xúc liền càng có chút kìm nén không được. Toàn bộ trong phòng nhất bình tĩnh ngược lại là ngu sở cùng ngu nhạc cảnh. Ngu sở bất cứ lúc nào đều vẫn duy trì nàng nhất quán đạm nhiên cảm xúc, không có gì dư thừa biểu tình. Mà ngu nhạc cảnh cũng biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, tựa hồ đem chết người không phải hắn giống nhau. Ngu nhạc cảnh từng bước dặn dò chính mình trong nhà thân thích, tỉ như làm Tôn Uyển thiếu nhọc lòng, nói cho ngu thượng phàm chú ý thân thể từ từ. Còn cấp không có thời gian gấp trở về con thứ hai cũng mang theo lời nói. Chờ đến phiên ngu sở, hắn ngược lại nở nụ cười. Ta đối với ngươi không có gì không yên tâm. Ngu nhạc cảnh cười nói, ngươi ở tu tiên giới quá rất khá, nơi đó viễn siêu ta bực này phàm nhân kiến thức, liền không dặn dò cái gì. Ngu nhạc cảnh nói, sở sở, đại ca chỉ hy vọng ngươi vui sướng. Ngu sở môi mỏng nhẹ nhấp, nhìn chăm chú vào ngu nhạc cảnh. Ta sẽ... Nàng thấp giọng nói. Ngu nhạc cảnh liền cười gật gật đầu. Suốt một buổi tối, ngu nhạc cảnh đều không có ngủ, thập phần có tinh lực, đã lâu đầy mặt hồng quang, thậm chí còn cùng Tôn Tử chơi trong chốc lát. Thẳng đến cách nhật sáng sớm sắp xẻ ra khi, ngu nhạc cảnh mới như là mệt nhọc giống nhau, bị nâng nằm trở về. Đầu của hắn một dính vào gối đầu, liền mí mắt đánh nhau. Ở nhà mọi người vây quanh hạ, hắn một chút nhắm mắt lại. Ngu nhạc cảnh nhìn qua là ngủ rồi. Vừa mới bắt đầu còn có bình thường tiếng hít thở, rồi sau đó hơi thở dần dần an tĩnh. Hắn hôn mê qua đi lúc sau, ngu ra người lại kêu kêu hắn, ngu nhạc cảnh cũng không phản ứng, chẳng qua ngực còn có một chút phập phồng, liền kêu ngu ra y dì sư lại đây bắt mạch. Y dì sư xem xét ngu nhạc cảnh tình huống, hắn đứng lên thấp giọng nói, lao thái gia mạch đập càng ngày càng mỏng manh, chỉ sợ cũng là này trong chốc lát sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn lại an ủi nói, nếu là có thể trong lúc ngủ mơ đi, lão gia tử cũng là hưởng phúc. Nghe được lời này, ngu gia người ức chế không được khóc thút thít lên, sôi nổi quỳ gối ngu nhạc cảnh mép giường nức nở, cha, lão thái gia nghẹn ngào. Trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt ngu nhạc cảnh lại cái gì cũng chưa nghe được. Ở cuối cùng trong khoảng thời gian này, ngu nhạc cảnh đứng ở một mảnh hư vô bên trong, chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, đồng nhiên phát hiện thiên địa đều trở nên hắc ám lên, chỉ còn lại có một cái từ ánh sáng phô thành lộ. Hắn trong tiềm thức biết chính mình nên đi bên kia đi, liền cất bước tại đây điều sáng lên trên đường đi tới. Đi tới, con đường cuối xuất hiện một phiến phát ra bạch quang môn. Ngu Nhạc Cảnh rỗi tay dùng sức đẩy ra quang môn, một cổ chói mắt ánh sáng bao phủ hắn, hắn vươn tay cánh tay ngăn cản, chờ đến đôi mắt khôi phục bình thường khi, Ngu Nhạc Cảnh buông tay, hắn ngơ ngẩn. Hắn thế nhưng đứng ở lão Ngu phủ đệ trước đại môn. Lúc này Ngu phủ còn không có đổi mới tường đá cùng đại môn, cũng không có hắn lão niên khi phủ đệ khí phái. Hiện giờ Hồng Sơn cửa chính là Ngu Nhạc Cảnh trong trí nhớ thơ hấu kia một phiến, thoạt nhìn cổ xưa chút, tràn ngập quá khứ ký ức. Lúc này, cười đùa thanh từ hờ khép trong môn truyền đến, nữ hài tử chuông bạc tiếng cười vẫn luôn ha ha ha vang lên, chọc đến Ngu Nhạc Cảnh đồng tử co chặt. Hắn hô hấp gần như đình chỉ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn đến Ngu phủ viện một nhà ba người. Mới 3-40 tuổi xuất đầu Ngu lão gia đứng ở một bên quạt cây quạt cười, bên cạnh Ngu phu nhân ôm một cái 4-5 tuổi phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, dùng trống bỏi đậu nàng chơi. Tiểu nữ hài bị mẫu thân đậu đến cười khanh khách. Nàng ngẩng đầu, đống nhiên nhìn đến Ngu Nhạc Cảnh, liền mãi thanh mại khí mà kêu, ca ca. Nàng sau đó từ mẫu thân trong lòng ngực dễ rủa ra tới, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới muốn Ngu Nhạc Cảnh ôm. Ngu Nhạc Cảnh khom lưng bế lên nàng, hắn đi đến hai người trước mặt, ngơ ngác mà nhìn bọn họ nửa ngày, mới giọng nói khàn khàn mà kêu, cha, nương. Này hai cái từ ở Ngu Nhạc Cảnh trong miệng phá lệ xa lạ khô khốc, tựa hồ đã hồi lâu chưa như vậy kêu lên người. Ngu Nhạc Cảnh lại cúi đầu, nhìn chăm chú vào trong lòng ngực mở to mắt to nhìn hắn nữ hài, hắn hầu kết hoạt động, đôi mắt chua xót, trong lúc nhất thời rốt cuộc nói không ra lời. Ngu lão gia cùng Ngu phu nhân đều lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, đối hắn mỉm cười. Nhạc Cảnh, ngươi gầy. Ngu phu nhân ôn thanh nói, mấy năm nay bị không ít khổ đi. Còn hảo. Ngu Nhạc Cảnh thấp giọng nói. Ngu lão gia chắp tay sau lưng, hắn sang sảng mà cười nói. Đi, Cảnh Nhi, cùng chúng ta về nhà bãi. Ngu phụ ngu mơ ôm lấy so với chính mình tuổi còn muốn đại nhi tử, mang theo hắn đi qua ngu ra hành lang dài cuối đó là hậu viện. Ở xuyên qua cửa tròn phía trước, Ngu Nhạc Cảnh ngẩng đầu, không khỏi sửng sốt. Nơi này tựa hồ đã không có thời gian hạn chế, hắn nhìn đến 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ Tôn Uyển cùng hắn ba cái đã thành niên hài tử đồng loạt ngồi ở bàn đá biên, tức phụ hài tử đều là người trẻ tuổi tuổi tác. Mà bốn người bên cạnh còn lại là hắn cháu trai cháu gái, cùng với hắn mấy cái bạn cũ bạn tốt, tất cả mọi người cười xem hắn. Ngu Nhạc Cảnh tồn tại thời điểm nhất để ý người, đều ở chỗ này. Đi thôi. Ngu lão gia nhẹ giọng nói. Ngu Nhạc Cảnh chậm rãi bán ra chân, đi vào giữa sân. Ở hắn tiến vào trong nháy mắt, vốn dĩ giản mua Ngu Nhạc Cảnh nháy mắt trở nên tuổi trẻ lên. Hắn về tới chính mình 20 tuổi xuất đầu thời điểm. Khi đó hắn khí phách hăng hái, đang muốn đại triển hoành đồ, lại vừa mới tân hôn, cha mẹ cũng còn đều trên đời, đúng là hắn chân quý nhất hạnh phúc tuổi tác, tựa hồ tương lai còn có vô hạn khả năng. Hắn để ý người đều vây quanh lại đây, không có khóc thút thít bi thương mệt mỏi, tất cả mọi người cười xem hắn, như là nên đón một cái lặn lội đường xa trở về nhà lữ nhân. Tuổi trẻ Tôn Uyển đi lên trước, nàng cười khanh khách mà nói, Nhạc Cảnh, chúng ta tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngu Nhạc Cảnh ngẩng đầu, hắn nhìn đến hậu viện bên kia, liên tiếp một cái đi thông hư vô hồng tiểu, chỉ có thể nhìn đến một nửa kia nhịp cầu biến mất ở trong sương mù. Ở bạn bè thân thích vây quanh bên trong, Ngu Nhạc Cảnh tâm tựa hồ cũng dần dần an ổn xuống dưới. Ngu Nhạc Cảnh chậm rãi xuyên qua sân, đi đến một nửa khi, hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, nguyên bản yên lặng biểu tình nổi lên gợn sóng. Sờ đâu? Ngu Nhạc Cảnh lẩm bẩm nói, hắn hỏi bọn hắn, ta muội muội ở nơi nào? Không người trả lời, Ngu Nhạc Cảnh ở mọi người chi gian tìm kiếm, hắn lớn tiếng nói, sờ. Trên giường bệnh, hôn mê quá khứ Ngu Nhạc Cảnh nhắm chặt con mắt, mí mắt rung động, mơ hồ không rõ nỉ non. Quỳ gối đằng trước Ngu Thượng Phàm cùng đứng ở góc Ngu Sở là Duy Nhị nghe được hắn nói gì đó người. Hai người cùng nhau sửng sốt, Ngu Thượng Phàm về trước quá thần, hắn quay đầu nhìn về phía Ngu Sở. Cơ hồ là khẩn cầu mà khóc dòng nói, cô cô, cha ở kêu ngươi à. Ngu Sở bừng tỉnh mà xuyên qua Ngu ra người, đi vào mép giường. Lão nhân ngón tay vẫn luôn đang run rẩy, Ngu Sở nắm chặt hắn tay, thấp giọng nói, đại ca, ta ở. Cảnh trong mơ, Ngu Nhạc Cảnh vẫn luôn ở trong sân tìm kiếm Ngu Sở Sở thân ảnh, lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến Ngu lão gia vận trụ Ngu Nhạc Cảnh bả vai, hắn mới hoảng hốt mà phục hồi tinh thần lại. Cảnh nhi, ngươi nên buông xuống. Ngu lão gia trầm giọng nói. Cha. Ngu Nhạc Cảnh thanh âm run rẩy, nghẹn ngào mà nói, cha, tiểu muội a. Ngày trước khi chết phó thác cho ta tiểu muội, ta không có tìm về nàng a. Ta. Cảnh nhi. Ngu phu nhân duỗi tay vướt ve hắn tuổi trẻ gò má, nàng nhìn chăm chú vào Ngu Nhạc Cảnh, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, cảnh nhi, ngươi vất vả. Nhưng mạng ngươi số đã hết, nên buông tay. Ngu Nhạc Cảnh tưởng cự tuyệt, hắn chấp niệm không bỏ xuống được, hắn không muốn chết, nhưng hắn vô pháp tránh thoát. Hồng tiêu giống như là có thật lớn hấp lực, mà hắn lại giống như bị hồng thủy lôi cuốn một đoạn ngắn phù mục, không hề lựa chọn cơ hội, chỉ có thể bước ra nện bước, mặc cho hắn như thế nào dãy rua, vẫn cứ chỉ có thể tiếp tục đi hướng một khác đầu. Thậm chí liền kích khởi những cái đó không cam lòng cùng ký ức đều theo này vài bước lộ nhanh chóng mơ hồ, giống như đầu nhập trong hồ nước đá, thực mau khôi phục bình tĩnh, làm Ngu Nhạc Cảnh cảm xúc lại không gợn sóng, khôi phục kiên nắng. Đi vào bên cạnh chỗ khi, Ngu Nhạc Cảnh lại lần nữa dừng lại bước chân, hắn ảo giác bốn phía. Ngu phu nhân cùng Ngu lão gia đứng ở trước mặt hắn, sau lưng là hắn một chúng thân thuộc. Hắn ái người, quan trọng người, đều ở chỗ này. Hắn lại nhìn về phía trước mặt đi thông hắc ám nhịp cầu, nhấp nổi lên ngôi. Chẳng sợ đã làm tốt tâm lý xây dựng, nhưng ở sắp chết một khắc trước, hắn cuối cùng vẫn là đối tử vong cảm thấy sợ hãi. Cảnh nhi, đừng sợ. Ngu lão gia hoan thanh nói, này hoàng tuyệt lộ, cha mẹ bồi ngươi cùng nhau đi. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Ngu phu nhân cũng cười nói, nếu có kiếp sau, ta lễ tạ thần làm ngươi mẫu thân. Ngu Nhạc Cảnh đối cha mẹ lộ ra tươi cười, hắn quay đầu, lại nhìn về phía Tôn Uyển. Đi thôi. Tôn Uyển cười nói, lại quá mấy năm, chúng ta liền đi tìm ngươi. Ngu Nhạc Cảnh ánh mắt đảo qua sau lưng bạn bè thân thích. Hắn biết, chung có một ngày, bọn họ vẫn sẽ tái kiến, chẳng qua thay đổi một loại hình thức, thay đổi loại bộ dạng. Nghĩ như vậy, tựa hồ sắp chia tay thương cảm cũng quay về bình tĩnh. Ngu Nhạc Cảnh bình tĩnh khẽ gật đầu, hắn cũng nhẹ nhàng cười nói, gặp lại. Cuối cùng cáo biệt lúc sau, hắn quay đầu, duỗi tay ôm lấy Ngu phụ Ngu mẫu, ba người đồng loạt đi ra sân. Ngu Nhạc Cảnh đi lên tiểu, sắp tới đem bước vào hắc ám phía trước, kia cô chấp niệm làm vốn dĩ đã bắt đầu quên mất ký ức hắn bỗng nhiên quay đầu. Trong bất chi bất giác, hắn đã ở trên cầu đi rồi rất dài một đoạn đường, Ngu gia hậu viện giống như bờ đối diện bên kia, trở nên mơ hồ không rõ. Ngu Nhạc Cảnh ánh mắt hướng về phía trước, hắn cả người bỗng nhiên chấn động. Hắn nhìn đến rốt cuộc thấy được Ngu Sở một bộ bạch y, cao cao mà đứng ở nóc nhà phía trên, thật lớn trăng tròn ở nàng phía sau dâng lên, phác họa ra nàng đơn bạc thân ảnh. Thân ảnh của nàng lẳng lặng mà đứng lặng ở viện ngoại phòng thượng, cùng trong viện ồn ào náo động náo nhiệt không hề quan hệ. Ngu Sở đã không thân ở với phàm nhân nơi trong sân, mà là đã sớm nhảy ra thế gian luân hồi ở ngoài. Nàng tựa như kia luân cô tịch trăng tròn, bất luận Ngu gia tiễn đi bao nhiêu người, nàng còn tại nơi đó, cũng chỉ sẽ ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn theo bọn họ rời đi, thẳng đến chỉ còn lại có nàng một người. Vĩnh sinh vĩnh thế, bọn họ cũng chưa biện pháp gặp lại, không có biện pháp lại trở thành huynh muội. Ngu Nhạc Cảnh môi run rẩy, hắn nhìn kia mặt màu trắng thân ảnh, trong lòng bi thương không thôi. Tiểu muội a. Trên giường, Ngu Nhạc Cảnh nhắm chặt đôi mắt, đống nhiên mở miệng. Hắn ngón tay run rẩy, gắt gao mà nắm chặt Ngu Sở tay. Hắn dây rùa nghẹn ngào mà lại lần nước kêu. Tiểu muội. Giọng nói rơi xuống, Ngu Nhạc Cảnh tắt thở. Ngu Sở cả người giật mình ở mép giường, nàng đồng tử co chặt, ngón tay run lên, Ngu Nhạc Cảnh thủ đoạn sậu mà rơi xuống. Hắn đi rồi. Trong phòng Ngu gia người tửa cũng đã nhận ra, tức khắc đều bắt đầu ai thanh khóc thút thít lên, toàn bộ trong phòng trong lúc nhất thời đều là khóc tang tiếng động. Chỉ có Ngu Sở ngồi ở mép giường, trên mặt nàng không buồn không vui. Chỉ có ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngu Nhạc Cảnh, đồng tử chấn động. Ầm vang. Ngu gia người quỳ đầy đất, đều ở kêu khóc thời điểm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên hiện lên một cái thật lớn lôi điện, toàn bộ nhà ở mặt đất đều đi theo chấn động. Ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, nguyên bản ánh sáng mặt trời dâng lên vừa mới sáng ngời không trung bỗng nhiên mây đen giăng đầy, lôi long ở u ám quay cuồng. Nặng nề tiếng sấm thanh lại lần nữa vang lên, tất cả mọi người cảm giác được đến mặt đất lại ở chấn động. ngay cả gia cụ cũng ở hơi hơi lay động. Ầm ầm ầm. Lại một đạo lôi ầm ầm rơi xuống, một lần so một lần gần, lần này dường như liền ở ngoài cửa sổ nổ tung giống nhau, chấn đến người màng thai thẳng đau. Đắm chìm ở bi thương giữa, đầy mặt nước mắt ngu ra người kinh hoàng mà ngẩng đầu, không biết đã xảy ra sự tình gì. Cùng lúc đó, tinh thần cung sáu người đẩy cửa ra chạy tiến vào, tiến phòng liền đều hai đầu gối quỳ xuống. Sư tôn, thỉnh ngài nén bi thương A. Cầm đầu Lục Nôn Khanh bi thanh nói. Ngu Sở gắt gao mà nhìn chằm chằm ngu Nhạc Cảnh, nàng ngực cấp tốc mà phập phồng, qua vài giây, ngu Sở nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ, mây đen dần dần tan đi, không trung khôi phục quang minh. Ngu Sở lại lần nữa mở to mắt, trên mặt biểu tình đã trở về mặt vô biểu tình đạm nhiên. Nàng đứng dậy, từ ngu ra người cùng các đồ đệ bên người xuyên qua, lập tức rời đi trong phòng. Thẩm Hoài An lo lắng nàng, theo bản năng liền phải đứng lên theo sau, bị Lục Nôn Khanh bắt được cánh tay. Hắn thấp hèn mặt, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh khẽ lắc đầu. Chúng ta trở về chờ đi. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói. Sáu người lúc này mới đều chậm rãi đứng lên, không tiếng động mà rời đi phòng, phản hồi ngu sở sân. Mọi người chi gian không khí có chút trầm thấp áp lực. Chúng ta khiến cho sư phụ chính mình rời đi sao? Hà Sơ Lạc có điểm sợ hãi hỏi, nếu nàng không bao giờ đã trở lại làm sao bây giờ? Sẽ không. Lục Nôn Khanh nói. Hắn nhìn về phía viện môn ngoại, trầm giọng nói, có chúng ta ở, nàng không bỏ được đi. Chương 127. Ngu sở trước nay đều không thói quen đem chính mình cảm xúc biểu lộ ra tới, càng không thói quen bị người khác nhìn đến này một mặt. Người thường gặp được hỏng mất sự tình yêu cầu người khác an ủi, mà nàng lại hoàn toàn tương phản. Càng là cảm xúc hạ xuống khi, ngu sở càng muốn một người một chỗ. Chẳng qua đối nàng mà nói, nàng đã từng gặp được quá như vậy nhiều chuyện tình, cũng xác thật không gặp phải quá cái gì làm nàng cảm xúc mất khống chế sự tình. Ngu Nhạc Cảnh rời đi đối ngu sở ảnh hưởng rõ ràng là thật lớn, cùng phía trước nàng gặp được quá sở hữu sinh tử việc đều hoàn toàn bất đồng. Tưởng tượng đến nam nhân trước khi chết nhất không bỏ xuống được người vẫn cứ là nàng, ngu sở liền ngực khó chịu, khó có thể khống chế chính mình cảm xúc. Nàng rời đi ngu phủ khi, bước chân thác loạn đến như là đang trôn tránh nơi đó. Nàng một khắc cũng vô pháp lại ở phủ đệ trung ngốc đi xuống, một lòng chỉ nghĩ rời đi. Chờ đến ngu sở phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã đi tới An Thành trên đường cái. Hiện giờ là sáng sớm, mặt đường thượng không có nhiều người, nhưng thật ra bán sớm một chút người bán rong đã đều chi nổi lên quán. Ngu sở bừng tỉnh mà ở trên đường phố hành tẩu, trong lòng mê mang không thôi. Trừ bỏ ngu sở sở tiểu viện, toàn bộ An Thành, thậm chí ngu phủ đều biến hóa rất nhiều, cùng ngu sở sở trong trí nhớ 40 năm trước bộ dáng cơ hồ hợp không đứng dậy. Đường phố trở nên rộng mở cùng sạch sẽ. Ven đường tiểu thương cửa hàng cũng đều thay đổi chủ nhân. Ngu sở bừng tỉnh mà ở xa lạ cùng quen thuộc giao tạp trên đường phố hành tẩu, ngẫu nhiên nhận ra nào đó biến hóa không tính quá lớn địa phương, liền nhịn không được sẽ hồi tưởng khởi 40-50 năm trước, tuổi nhỏ ngu sở sở bị thiếu niên ngu Nhạc Cảnh mang ra tới chơi đùa cảnh tượng. Thật là kỳ quái, rõ ràng nàng không phải ngu sở sở, lại hãm sâu ký ức vô pháp tự kiềm chế. Hiện giờ ngu sở trong lòng đau đớn, thậm chí đã dần dần phân không rõ này đó là chính mình, này đó là sở sở. Ngu sở không chỗ để đi, lòng tràn đầy áp lực, lại cũng không nghĩ hiện tại liền hồi ngu phủ. Nàng không nghĩ lại nhìn ngu Nhạc Cảnh là như thế nào bị xử lý hậu sự, cũng không muốn nghe mặt khác ngu ra người tiếng khóc. Giống như lại nhiều ở nơi đó ngốc nhiều một giây đồng hồ, nàng liền chịu không nổi. Ngu sở đứng ở đầu đường trong chốc lát, không chỗ để đi, trong lòng có chút mờ mịt. Đúng lúc này, nàng đống nhiên nhìn đến một nhà cửa hiệu lâu đời tiểu lầu. Nhà này tiểu lầu ở vào chủ giữa đường khu vực, tên là nhìn về nơi xa cát, từ 40 năm trước ngu sở sở trong trí nhớ liền ở An Thành khai cửa hàng. Không nghĩ tới khai vài thập niên còn không có hoảng, hơn nữa sinh ý tựa hồ còn làm lớn, từ tiểu địa phương chuyển đến này 3-4 tầng lầu địa phương, thành An Thành tốt nhất tiểu quán trí nhất. Ngu sở không chỗ để đi, nhìn đến này nhìn về nơi xa cát mở ra môn. Liền cất bước đi vào bên trong. Hiện giờ mới giờ thịnh, hiện đại 7 giờ xuất đầu thời gian, tiểu lầu tuy rằng rộng mở đại môn, nhưng vẫn chưa buôn bán, đại đường ghế dựa đều còn đảo khấu ở trên bàn. Ngu sở đi vào khi, trong tiệm bọn tiểu nhị chính nghiêng về một phía thủy một bên dọn dẹp mặt đất. Bọn họ vừa nhấc đầu, nhìn về phía ngu sở, không khỏi đều giật mình. Ngu sở này thân về nhà vội về chịu tang hắc y gì không giống bình thường tiên trưởng phục sức, bọn tiểu nhị không nhận ra tới nàng người tu tiên thân phận. Nhưng xem nàng bộ dạng trang điểm cũng có thể nhìn ra lai lịch không nhỏ, trong đó một cái tiểu nhị liền khách khí mà nói, vị tiểu thư này, chúng ta tiểu lầu còn không có khai trương, đến phiền toái ngài chờ một lát biết. An thành phồn hoa, xem như bất giả thành, các tiệm cơm tiểu lầu đều chạy đến sau nửa đêm, sáng sớm khi không có ai quan mấy cái canh giờ, chờ đến cách nhật giờ tị, cũng chính là buổi sáng 9 giờ tả hữu mới buôn bán. Nàng này chính đuổi kịp nhân ra dọn dẹp vệ sinh cái đuôi. Ngu sở vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp vươn tay, đem một thỏi bạc đặt ở trên mặt bàn. Ta muốn một cái nhã gian. Nàng đạm thanh nói. Trong đó thoạt nhìn là tiểu nhị đầu đầu cái kia điếm tiểu nhị nhìn đến bạc, hắn tức khắc buông thùng nước, tùy tay đem tay ở trên người lau lau, cười nói, khách quan trên lầu thỉnh, ngài muốn ăn điểm cái gì tiểu thái, ta làm sau bếp đi làm. Đem các ngươi tốt nhất rượu lấy tới. Ngu sở nói, nhiều lấy mấy đàn. Điếm tiểu nhị liên tục đồng ý, bên này tiểu nhị thỉnh nàng lên lầu. Nếu là xem an thành phong cảnh, định là lầu ba hoa minh nhã gian nhất thích hợp. Tiểu nhị một bên ở phía trước bò thang lầu, một bên quay đầu nhìn về phía ngu sở. Nếu là tưởng vừa xem mọi núi nhỏ, kia lầu bốn đông đi nhã gian tốt nhất. Khách quan ngài muốn nào gian phòng? Lầu ba đi. Ngu sở hứng thú không cao, tùy ý đáp. Tiểu nhị đem nàng đưa tới lầu ba hoa minh nhã gian, đẩy cửa ra thỉnh nàng đi vào. Này nhã gian hướng tới chủ đường phố, từ bên cửa sổ ngồi xuống, sắc thật phong cảnh thực hảo, có thể quan sát an thành nhất phồn hoa chủ phố. Ngu sở ở bên cạnh bàn ngồi xuống, tiểu nhị thực mau liền đưa tới bọn họ tiểu lầu tốt nhất rượu, lại bỏ thêm mấy mâm nhắm rượu tiểu thái, liền nhanh chóng rời đi, không hề quấy rầy. Ngu sở nhìn chăm chú vào quen thuộc lại xa lạ an thành đường phố. Nàng đấy lòng quẩn quẩn rất nhiều phức tạp cảm xúc, làm nàng ngực khó chịu. Nàng rũ xuống lông mi, duỗi tay khai bình rượu, đem rượu ngã vào ly chung. Từ chính mình ký ức bắt đầu, nhiều năm như vậy, ngu sở liền chưa bao giờ từng có như vậy phức tạp kịch liệt cảm xúc. Nàng chưa từng có như vậy trải qua, tự nhiên cũng sẽ không giải quyết chính mình trong lòng hờn dỗi, chỉ có thể rót rượu tới uống. Rượu nhập khẩu một chút nóng bỏng ngọt lành, xác thật là thượng đẳng rượu ngon. Nếu là có thể không say không về, nhưng thật ra cũng coi như chuyện may mắn. Đáng tiếc ngu sở thể chất khác hẳn với thường nhân, đối cồn đã sớm đã không hề cảm giác, liền tê mỏi thần kinh đều không thể làm được. Nàng nắm chén rượu, trầm mặc mà uống rượu, nội tâm vẫn cứ đau đớn không thôi, vô pháp giảm bớt. Đúng lúc này, nàng tựa hồ nghe đến ồn ào tiếng vang lên, tựa hồ có người ở không xa địa phương cãi nhau đánh chửi. Ngu sở vừa mới bắt đầu cũng không tưởng quản. Nhưng nàng ngũ cảm quá nhạy bén, hôm nay lại chính buồn bực là lúc, thanh âm kia vẫn luôn quấn quanh ở nàng bên tai. Tựa hồ không biết là tiểu lầu vẫn là nhà ai cửa hàng tiểu nhị ở đá chối không đi khất cái, âu nôn thoái ngữ nghe được nàng phiền đến hoảng. Nàng đẩy cửa ra, mở miệng nói, tiểu nhị, tiểu lầu đều là sẽ làm việc, xem ngu sở ra tay bất phàm, thượng xong đồ ăn sau, trong đó một cái tiểu nhị liền ngồi xổm lầu ba bậc thang nơi đó, tùy thời chờ đợi sai sử. Nghe được nàng thanh âm, tiểu nhị chạy tới cười nói, khách quan, có cái gì phân phó? Ngu sở nhữ mày nói, người nào ở phụ cận ồn ào đến làm nhân tâm phiền. Khách quan xin lỗi, ta đây liền đi xuống nhìn xem. Tiểu nhị vội vàng nói, ngu sở đóng cửa lại. Điếm tiểu nhị làm việc nhưng thật ra mau, hắn đi xuống lầu thang, đi vào tiểu lầu nơi cửa sau. Ngu sở nghe thấy hắn cùng những người khác giao thiệp cái gì, đối phương thực mau ngừng lại. Chuyện này vốn dĩ nên dừng ở đây, nhưng ngu sở tu vi cao, nàng ngồi ở chỗ này, trên thực tế toàn bộ an thành trên đường phố các bá tánh nói cái gì đều có thể nghe thấy. Nàng đã thu liêm ý thức chỉ bao trùm toàn bộ nhìn về nơi xa cát, liền rành mạch mà nghe được ba bốn tiểu nhị đối thoại. Thật là đen đuổi, đuổi cũng đuổi không đi, mắng cũng mắng không đi, báo cáo quan phủ cũng mặc kệ, vậy phải làm sao bây giờ? Có cái tiểu nhị thấp giọng nói, bởi vì việc này, quản sự nhi mắng ta rất nhiều lần. Ai, gia hỏa này ăn vạ hậu viện không đi, lại không sợ bị đánh, chúng ta có thể có biện pháp nào? Ta xem người này không giống bình thường khất cái, ngươi xem hắn kia diện mạo, cảm giác càng như là nhà ai đầu vóc có bệnh công tử ca đi lạc. Khắc cá nhân nói, nếu không chức làm hắn ở hậu viện trụ đoạn thời gian, vạn nhất có nhà ai tới tìm, có lẽ chúng ta còn có thể thảo điểm thường đâu. Tiểu lầu quy củ ngươi lại không phải không biết, phòng bếp cùng hậu viện không thể có người ngoài. Nếu là làm quản sự biết chúng ta hậu viện còn đem này người lai lịch không rõ dương đi lên, chúng ta khẳng định sẽ đuổi đi. Ai, xem hắn cũng quái đáng thương. Các ngươi này mấy cái ra hỏa, đừng lung tung đáng thương người khác. Cái kia vừa mới ở ngu sở nhã gian ngoại chờ tiểu nhị thấp giọng nói, các ngươi không dưới ánh mặt trời xem qua hắn đôi mắt sao, hắn chính là dị đồng A. Nói không chừng không phải người, là yêu quái đâu. A, ngươi đừng làm ta sợ, ta như thế nào không nhìn thấy. Lý đại ca, ta giống như cũng thấy, các ngươi nói, hắn lại là kim hoàng đồng tử, lại không nói lời nào, không sợ đánh không sợ đói. Có thể hay không thật là cái mới vừa thành hình còn không có học được trang người yêu quái a. Không được, chúng ta ngày mai lại đi báo quan một lần. Vài người tiểu nhị trò chuyện thiên từ phía sau tiến vào tiểu lầu, rồi sau đó liền không lại liêu cái này đề tài. Ngu sở lại nhăn lại lông mày. Kim đồng. Kim đồng thật sự hiếm thấy, tuyệt đối không phải phàm nhân đồng tử. Làm nàng một chút liền nghĩ tới nam nhân kia, Quân Lạc Trần. Chẳng lẽ cái này bị điếm tiểu nhị nhóm cảm thấy là yêu quái người, cũng cùng Quân Lạc Trần có điều liên hệ. Ngu sở đang ở tự hỏi, bên này, nàng môn bị gõ vang, vừa mới cái kia tiểu nhị thanh âm cách ván cửa vang lên. Khách quan, đã an tĩnh, quay rời ngài, ngài nhiều thứ lỗi. Ngu sở dứt khoát mở cửa, điếm tiểu nhị thấy thế lộ ra lấy lòng tươi cười. Vừa mới bị các ngươi đánh người kia, ta muốn gặp hắn. Ngu sở nói, a, này. Khách quan, chính là một cái xú khất cái, ngài không cần thiết thấy hắn. Tiểu nhị nói, chúng ta tiểu lầu có quy định, không cho ăn mày vào cửa, ta cũng không hảo. Điếm tiểu nhị nói mới nói được một nửa, hắn đôi mắt liền thẳng. Ngu sở lại lấy ra một thỏi bạc, nhẹ nhàng mà đặt ở hắn trước mặt. Người có thể dẫn tới sao? Ngu sở nhàn nhạt nói. Điếm tiểu nhị nhìn xem bạc, nhìn xem ngu sở, hắn khẽ cắn môi. Có thể. Ngài liên tính muốn gặp thiên vương lão tử, tiểu nhân cũng giúp ngài mời đi theo. Tiểu nhị thu bạc, bay nhanh mà chạy xuống lâu. Ngu sở một người lẳng lặng mà uống rượu, lại một lát sau, hai cái tiếng bước chân một trước một sau vang lên. Nhã gian môn chưa quan, tiểu nhị lộ ra một cái đầu, cười làm lành nói, khách quan, ngài muốn người mang đến. Nếu là hắn mạo phạm ngài, tùy thời kêu ta, ta lập tức tiến vào đuổi hắn đi. Ngu sở có lệ gật gật đầu, nàng xua xua tay. Làm tiểu nhị rời đi. Tiểu nhị ai một tiếng, hắn đem đầu rụt trở về, rồi sau đó đem một người đẩy tiến vào, đóng cửa lại. Người này thân xuyên màu đen cũ nát áo choàng, biên giác đã cuốn biên, như là một khối đen nhánh vân bao phủ hắn. Chứ bỏ áo choàng thượng cho bụi, hắn không có giống nhau dân du cư chật vật cùng dơ bẩn. Này nam nhân cúi đầu, dựa vào cạnh cửa, toàn bộ thân thể đều hơi hơi xúc, tựa hồ có điểm sợ hãi cảm giác, lại không có mở cửa thoát đi. Ngu sở nắm chén rượu, nàng từ dưới lên trên chậm rãi nâng lên ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía người này buông xuống đầu. Ngẩng đầu. Ngu sở nói. Này nam tử tựa hồ phản ứng có chút trì độn, hắn vẫn luôn cúi đầu, chậm nửa nhịp, mới nhẹ nhàng mà nâng lên mặt. Liên này liếc mắt một cái, làm vốn đang đắm chìm ở huynh trưởng ly thế phiền muộn chung ngu sở, đều không khỏi tim đập không một phách. Đây là cái diện mạo cực kỳ anh tuấn nam nhân, là liếc mắt một cái đảo qua đi. Liền sẽ làm người sửng sốt rời không ra ánh mắt bộ dạng. Ngu sở bên người không thiếu tráng niên tài tuấn, nàng môn hạ bốn cái nam đệ tử, mỗi cái đều thực anh tuấn. Nhưng này nam tử đối lập bọn họ chút nào không kém, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Hắn mi cốt sắc bén, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, một đôi mắt vốn dĩ nên có vẻ sâu xa, lại mang theo một loại ngu sở càng vì quen thuộc thần sắc. Đó là một loại nàng chỉ ở Tiêu Dực cùng Hà Sơ Lạc như vậy đặc thù hoàn cảnh trưởng thành lên hài tử trong mắt chứng kiến đến quá đơn thuần sạch sẽ. Nhưng này xuất hiện ở một cái thành niên nam nhân biểu tình giữa có vẻ có điểm quá đột ngột, đặc biệt là này nam nhân bộ dạng là tương đối thiên hướng thâm thúy kiên nghị phong cách. Đặc biệt là, người này đôi mắt thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Ngu sở hai lần cùng Quân Lạc Trần gặp mặt, hai lần đều chỉ thấy quá hắn đôi mắt. Người này đôi mắt thoạt nhìn cùng Quân Lạc Trần quả thực giống nhau như lúc. Ngươi ngu sở trầm giọng nói, ngươi là ai? Nam nhân dựa vào cạnh cửa, hắn nhấp môi mỏng, chỉ là nhìn chăm chú vào ngu sở, lại không có nói chuyện. Ngu sở thiếu chút nữa cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, hắn mở miệng. Ta không biết. Hắn thấp giọng nói, ta cái gì đều không nhớ rõ. Thực hảo, cùng Quân Lạc Trần thanh em giống nhau như lúc. Hắn không biết chính mình là ai. này một câu, lại làm ngu sở có khác suy đoán. Chẳng lẽ, quân lạc trần thật là kia cái gì trong truyền thuyết bị trói buộc ma thần, mà đây là hắn mỗi cách trăm năm ở nhân gian trọng sinh kia một sợi hồn phách. Nếu là quân lạc trần trọng sinh ở nhân gian phân thân, liền có thể nói đến thông vì sao hắn lớn lên cùng quân lạc trần giống nhau đôi mắt, có đồng dạng thanh âm, hơn nữa cái gì cũng không biết không nhớ rõ. Nhưng chỉ có một chút lệnh người cân nhắc không ra. Nói tốt ma thần hồn phách xuất hiện khi dị tượng bài mặt đầu. Liền như vậy vô thanh vô tức đã xảy ra, hơn nữa hắn xuất hiện địa phương thế nhưng là cái này tử lầu. Ngu sở nhất thời cũng không có biện pháp hoàn toàn biết rõ ràng trạng huống, nàng hơi hơi gật đầu, ý bảo bàn đối diện không chỗ ngồi. Ngồi. Nam nhân do dự một hồi, vẫn là chậm rãi đi đến ngu sở đối diện ngồi xuống. Ngu sở thậm chí có một loại rất kỳ quái cảm giác, gia hỏa này tựa hồ thật sự không quen biết nàng, đối nàng còn có điểm đề phòng khẩn trương tâm thái. Chẳng qua, cũng có thể là hắn cứ việc không có ký ức, nhưng vẫn cứ ngũ cảm nhạy bén. Rốt cuộc từ cảm thấy hắn là quân lạc trần phụ tùng thay thế thời điểm bắt đầu, ngu sở bệnh nghề nghiệp liền theo bản năng làm nàng tự hỏi lên, nếu là thừa dịp ma thần sao chép kiện còn chưa làm sự phía trước liền đem người diệt, hay không có được không cơ hội. Ngu sở tuy rằng cảm thấy quân lạc trần cùng ân quảng ly không phải một loại người, quân lạc trần tuy rằng tên tuổi rất lớn, nhưng cho nàng cảm giác thực thoải mái, nhưng làm nàng như vậy từ bỏ cảnh giác là không có khả năng. Chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, ngu sở mới chú ý tới nam nhân căng chặt cứng đờ bộ dáng. Nàng dùng linh thức thử, hiện giờ nam nhân xác thật là hoàn toàn vô hại, lúc này mới buông chút tâm. Ngu sở hòa hoãn không khí nói, đói sao? Đói nói tùy tiện điểm chút ăn bãi. Rũ đầu nam nhân nâng lên lông mi, nhìn về phía nàng. Hắn thâm sắc đôi mắt dưới ánh mặt trời xác thật sẽ hiện lên kim sắc đồng tử. Ăn này bữa cơm lúc sau, người muốn giết ta sao? Hắn đã nhận ra ngu sở bất chi bất giác trung lộ ra sát khí, liền ngay thẳng hỏi. Nhậm La lạnh nhạt vô tình ngu sở cũng nhất thời hơi ngạnh. Nàng nghiêm mặt nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không giết người. Chương 128. Ngu sở gọi tới tiểu nhị còn tưởng rằng nàng là muốn hắn lại đây đem người đuổi đi. Không nghĩ tới ngu sở không chỉ có không có đuổi người ý tứ, còn đối hắn nói, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn thượng mấy cái. Nàng nhìn về phía nam nhân, lại hỏi, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Nam nhân cùng phía trước giống nhau lại buồn không ra tiếng mà cúi đầu, cũng không nói lời nào. Ngu sở cũng không cưỡng cầu, liền vây vây tay làm tiểu nhị đi xuống lầu chuẩn bị. Tiểu nhị muốn nói lại thôi, qua nửa ngày, hắn lộ ra bất đắc dĩ lấy lòng tươi cười. Khách quan, này, chúng ta thật không thể làm ăn mày ở trong phòng ăn cơm, ngài nói ngài không ngại, vạn nhất mặt khác thực khách để ý bọn họ cùng khất cái dùng quá cùng cái mâm làm sao bây giờ. Tiểu nhị thấp giọng nói, hơn nữa ngài xem hắn như vậy dơ bộ dáng. Nghe được lời này, ngu sở hơi hơi nhíu mày. Đảo không phải đối hắn nói chuyện nội dung có cái gì bất mãn. Mà là này điếm tiểu nhị hình dung ra tới nam nhân, cùng hiện thực hắn là không khớp. Vị này quân lạc trần phục chế phẩm thành thành thật thật mà ngồi, tuy rằng trên người áo choàng thoạt nhìn rất có năm đầu, nhưng tuyệt đối không dơ, càng nhìn không ra cùng khất cái có quan hệ gì. Huống chi nam nhân lớn lên liền không giống giống nhau bình dân, đối mặt như vậy một trương anh tuấn mặt, điếm tiểu nhị cũng không có khả năng dùng như thế ghét bỏ ngự khí đi. Chẳng lẽ, nam nhân trên người có huyền cơ? Làm bình dân nhìn đến bộ dáng của hắn đều là khất cái, mà không phải hắn chân thật diện mạo. Ngu sở tự hỏi một chút, liền nói, vậy ngươi chọn mấy cái hảo đồ ăn đóng gói đi. Được rồi, ngài chờ một lát. Điếm tiểu nhị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người xuống lầu. Lưu lại hai người, ngu sở lại nhìn về phía nam nhân. Ngươi thật sự không nhớ rõ ngươi là ai. Nàng nhíu mày nói. Nam nhân vô tội lắc lắc đầu. Ngu sở lại hỏi. Vậy ngươi lại vì sao vẫn luôn một hai phải ngốc tại nhà này tiểu lầu không đi? Không biết. Nam nhân thấp giọng nói, ta chỉ là không nghĩ rời đi nơi này. Ta muốn ngươi theo ta đi, ngươi đi sao? Ngu sở nói. Nam nhân nao nao, hắn ngẩng đầu, đen nhánh thâm thủy ánh mắt nhìn về phía ngu sở. Lúc này, điếm tiểu nhị lại chạy đi lên. Khách quan, đồ ăn đều cho ngài trang hảo, ngài xuống lầu lấy là được. Đã biết. Ngu sở đứng lên hướng về dưới lầu đi đến. Nàng trong lòng tưởng, gia hỏa này lai lịch không rõ, liền tính cùng ma giới không quan hệ, thoạt nhìn cũng không phải người bình thường. Nếu hắn liền ăn vạ này tiểu lầu không đi, ngu sở đem hắn nhét vào trong không gian cũng đến mang đi nghiên cứu. Không nghĩ tới, ngu sở phía trước xuống dưới, liền nghe được nam nhân ở phía sau không tiếng động mà đi theo nàng xuống dưới. Ngu sở đi vào đại đường, từ tiểu nhị nơi đó tiếp nhận hộp đồ ăn, đi ra tiểu lầu. Bên ngoài trên đường người đã dần dần trở nên nhiều, ngu sở quay đầu, nhìn đến thân xuyên màu đen áo choàng nam nhân cũng đi theo nàng đi ra. Không thể hiểu được, cái kia ở điếm tiểu nhị nhóm trong miệng chết sống ăn vạ không đi người, hiện giờ lại là như vậy nghe lời liền cùng nàng đi rồi. Đi thôi. Ngu sở trầm giọng nói. Năm đó hệ thống cấp các loại phòng ở phân tán ở bất đồng đại thành, An Thành cũng là một trong số đó. Mười mấy năm trước nàng cho chất nữ cửa hàng cùng phòng ở, còn ở An Thành để lại bộ phòng trống. Dù sao không địa phương đi, ngu sở liền dựa theo lúc ấy khế nhà thượng địa chỉ đi trước cái kia phòng ở. Hai người một đường ở trong hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc đi tới này đống để đó không dùng tiểu viện ngoại. So với ngu phủ khí phái, này trang phòng trống liền bình dân rất nhiều. Từ nhỏ viện đến nhà trệt, toàn bộ diện tích còn không có ngu phủ đường thính đại. An Thành đường phố đều từ quan phủ đối khẩu bộ môn tới sửa sang lại quét tước, cho nên từ bên ngoài tới xem còn tính mới tinh, tường viện cũng cùng toàn bộ đường phố giống nhau, là màu xanh đá phong cách. Ngu sở từ trong không gian lấy ra chìa khóa mở cửa, đẩy ra cửa gỗ, chỉ thấy trong tiểu viện che kín cho bụi cùng lá rụng, vừa thấy liền không rất nhiều năm. Ngu sở vươn tay, một cổ thật lớn phong theo toàn bộ sân thổi quét mà qua, như là có ý thức giống nhau mang đi cho bụi cùng rắc rưởi, ở không trung bay múa một trận, thật dày cho bụi cùng lá rụng thành thành thật thật mà đôi ở sân một góc. Tuy rằng không có người tự mình thu thập cảm giác, nhưng ít ra có thể đặt chân. Tiến vào nhà ở lúc sau cũng là giống nhau, đại khái thao tác thuật pháp quét tước một chút, ngu sở lúc này mới đi vào đi. Nàng đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, nàng quay đầu nhìn về phía chính mình theo tới trong viện nam nhân. Ngồi đi. Nàng nói. Này nhà trệt rất nhỏ, phòng khách cũng vừa lúc chỉ có thể buông một trường phá bàn gỗ cùng hai cái ghế dựa. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, ngu sở nói, ngươi ăn đi. Nam nhân mở ra hộp đồ ăn. Đem bên trong đồ ăn đều lấy ra tới, đặt ở trên bàn, lại dương mắt đi xem ngu sở. Hắn này đôi mắt xinh đến thật là xinh đẹp, thâm thúy mắt hai mí, thật dài lông mi, nhìn về phía ngu sở thời điểm không chỉ có không có công kích tính, thậm chí có một loại đơn thuần yếu ớt cảm. Tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng ngu sở đại khái biết hắn có ý tứ gì. Ta không ăn. Ngu sở nói. Nam nhân lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, túi đầu chính mình ăn lên. Ngu sở ngồi ở bên kia, nàng lông mi hơi rũ, cứ như vậy vẫn luôn nhìn hắn. Nàng thoạt nhìn là ở nhìn chằm chằm nam nhân, kỳ thật trong lòng vẫn luôn ở phân thần. Ngu nhạc cảnh rời đi đối nàng mà nói là một loại thật lớn thương tổn. Ngu sở chưa bao giờ gặp được quá như vậy vấn đề, qua đi nàng cũng sẽ bám vào nào đó nhân vật trên người, cũng trải qua quá nhìn mặt khác nhân vật quan trọng người tử vong. Nhưng nàng chưa từng động quá cảm tình. Nàng không thương quá tâm. Lúc này đây lại bỗng nhiên bị thương tàn nhẫn. Ngu sở sẽ không giải quyết, chỉ biết đem cảm tình áp lực, gác lại, nỗ lực làm lơ, lại vẫn cứ trong lòng phiền muộn. Nàng không còn hắn pháp, chỉ có thể dùng rời đi lực chú ý tới phân tán đau xót. Người nam nhân này xuất hiện gãi đúng châu ngứa, làm nàng có thể đi tự hỏi chuyện của hắn, mà ngắn ngủi mà buông ngu nhạc cảnh ly thế mang đến đau đớn. Chính là, một khi như vậy dừng lại, ngu sở tư duy lại không tự chủ được mà suy nghĩ ngu nhạc cảnh. Chẳng qua nàng tuy rằng đang ngẩn người, nhưng cảm quan vẫn cứ nhạy bén. Đối diện, nam nhân chiếc đua hơi hơi một đốn, ngẩng đầu lên, ngu sở liền lập tức đã nhận ra, hơn nữa phục hồi tinh thần lại. Nàng ánh mắt nâng lên, vừa lúc gặp phải nam nhân xinh đẹp đôi mắt. Người rất khổ sở sao? Nam nhân hỏi. Ngu sở ngẩn ra. Như là bị nhìn thấu đau đớn xấu hổ buồn bực làm ngu sở ánh mắt trở nên lạnh lên. Thiếu tới lung tung đoán chuyện của ta. Nàng lạnh lùng mà nói, chờ ngươi ăn xong rồi, ta muốn tra tra ngươi là người nào. Nam nhân bị hung một câu, cũng không có gì phản ứng, lại cúi đầu dùng nữa. Ngu sở trong lòng không khỏi có chút bực bội. Ở một cái không biết thân phận người xa lạ trước mặt bại lộ chính mình cảm xúc, nay ở phía trước đều là không có khả năng sự tình. Nhất định là mấy năm nay ở thế giới này sinh hoạt quá an nhàn, làm nàng mới lạ đối chính mình quản lý. Nếu là tra xét đối phương chi tiết, Lý Thanh Thành có lẽ có thể có tác dụng. Nhưng người này thân phận không rõ, ngu sở không có khả năng làm chính mình đồ đệ phạm hiểm, cho nên cũng không có động quá tìm hắn tới tâm tư. Chờ nam nhân ăn được đồ ăn, ngu sở vung tay lên, đem mâm đều quét đến một bên. Đem ngươi bàn tay ra tới. Ngu sở nói. Nam nhân ngoan ngoãn mà vươn tay cổ tay, đắp ở trên bàn. Hắn ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng, làn da ở màu đen ống tay áo hạ có vẻ phá lệ tái nhợt. Ngu sở vươn tay, dùng ngón tay để ở cổ tay của hắn thượng, hướng hắn tra xét mà đi. Bình thường tu luyện nhân sĩ, bất luận là tu tiên tu ma vẫn là tu yêu, ở tu sĩ đan điền đều sẽ có được một tiểu khối tự quay tiểu thiên địa. Mà đan điền thiên địa trung tâm, đó là tu sĩ tỉ mỉ tu luyện trung tâm. Đến nỗi trung tâm chung là thứ gì, đó là mỗi cái phe phái chi gian bất đồng. Nhưng này nam nhân đan điền lại hoàn toàn bất đồng. Hắn trong cơ thể không có đan điền trung tâm, cũng nhìn không ra bất luận cái gì thuộc tính, lọt vào trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến một cổ thật lớn màu đen năng lực ở hắn trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Kia cổ lực lượng nhìn như có điểm giống ma khí, nhưng lại so ma khí tinh luyện thuần túy rất nhiều, hồn hậu đến làm người trong lòng theo bản năng liền dâng lên cảnh giác chi tình. Nếu trời đất này ma khí cùng ma tu ma lực là hắc ám, kia nam nhân trong cơ thể màu đen lực lượng, càng như là hắc động giống nhau, phảng phất liền ánh sáng đi vào đều sẽ bị gồm thâu. Ngu sở hai tròng mắt tức khắc mở, nàng duỗi tay từ trong tay háo rút ra trường kiếm, xoát điệu một tiếng, đã để ở nam nhân trên cổ. Cho nên nói, ngươi thật là ma thần sống lại. Ngu sở lạnh lùng nói, là ngươi sao, Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần bị lưới dao sắc bén chống cổ, lại hào không có sợ hãi tâm thái. Hắn ngước mắt, nhìn về phía hoành mi lập mục ngu sở. Ngươi đã nói, ăn xong rồi sau khi ăn xong, không giết ta. Hắn nói ta không giết người, ngươi là người sao. Ngu sở khơi mào tế mi nói. Quân Lạc Trần giật mình, qua vài giây, hắn rũ xuống lông mi. Ta không biết. Hắn thấp giọng nói, vậy ngươi sát bãi. Ngu sở cùng như vậy nhiều người đối diện trận. Gia hỏa này là nhất không ấn lẽ thường ra bài. Ngu sở cũng bị hắn làm đến sừng sốt. Nếu là hắn bỗng nhiên phản kích, kia ngu sở thuận nước đẩy thuyền liền đem hắn chém. Nhưng người ta liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi, hỏi ngươi vì cái gì nói chuyện không không tính toán gì hết, hỏi xong lúc sau cũng không chạy, liền trực tiếp làm người sát. Người bình thường đều sẽ bị hắn này hành động lóe một chút. Nàng nhữ mày nói, ngươi này xem như có ý tứ gì. Không muốn sống nữa. Vẫn là cảm thấy ta thật không dám giết ngươi. Ta liền chính mình là ai đều nhớ không nổi, tự nhiên không có biện pháp chống cự ngươi. Quân Lạc Trần bình tĩnh mà nói, ngươi nếu muốn giết ta, ta lại có biện pháp nào đâu. Ngươi ngu sở vô ngữ mà nói, ngươi cũng không hiếu kỳ ta cái gì một hai phải giết ngươi. Ta tuy rằng không nhớ rõ, nhưng đại để có thể đoán được. Quân Lạc Trần nói, đại gia tựa hồ đều rất muốn giết ta. Ngu sở tưởng, có thể là Quân Lạc Trần này lũ hồn phách vừa mới ở nhân gian xuất hiện không lâu, cho nên không có ký ức. Cũng có thể hắn chỉ xem như Quân Lạc Trần phân thân, không thể biết được sở hữu sự tình. Trong nháy mắt này, ngu sở kỳ thật tự hỏi rất nhiều sự tình. Từ nhìn thấy người này bắt đầu, nàng liền suy nghĩ muốn hay không giết hắn. Giết người là xử lý phương thức trung đơn giản nhất một loại. Thật có chút sự tình, không phải giết người liền giải quyết. Quân Lạc Trần trên người có quá đa nghi điểm. Tỷ như hắn tựa hồ nhận thức nàng, thậm chí đối nàng thái độ không tồi, lại còn có nói không nghĩ khiến cho tam giới tranh chấp nói. Nhân gia vẫn luôn liền không nghĩ tới động thủ, nếu nàng đem hồn phách của hắn bằng giết, không chỉ có cái gì cũng không biết chuyện này tạm thời không đề cập tới, có thể hay không ngược lại dẫn tới vốn dĩ không nghĩ tham dự tranh chấp Quân Lạc Trần động thủ. Lại còn có một cái khác sự tình. Đó là lúc trước Nhạc Hoàng đế tựa hồ cùng người này quen biết. Chẳng qua đáng tiếc, vốn dĩ đã bị người tu tiên nhóm kích đến điên điên khủng khủng Nhạc Hoàng đế bị hắn mở dọa, lúc ấy người liền điên rồi, chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ, đành phải trực tiếp đem hắn xử tử. Rất nhiều thật mạnh điểm đáng ngờ, hiện giờ giết hắn, tựa hồ có điểm tính không ra. Tự hỏi một lát, ngu sở thu đao. Ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới. Ngu sở hỏi. Hẳn là nhanh đi. Quân Lạc Trần nhưng thật ra hỏi gì đáp lấy, hắn thành thật mà nói, ta tử có ý thức bắt đầu đã 10 dư thiên, tựa hồ mỗi ngày đều sẽ nhớ tới một chút sự tình. Đã nhiều ngày đã nhớ lại tam giới sự tình. Ngu sở cũng cảm thấy hắn tựa hồ là chậm rãi khôi phục, tựa như hai người nói chuyện, hắn ở tiểu lầu khi còn có điểm không tốt lời nói, hiện giờ đi vào nơi này sau cũng thuần thục rất nhiều. Ngươi nếu nhớ rõ nhiều như vậy, thoạt nhìn cũng không nốc, như thế nào phi an vạ nhân ra tiểu lầu đâu. Ngu Sở nhíu mày nói, bọn họ mỗi ngày đánh ngươi ngươi cũng không chạy. Từ vừa mới Ngu Sở đọc trước khi nghe được thanh âm tới xem, Quân Lạc Trần phòng trường này nửa tháng vẫn luôn đều an vạ tiểu lầu hậu viện, hắn áo choàng thượng những cái đó cho bụi, tựa hồ chính là bị người đẩy trên mặt đất tấu ra tới. Người này quả thực quá không thể hiểu được, không có gì không chung dị tượng bài mặt cũng liền thôi, nào có ma thần sống lại, kết quả còn có thể mỗi ngày bị phàm nhân tấu. Chương 129. Nghe được Ngu Sở vấn đề, Quân Lạc Trần cũng dại ra một chút. Ta cũng không biết. Hắn thấp giọng nói, gặp được ngươi phía trước, ta cái gì đều không rõ, chỉ là biết muốn vẫn luôn ngốc tại tử lầu, nào đều không thể đi. Vậy ngươi lại vì sao như thế dễ dàng liền đồng ý cùng ta rời đi? Ngu Sở nhíu mày nói, ngươi biết ta là ai sao? Quân Lạc Trần ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Ngu Sở, rồi sau đó lắc lắc đầu. Hắn nghiêm túc mà nói, ta chỉ là cảm thấy, có thể cùng ngươi đi. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trạng thái giằng co. Hiện giờ Quân Lạc Trần một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nhưng cố tình Ngu Sở rất nhiều nghi vấn, đều yêu cầu hắn đến trả lời. Cũng chỉ có thể chờ hắn khôi phục ký ức. Ngay lúc đó đại hào Quân Lạc Trần luôn là nói chuyện che che giấu giấu, sau đó liền trở về ma giới. Lúc này hắn tiểu hào, tổng không thể lại chạy đi. Ngu Sở thậm chí ẩn ẩn hoài nghi, Quân Lạc Trần có lẽ thật sự nhận thức nàng. Từ hắn lần đầu tiên gặp mặt liền chạy, lần thứ hai đối nàng công kích chỉ tránh né không đánh trả, còn tặng nàng một phen ma kiếm, hơn nữa lúc này đây, tiềm thức liền cùng nàng đi. Những việc này hỗn loạn ở bên nhau, tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Thoạt nhìn, nàng cần thiết đến chờ hắn ký ức khôi phục, hảo tra xét cái đến tột cùng. Kỳ thật nàng còn không có tưởng hảo tương lai nên như thế nào an trí Quân Lạc Trần tiểu hảo. Nàng không có khả năng tùy tiện đem ma thần tiểu hào mang về tu tiên giới, khá vậy không thể phóng hắn rời đi, phỏng chừng toàn bộ tu ma giới đều ở tìm Quân Lạc Trần, Ngu Sở tự nhiên không thể làm hắn bị ma tu mang đi. Tạm thời không đề cập tới tương lai sự tình, chỉ nói trước mắt, Ngu Nhạc Cảnh còn chưa hạ táng, hơn nữa quá mấy ngày muốn bồi Thẩm Hoài An xoay chuyển trời đất La Sơn Trang thăm người thân, ít nhất cũng muốn ở An Thành lại ngốc hơn 10 ngày. Này 5-6 thiên lý, Ngu Sở có thể đem Quân Lạc Trần cầm tù. Không đúng, có thể đem hắn an trí ở cái này trong tiểu viện. Liên tính hắn năng lượng thập phần kỳ lạ, nhưng trước mắt vẫn chưa khôi phục năng lực. Nàng trước mắt tốt xấu cũng là đại thừa tiêu chuẩn, lộng cái trận pháp đem hắn ngăn cách tại đây trong tiểu viện vẫn là được không? Ngu Sở nghĩ nghĩ, nàng nói, ngươi tín nhiệm ta sao? Quân Lạc Trần nhìn chăm chú vào nàng, hắn nhẹ nhàng mà gật đầu. Ngươi thân phận đặc thù, không thể tùy ý đi lại. Ngu Sở nói, ngươi nguyện ý nghe ta nói, tạm thời ở chỗ này ngốc mấy ngày sao? Quân Lạc Trần nghĩ nghĩ, hắn nói, hảo. Ngu Sở liền bắt đầu bố trí pháp trận. Quân Lạc Trần ở một bên nhìn, lại nói, đa tạ ngươi thu lưu ta. Ngay cả Ngu Sở, đều trong nháy mắt trột dạ một chút. Nay tính cái gì, ma giới độc hữu chu tâm sách lược, lấy làm đối phương lương tâm bất an vì công kích mục tiêu. Nàng này căn bản không phải ở thu lưu hắn. Rõ ràng là chuẩn bị đem hắn cầm tù tại đây. Quân Lạc Trần cố tình giờ phút này đơn thuần, câu này nói ra bị người bán còn giúp nhân số tiền đáng thương cảm. Ngu Sở mặt không đổi sắc mà nói, không sao. Xác định đem toàn bộ tiểu viện đều thiết hạ cao cấp nhất trận pháp, Ngu Sở lại nhìn về phía Quân Lạc Trần. Vậy ngươi đã nhiều ngày liền đãi ở chỗ này, không cần ra cửa. Ta mỗi ngày sẽ cho ngươi đưa cơm đưa đồ ăn. Quân Lạc Trần ngồi ở ghế trên. Nhìn đến Ngu Sở nhìn về phía hắn, hắn ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngu Sở lúc này mới rời đi sân. Nơi này bị nàng pháp trận bày ra, nàng cũng yên tâm rất nhiều. Nếu Quân Lạc Trần rời đi hoặc là có dị động, nàng đều có thể lập tức nhận thấy được. Kỳ thật Ngu Sở cũng có rất nhiều địa phương suy xét không chu toàn, nàng quang đem nhân ra phóng trong viện, nhưng kia nhà ở để đó không dùng vài thập niên, chính là cái phòng trống. Đừng nói ngọn nến sách vở ít hôm nữa thường dùng phẩm. Ngay cả đệm chăn gối đầu đều không có, trừ bỏ gia cụ, trong phòng trống không, cái gì đều không có. Nàng cũng là sự tình quá nhiều đều phiền lòng, cũng không có phát hiện, thế nhưng liền như vậy đi rồi. Rời đi cái kia hẻm nhỏ sau, Ngu Sở vẫn là không nghĩ hồi Ngu phủ. Dựa theo lễ tang tập tục, sau khi chết còn muốn đỉnh quan mấy ngày, chờ đến ngày hoàng đạo lại hạ táng. Nàng thật sự là không nghĩ xem Ngu phủ quải bạch cùng Ngu Nhạc Cảnh quan tài. Cũng không nghĩ lại nghe Ngu ra người khóc. ngu sở chỉ nghĩ chờ hắn hạ táng sau lại đi mộ phần thấy một mặt. Nhưng nàng cũng không có khả năng tại đây mấy ngày liền dạy đồ đệ chạy lấy người, cho nên mới cương ở bên ngoài không nghĩ trở về. Chẳng qua, bị quân lạc Trần Tiểu Hào sự tình đánh gãy nàng lực chú ý, ngu sở trong lòng rốt cuộc dễ chịu rất nhiều. Nếu không quay về, kia nàng liền muốn phá lệ cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Chỉ cần đầu óc ở vận chuyển, ở tự hỏi, nàng liền không cần suy nghĩ ngu nhạc cảnh sự tình. Ngu sở nhớ tới cái kia Tô công tử cùng ngu sở sở tú ấn có Tô họ túi thơm, cũng là cái kỳ quái sự tình, dứt khoát như vậy cơ hội tra tra người này. Nàng tùy ý nhéo cái dịch dung quyết, biến ảo thành người thường bộ dáng đi thăm viếng bình thường an thành ba cánh. Bởi vì thời gian quá xa xăm, đã là 40 năm trước sự tình, đại bộ phận có thể đối lúc ấy có ký ức ba cánh, cơ bản cũng đều năm 60 tuổi. Lớn như vậy tuổi, còn ra tới dạo quanh quá ít. Ngu sở nhìn một vòng, rốt cuộc phát hiện cư dân khu hẻm nhỏ trong đó một cái giao lộ, có mấy cái thoạt nhìn tuổi rất lớn lao thái thái nhóm đang nói chuyện thiên. Chẳng qua đáng tiếc, các nàng liền tính loáng thoáng nhớ rõ năm đó tựa hồ có cái đã từng bị an thành các thiếu nữ chú mục quá một đoạn thời gian Tô thiếu gia, cũng quên hắn tên gọi là gì. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, trong đó một cái bà cố nội còn nhớ rõ Tô gia lúc ấy trụ phủ đệ. Ngu sở dựa theo nàng nói phương hướng đi trước xem xét, này Tô gia trụ địa phương cùng ngu gia vừa lúc là hai cái phương hướng. Ngu gia địa điểm đặc thù, bởi vì gia đại nghiệp đại, toàn bộ ngõ nhỏ như vậy trường tất cả đều là ngu gia địa bàn, chính mình độc chiếm một khối to an thành diện tích. Mà Tô gia nơi chỗ, tuy rằng không có như vậy khí phái, cũng coi như là chính thống phủ đệ. Ngu sở đi vào cửa chính chỗ, lại thấy đến kia lão thái thái theo như lời Tô gia phủ đệ hiện giờ đã bị sửa tên vì mặt khác dòng họ hộ gia đình. Nghĩ đến cũng là, người giàu có trụ địa phương tấc đất tấc vàng, Tô gia 40 năm trước dọn đi rồi, tự nhiên cũng sẽ có những người khác trụ tiến vào. Ngu sở ở bên ngoài tự hỏi, vừa vặn có người mở cửa ra tới, là cái quần áo giàu có lão thái thái. Nàng nhìn đến ngu sở ở chính mình trước ra môn bồi hồi, tức khắc cảnh giác nói, ngươi là ai? Ngu sở hoan quá thần, nàng hiện giờ dịch dung, là bình thường nữ tử bộ dạng. Nàng khách khí cười cười, lão phu nhân, xin hỏi Tô gia là ở chỗ này sao? Tô gia? Lão phu nhân giật mình, an thành không có họ Tô gia tộc. Đa tạ, xem ra là ta tìm lầm địa phương. Ngu sở thấp giọng thở dài nói, nhà ta mãi mãi sinh thời nói, chúng ta có một phương xa bà con họ Tô, ở an thành làm rượu sinh ý ta này như thế nào tìm, cũng không tìm được. Lão thái thái nghĩ nghĩ, nàng nhíu mày nói, đợi chút, ngươi như vậy vừa nói, ta tựa hồ nghĩ tới. Nhà của chúng ta phía trước hộ gia đình tựa hồ là họ Tô, ta phụ thân năm đó xác thật còn ở Tô gia mua quá rượu. Nàng lại nhìn về phía ngu sở, không khỏi bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi mãi mãi nhận thức phương xa bà con, kia đều qua đi đã bao nhiêu năm, ngươi như vậy tìm, tự nhiên tìm không thấy. Này! Xin hỏi ngài biết bọn họ dọn đi rồi đi nơi nào sao? Lão thái thái lắc đầu. Những cái đó sự tình quá xa xăm, ai có thể nhớ rõ chủ đâu? Nàng nói, đông nhiên nói, hài tử ngươi lợi chút, nhà ta khế đất thượng hẳn là có ngươi kia phương xa thân thích tên, ta làm người cha cha, ngươi đã biết tên cũng không cần rồi nhặng không đầu giống nhau chạy loạn. Lão nhân ra xem nàng một cái nhược nữ tử, cũng là hảo tâm, vốn dĩ muốn ra cửa dạo quanh, trực tiếp lại về phòng. Một chén trà nhỏ lúc sau, nàng lại đi ra. Ta vừa mới tra được. Lão thái thái nói, tiền nhiệm chủ nhà tên là Tô Dung Hiên. Tô Dung Hiên, Tô Dung Hiên. Lúc gần đi, ngu sở vẫn luôn ở mặc niệm tên này, tưởng từ ngu sở sở quá khứ nhớ tới cái gì manh mối, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngu sở ở An Thành như vậy đi rồi một cái ba ngày, chạng vạng khi, nàng cùng Lục Ngôn Khanh dùng liên lạc pháp bảo thông lời nói. Nói cho hắn nàng đã nhiều ngày sẽ ở bên ngoài khách điếm trụ, chờ ngu nhạc cảnh hạ táng sau lại trở về. Nếu là lấy trước, chỉ bằng Lục Ngôn Khanh nhọc lòng tính cách đã sớm đem nàng đang ở nơi nào hỏi đến danh mạch, nhưng hôm nay hắn biết ngu sở tâm tình không tốt, cũng không có nhiều làm quấy rầy. Ngu phủ bên này có ta, sư tôn ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Ngôn Khanh ôn thanh nói, thu hồi pháp bảo lúc sau, ngu sở lại ở khách điếm trong phòng đã tọa một canh giờ. Lấy này tới bình phục chính mình cảm xúc. Chờ đến nàng lại mở mắt khi, ngoài cửa sổ thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Ngu sở nhớ tới chính mình đáp ứng rồi quân lạc Trần cho hắn đưa cơm, cũng muốn đi tuần tra một chút hắn trạng huống, liền lại mua chút đồ ăn, xách theo hộp đồ ăn đi thăm tủ. Chờ đến đi đến sân phía trước, nhìn đến toàn bộ sân đều đắm chìm ở hắc ám màn đêm giữa, liền một tia ánh sáng đều không có thời điểm, ngu sở mới bỗng nhiên phát hiện chính mình sai lầm. Nàng giam lòng nhân ra, thế nhưng liền cơ sở sinh hoạt phương tiện cũng chưa chuẩn bị. Nàng chạy nhanh đi vào trong viện. Ngu sở hiện giờ thị lực sẽ không bị hắc ám ngăn cản. Ngu sở liền tinh tường nhìn đến Quân Lạc Trần còn ngồi ở nàng rời đi khi hắn ngồi kia trương ghế trên, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ liền như vậy làm ngồi một buổi trưa. Lại đối thượng hắn hiện giờ bởi vì ký ức không có khôi phục mà có vẻ phá lệ thuần lương sạch sẽ ánh mắt, ngu sở đều có chút ngượng ngùng bảo trì chính mình thông thường đạm mạc mặt. Xin lỗi, ta quên mất. Ngu sở từ trong không gian lấy một chản đồng đèn đặt lên bàn, nàng ngón tay bắn ra. Một đạo linh khí liền bay vào kia đồng đèn bên trong, bốn phía hắc ám tùy theo rút đi, toàn bộ nhà ở sáng ngời đến giống như bị rất nhiều chản đèn cùng nhau chiếu sáng lên giống nhau. Vì giảm bớt chính mình sai lầm, ngu sở chủ động đem hộp đồ ăn thức ăn đều đem ra, đặt ở trên bàn, lại phá lệ ở trong không gian lấy ra một ít dự phòng trái cây, cùng nhau đẩy cho Quân Lạc Trần. Ăn nhiều một chút. Nàng nói. Ngu sở tưởng. May mắn nàng nhớ rõ hôm nay buổi tối trở về tuần tra, bằng không hắn tối nay liền ngủ đều là vấn đề. Liên đệm chăn cũng chưa cho nhân ra, không biết còn tưởng rằng nàng ở ngược đại ước hiếp tù binh đâu. Kỳ thật, không cần ngươi như vậy tiêu pha. Quân Lạc Trần nói, ta vừa mới buổi chiều khi nhớ tới, ta tựa hồ không cần mỗi ngày đều ăn cái gì. Không có việc gì, ăn đi. Chột dạ làm ngu sở ôn hòa rất nhiều, nàng nói, ngươi hiện giờ muốn khôi phục ký ức. Yêu cầu thể lực, ăn nhiều một chút cũng có chút trợ giúp. Quân Lạc Trần ngước mắt, lại dùng hắn cặp kia xinh đẹp thâm thúy đôi mắt nhìn nàng. Người tu tiên đều là giống ngươi người như vậy sao? Hắn hỏi. Ngu sở vi lăng, nàng nói, ta là cái dạng gì người? Thiện lương. Quân Lạc Trần nói, còn thật xinh đẹp. Ngu sở. Nàng lương tâm bỗng nhiên đau một chút. Chương 130. Quân Lạc Trần không chỉ có không chút nào cảm thấy chính mình ở cái này liền đèn đều không có trong viện làm ngồi một ngày có cái gì không đúng, thậm chí cảm thấy hai lần tới xem hắn ngu sở là cái thiện lương người tu tiên. Ngu sở dùng đầu uy tới giảm bớt chính mình nỗi lòng cùng xấu hổ, chờ đến hắn ăn xong lúc sau, nàng vào buồng trong, quả nhiên bên trong cũng cái gì đều không có, chỉ có chùi lủi một chưng giường. May mắn nàng trong không gian có dự phòng đệm chăn gối đầu ít hôm nữa thường dùng phẩm. Liền đều lấy ra tới đặt ở trên giường. Ngu sở còn riêng đem nàng phía trước xem xong một ít thoại bản cũng lấy ra tới đặt ở trên bàn. Chính ngươi sẽ trải giường chiếu đi. Ngu sở nói, một hồi chính mình vô ngủ. Không biết có phải hay không bởi vì Quân Lạc Trần Tiểu Hào còn chưa thêm tái hoàn thành nguyên nhân, ngu sở tổng cảm thấy hắn phản ứng thoạt nhìn có điểm chậm, người cũng có chút nốc. Giống như là vừa mới, hắn thế nhưng liền vẫn luôn ngồi ở trên ghế bất động. Bảo trì một cái buổi chiều. Nàng nhịn không được nói, ngươi ở trong phòng nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó, nàng cũng hảo, đọc sách cũng hảo, vẫn ngồi như vậy ngươi không mệt sao. Quân Lạc Trần nhẹ nhàng mà gật đầu. Minh bạch. Cũng không biết hắn rốt cuộc minh bạch thứ gì. Hắn trạng thái không phải giả vờ, nếu là muốn trang, tuyệt đối trốn không thoát ngu sở đôi mắt. Thật là kỳ quái, một cái ma giới người, hơi thở biểu tình lại đều như vậy sạch sẽ. Chẳng lẽ đều là bởi vì mất trí nhớ công lao sao? Ngu sở an bài xong lúc sau, liền tính toán rời đi. Kết quả, nàng liền nghe được Quân Lạc Trần nói, đa tạ ngươi đối ta như vậy hảo. Trải qua vừa mới thiện lương một kích, ngu sở đã đối Quân Lạc Trần này phúc bị người bán còn giúp nhân số tiền trạng thái thói quen. Nàng sắc mặt bất biến, bình tĩnh nói, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Nhìn ngu sở phải đi, Quân Lạc Trần không khỏi theo qua đi. Kia hắn ba ba mà nói, ta có thể biết được ngươi kêu gì sao? Giống như ngu sở thật đúng là không có đã nói với hắn, tên nàng là cái gì? Hôm nào đi? Ngu sở nói. Nàng đi ra sân, đóng cửa phía trước liền nhìn đến nam nhân đứng ở cũ nát trong tiểu viện, vẫn cứ nhìn nàng, một người thân ảnh thấy thế nào như thế nào có vẻ có điểm đáng thương. Hắn thân phận đặc thù. Ngu sở rất khó hoàn toàn tín nhiệm hắn. Không nói tên một là bởi vì bọn họ còn ở An Thành, ngu ra lại là đại gia tộc, vạn nhất về sau đột nhiên sinh ra biến cố, Quân Lạc Trần bỗng nhiên trở mặt, chẳng phải là có thể theo tên nàng tìm được ngu ra. Mà về phương diện khác, còn lại là ngu sở cảm thấy Quân Lạc Trần hẳn là biết nàng là của ai, chẳng qua hắn đại hào trốn đến quá nhanh, còn thực cái hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hiện giờ hắn tiểu hào còn chưa khôi phục ký ức, người có vẻ có điểm đốc, nếu hắn thật sự biết nàng là ai, kia hoàn toàn có thể chờ hắn mau khôi phục ký ức khi dùng để khảo vấn cùng so đối chi tiết. Nghĩ như vậy, ngu sở liền thập phần lãnh khốc vô tình mà đóng cửa lại, xác định pháp trận bình thường, lúc này mới rời đi. Mấy ngày kế tiếp, ngu sở vẫn cứ bảo trì như vậy tiết tấu, nàng ngày thường ở khách điếm đã tọa nghỉ ngơi, mỗi ngày lấy đưa cơm vì lấy cớ nhìn xem Quân Lạc Trần chẳng huống. Nàng nhĩ lực quá hảo, chẳng sợ không trở về ngu ra, chỉ cần đem ý thức phóng đến hơi chút xa chút, đều có thể nghe được từ ngu phủ truyền đến nhạc buồn. Làm An Thành lớn nhất gia tộc, ngu nhạc cảnh qua đời là kiện đại sự, toàn bộ An Thành nơi nơi đều là đàm luận việc này người. Ngu ra kỳ hạ cửa hàng cũng đều sôi nổi treo lên màu trắng tới tế điện ngu lao ra, đi đến nào con phố đều có thể thấy màu trắng, giống như nửa cái An Thành cùng nhau theo ngu nhạc cảnh qua đời treo bạch giống nhau. Lục Nôn Khanh ở liên lạc pháp bảo chung nói cho nàng, ngu phủ chuẩn bị đỉnh quan 5 ngày sau đưa tang. Tính tính thời gian, cũng chính là ngày mai. Cách nhật, ngu ra mọi người thân xuyên tang phục nâng quan tài đưa tang, đội ngũ thật dài một loạt, mặt sau đi theo các loại vật bồi táng, đủ để nhìn ra ngu ra gia đại nghiệp đại. Dọc theo đường đi, trừ bỏ ngu ra người ở ngoài, An Thành có rất nhiều bá tánh cũng đi theo đưa bọn họ, này trong đó có ngu thị các sản nghiệp cửa hàng hạ công nhân. Mặt khác phú thương lão bản, càng nhiều đều là bình thường cư dân. So với địa phương khác một ít làm giàu bất nhân có tiền phú thương, ngu gia ở An Thành bản địa danh vọng cực cao, cũng là vì ngu gia ngày thường thích làm việc thiện, cũng không cắt xén ước hiếp bình thường công nhân, chủ động giúp quan phủ tu sửa Vân Thành phương tiện, còn hàng năm cứu tế một ít gặp được khó khăn bình thường bà cánh. Ngu nhạc cảnh trưởng quản ngu gia 50 năm, hiện giờ hắn đi rồi, các bà cánh đều tới đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Ngu sở vẫn luôn ngốc tại khách điếm, thẳng đến mênh mông quần quận đưa tang đội ngũ rời đi An Thành, lúc này mới ngẩng đầu, thở dài khẩu khí. Nàng ra cửa, cứ theo lẽ thường đi thăm bị nhốt ở trận pháp Quân Lạc Trần. Mặt sau mấy ngày ta có việc, không thể tới. Ngu sở đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, nàng nhìn về phía Quân Lạc Trần, tuy rằng ngươi không cần ăn cơm, nhưng ta còn là cho ngươi lưu chút lương khô cùng thủy. Mấy ngày nay nam nhân khôi phục một ít đối với thế giới thưởng thức nhận chi, nhưng đối với mấu chốt tính sự tình đều không có nhớ tới. Quân Lạc Trần đối chính mình bị người nhốt lại sự tình một chút đều không thèm để ý, cũng phi thường phối hợp. Ngu sở cho hắn lấy cái gì hắn liền ăn cái gì, làm hắn làm gì liền làm gì. Ngu sở thêm vào cầm thoại bản, hắn mấy ngày nay liền vẫn luôn đang xem thoại bản tiểu thuyết, cũng không để yêu cầu cũng không đề cập tới hỏi. Nghe được ngu sở muốn cách mấy ngày không tới, hắn cũng gật gật đầu. Hảo! Hắn nói. Ngu sở đều cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm quá mức, rốt cuộc một cái đại người sống bị quan lâu như vậy, liền sinh hoạt phẩm chất đều không có, cảm giác là cái người bình thường đều sẽ không như vậy phối hợp đi. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi, trước khi đi, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Nếu là không quá phận, ta đều có thể giúp ngươi. Quân Lạc Trần vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi tâm tình không tốt, liền không cần quan tâm ta. Hắn nói. Ngu sở ngẩn ra. Gia hỏa này là như thế nào lại nhìn ra nàng tâm tình không hảo. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ngu sở thấp giọng nói. Nàng rời đi khi, Quân Lạc Trần đôi mắt lại cùng mỗi một lần giống nhau, vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng đóng cửa lại. Ngu sở trở về một chuyến ngu phủ, tiến sân. Phát hiện nàng các đồ đệ đều vội vàng đứng lên, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Bọn họ đều sợ nàng không cần bọn họ, cho nên nhìn đến ngu sở trở về mới nhịn không được cao hứng. Nhưng hôm nay lại không phải cao hứng thời điểm, liền lại lập tức đem tươi cười đè ép xuống dưới. Sư tôn, ngài đã trở lại. Ngài khát không khát, ta đi cho ngài đảo chén nước. Sư tôn ngài ngồi. Các đồ đệ vội vàng an bài lên. Ngu sở nhìn về phía bọn họ. Lại chỉ có thấy 5 người, Lục Nôn Khanh không ở nơi này. Các ngươi sư huynh đâu? Nàng hỏi. Đại sư huynh đại biểu ngài đi đưa ngu lão ra. Cốc Thù Vũ thấp giọng nói. Khi nói chuyện, Lý Thanh Thành bưng trà lại đây. Sư tôn, ngài yêu nhất đông bạch lục giếng. Lý Thanh Thành nói, ngài nếm thử đệ tử pha trà tay nghề có hay không tiến bộ. Ngu sở bị các đồ đệ lôi kéo ngồi xuống, bọn họ có người châm trà có người lấy điểm tâm hẳn dưa. Sôi nổi đều dọn xong, lúc này mới đều chớp đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn nàng. Ngu Sở không biết chính là, nàng đi này 5 ngày, các đồ đệ vốn dĩ liền rất lo lắng, Lý Thanh Thành cố tình nói cái một vị cao nhân bởi vì đối nhân gian hứng thú dã rời cho nên ẩn lui tu tiên giới, mấy chục năm sau trực tiếp phi thăng chuyện xưa. Sư huynh muội đầu tiên là đánh tơi bởi Lý Thanh Thành, rồi sau đó càng nghĩ càng sợ hãi. Rốt cuộc Ngu Sở hiện giờ tu vi nhưng rất cao, vạn nhất nàng bởi vì huynh trưởng Lý thế sự tình bị kích thích tới rồi, đối nhân giới mất đi hứng thú, quyết ý phi thăng tiên giới làm sao bây giờ. Hiện giờ xem Ngu Sở trở về, đại gia lúc này mới đều nhẹ nhàng thở ra, lại thực lo lắng nàng khổ sở, lại lo lắng Ngu Sở sẽ bỗng nhiên ra nói cái gì rời đi nói tới. Ngu Sở nhìn đến các đệ tử biểu tình, liền biết bọn họ lại nghĩ nhiều. Ta không nên đem các ngươi ném xuống nhiều như vậy thiên. Ngu Sở buông chén trà, nàng bất đắc dĩ nói, lần sau sẽ không. Các đồ đệ trong lòng hòn đá lúc này mới thật mạnh rơi xuống. Hoài An. Nàng nhìn về phía Thẩm Hoài An, hôm nay các ngươi liền thu thập đồ vật đi, nếu là thời gian tới kịp, đêm nay liền đi Thiên La Sơn Trang. Thẩm Hoài An đánh giá Ngu Sở thân sắc, xác định nàng không có miễn cưỡng ý tứ, lúc này mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hảo. Cùng các đồ đệ ở chung một hồi, tính thời gian, quan tài hẳn là hạ táng, Ngu Sở mới đi trước An Thành ngoại Ngu ra phần mộ tổ tiên. Ngu Sở đi vào vùng ngoại ô thời điểm, liền nhìn đến mặc áo tang Ngu ra người rải rác mà đứng ở bất đồng địa phương, có người ở thấp giọng nói chuyện với nhau, có người còn ở khóc. Lục Nôn Khanh đang đứng ở ven đường, hắn nhìn đến Ngu Sở, vội vàng đã đi tới, thấp giọng nói, sư tôn. Ngu Sở vươn tay, sờ sờ tóc của hắn. Trở về đi. Ngu Sở nói, dọn dẹp một chút đồ vật, đêm nay đi Thiên La Sơn Trang. Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng gật gật đầu, rời đi. Ngu Sở một đường hướng trong đi, trên đường này đó chạm đến tương đối bên ngoài ngu ra người thoạt nhìn đều là họ hàng xa, lại hướng trong đi, một nữ tử bỗng nhiên đón lại đây. Cô, ngài đã tới. Ngu Sở định nhãn vừa thấy, thế nhưng là ngu nhạc cảnh tiểu nữ nhi, nàng chất nữ ngu niệm sở. Năm đó ngu niệm sở vẫn là cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu, hiện giờ đã mau năm gần 30, diện mạo khí chất cũng trở nên cực đại, nhiều chút thành thục nữ nhân trầm ổn cùng tự tin. Niệm sở. Ngu Sở nhẹ nhàng nói. Ngu niệm sở xem nàng còn nhận thức chính mình, lập tức lộ ra tươi cười, lại đây duỗi tay nâng ngu sở cánh tay, mang nàng hướng bên trong đi đến. Ta còn lo lắng cô câu ngài không nhớ rõ ta đâu. Nàng nói, ta phía trước vẫn luôn ở bên ngoài, đã nhiều ngày mới gấp trở về. Ngu Sở nhìn về phía nàng, mấy năm nay ngươi quá đến như thế nào? Ít nhiều ngài lúc trước tặng ta cửa hàng, còn đề điểm ta. Ngu Niệm Sở nói, hiện giờ ta chính mình có chút phấn mặt sinh ý, làm được còn tính không tồi. Nàng nhìn về phía Ngu Sở, nhẹ nhàng cười cười, ta sinh ý là cùng ngu ra tách ra, hoàn toàn thuộc về ta, trong nhà một chút không nhúng tay đâu. Hiện tại ra cửa, nhân gia quản ta đều kêu ngu lão bản. Ngu Sở sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút an ủi. Ngươi làm thực hảo. Nàng nói, ngươi nhưng thành công thân, nhà chồng đối với ngươi hảo sao? Ta đã sớm thành hôn lạp. Ngu Niệm Sở ôn thanh nói, ta hôn phu là người đọc sách, tuy rằng không có của cải, nhưng làm người chính trực ôn hòa, đối ta thực hảo. Cô, ta hải tử năm nay đều 5 tuổi. Hai người nói chuyện gian, đã tới rồi trước mộ. Ở ngu lão gia cùng ngu phu nhân hợp táng mộ bia bên cạnh, tân đứng lên ngu nhạc cảnh mộ bia, mặt trên một bên là ngu nhạc cảnh tên, bên kia là Tôn Uyển, chẳng qua Tôn Uyển tên chưa bị tập viết. Tôn Uyển vẫn luôn một người ngồi quỳ ở trước mộ, bên cạnh là đỡ nàng ngu thượng phàm. Ngu thượng phàm nhìn đến hai người, hắn thấp giọng nói, nương, cô cùng tiểu muội tới. Chương 131. Nghe được nhi tử nói, Tôn Uyển chậm rãi quay đầu. Ta biết. Nàng thấp giọng nói, thượng phàm, niệm sở, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta và các ngươi cô trò chuyện. Huynh muội hai người theo tiếng, cùng rời đi trước mộ. Mộ bia trước, liền chỉ còn lại có Tôn Uyển cùng Ngu Sở. Ngu Sở đi tới, ở Tôn Uyển bên người quỳ xuống, cho cha mẹ cùng huynh trưởng đều thượng hương. Hai người đều không nói chuyện, trừ bỏ vùng ngoại ô gió nhẹ thổi đến trôn cùng giấy phẩm xôn xao rung động ở ngoài, trong lúc nhất thời thập phần an tĩnh. Ngu Sở rũ mắt nhìn chăm chú vào thiêu đốt hương, liền nghe thấy bên người Tôn Uyển thở dài một hơi. Ngươi mấy năm nay, quá đến như thế nào? Nàng nhẹ nhàng hỏi. ngu sở nhìn về phía Tôn Uyển. Hiện giờ, Tôn Uyển đã tóc trắng xóa, phía sau lưng câu lũ. Rốt cuộc nhìn không ra tuổi trẻ khi phong tư, cũng không có 10 năm trước ngu gia đại phu nhân khí phách trầm ổn. Tôn Uyển là thật sự già rồi. Ngu sở không khỏi hồi tưởng khởi ngu sở sở sau lại phát sinh sự tình. Tu tiên xem như hảo cơ duyên, mà ở cái loại này dưới tình huống lựa chọn tự sát không có đi nguyên tắc con đường, tính chuyện tốt sao? Ngu sở không có trả lời. Ngươi đâu? Nàng hỏi. Tôn Uyển cười cười. Ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tuổi trẻ khi ta hy vọng trên thế giới này không có ngươi người này, nhưng tuổi già sau, ta lại thường xuyên nhớ tới ngươi. Tôn Uyển nói. Nàng nhìn về phía ngu sở. Ngươi ta về điểm này sự tình, năm đó ta để ý vô cùng, cảm thấy ngươi là trên đời này nhất ngang ngược đáng giận người, lại cảm thấy ngươi là ngu gia tiểu thư, xem thường ta bối cảnh, cảm thấy ta không xứng đương ngươi tẩu tử, cho nên mới nơi trốn nhằm vào ta, muốn cho ta không hảo quá. Tôn Uyển rũ xuống lông mi, nàng nhẹ nhàng mà cười. Sau lại ngươi đi rồi, chủ gia ta nói tính. Ta lấy ngu phu nhân thân phận cùng mặt khác thế gia phu nhân giao tê khi, mới hiểu được cái gì gọi là nàng nhân tâm kế, cùng cười tàng trâm. Nàng nói, khi đó ta lại nhớ đến ngươi, đồng nhiên phát hiện kỳ thật ngươi cũng không có cái gì tâm kế, bất quá là bị sủng hư hài tử tâm tính mà thôi, thật sự không tính là người xấu. Ngu sở ánh mắt hơi ám. Nàng nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần vì ta nói chuyện. Năm đó ta xác thật không nghĩ làm ngươi làm tẩu tử. Bất quá không phải bởi vì ngươi gia cảnh, mà là bởi vì tính cách không hợp. Ta biết. Tôn Uyển thấp giọng nói, bất quá là bởi vì ngươi ta không phải đồng loại người, cho nên mới cho nhau hiểu lầm thôi. Hiện giờ ta tuổi lớn, lại tưởng khi đó, kỳ thật đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cuối cùng lại thành hiện giờ cục diện. Từ hồi lâu trước kia, ngu gia đó là phú thương thế gia, ở phương Bắc tiếng tăm lừng lẫy, mà Tôn gia liền bình thường rất nhiều. Miễn cưỡng xem như thư hương dòng dõi. Năm đó ngu lão gia vì ngu nhạc cảnh tìm tức phụ, đã không quá coi trọng đối phương gia thế như thế nào, càng coi trọng đối phương người thế nào. Rốt cuộc ngu gia sinh ý ở ngu lão gia này một thế hệ đã thành thục quy mô, phương Bắc đệ nhất phú thương, cũng không nghĩ tiếp tục hướng phương Nam khuyết trương sinh ý, liền muốn cho chính mình nhi tử bảo vệ tốt mà thôi. Cho nên tìm con dâu tự nhiên rất quan trọng. Tôn Uyển là chính thống bị bồi dưỡng lên tiểu thư khuê các, chi thư đặt lý, diện mạo cũng không tồi, tham gia quá vài lần thi thư sẽ, cũng đều không luống cuống, tự nhiên hào phóng. Chẳng qua nàng mặt ngoài ngăn nắp, trên thực tế trong nhà thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ còn cái thân sắc còn có thể chống, kỳ thật thập phần nghèo túng, thường xuyên bị người ở sau lưng cười nhạo, liền trông cậy vào chính mình nữ nhi có thể gả cái hảo điểm nhân ra. Ngu lão gia nhìn một vòng, lại thấy vài lần. Liền cảm thấy Tôn Uyển hiền huệ dịu dàng, nhất thích hợp làm con dâu. Hắn hỏi nhi tử ngu nhạc cảnh làm trưởng tử, đã sớm minh bạch chính mình muốn kế thừa gia tộc trọng trách. Ngu nhạc cảnh liền đối phương cũng chưa gặp qua, nhìn đến phụ thân hỏi hắn, trực tiếp sảng khoái đáp ứng rồi hôn sự này. Ngu láo ra lại đi hỏi Tôn gia. Tôn gia không duyên cớ leo lên như vậy cái đại gia tộc, tự nhiên cao hứng đến không được, miệng đầy đáp ứng rồi. Tôn Uyển cũng là cao hứng. Rốt cuộc nàng là đông đảo tiểu thư khuê các chúng trong đó một cái, mà tuổi trẻ đầy hứa hẹn ngu thiếu gia toàn bộ phương Bắc lại chỉ có một. Từ không biết tên Tôn tiểu thư, biến thành ngu gia thiếu nãi nãi, đó là kiểu gì khác nhau như trời với đất. Hai nhà thực mau liền định rồi hôn ước, thẳng đến ngu phủ muốn tới cửa cầu hôn, ngu sở sở mới biết được chính mình huynh trưởng thế nhưng cứ như vậy muốn nên thú một cái thấy cũng chưa gặp qua tẩu tử. Từ nay lúc sau. Tính cách cùng sinh trưởng hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng chị dâu em chồng liền lớn nhỏ sự tình cọ sát không ngừng. Ngu gia bỗng nhiên liền phải tiến vào một ngoại nhân, bị nuông chiều nuôi lớn ngu sở sở còn không có gặp mặt cũng đã thực chán ghét Tôn Uyển. Vừa lúc gặp khi đó Tôn Uyển lòng tràn đầy đều dùng ở lấy lòng công lược cha mẹ chồng trượng phu trên người, mà hoàn toàn xem nhẹ ngu sở sở. Hơn nữa ngu lão gia ngu phu nhân sắc thật quá thích cái này dịu ngoan hiếu thuận con dâu. Vợ chồng hai người cùng nhi tử đều trầm tĩnh ở tân hôn vui sướng chung, người một nhà hòa thuận, làm cảm thấy chính mình bị bài trừ bên ngoài ngu sở sở càng thêm không tiếp thu được. Ngu sở sở liền cho rằng Tôn Uyển dối trá, chỉ biết lấy lòng người, chán ghét nàng cố làm ra vẻ, cảm thấy nàng đống nhiên xuất hiện, liền cướp đi chính mình vốn dĩ hòa thuận hạnh phúc ra, tệ đi rồi chính mình vị trí. Mà cọ sát vài lần sau, Tôn Uyển cảm thấy Ngu Sở Sở cao ngạo kiêu căng, xem thường nàng ra cảnh bối cảnh, cho nên mới nơi trốn cố ý nhằm vào nàng, cũng đối Ngu Sở Sở phản cảm càng ngày càng nhiều. Nhưng kỳ thật, ai đều không phải người xấu. Tôn Uyển tâm tính mẫn cảm tự ti, cho rằng Ngu Sở Sở xem thường nàng mới đối nàng ác ngôn tương hướng, kỳ thật Ngu Sở Sở căn bản cũng phân không rõ nhà khác cảnh cao thấp, nàng chỉ là vẫn luôn bị sủng ở lòng bàn tay, sợ hãi tẩu tử cướp đi chính mình người nhà cha mẹ. Ngu Sở Sở cảm thấy Tôn Uyển là hồ ly tinh, cho nên mới sẽ như vậy lấy lòng người, lại không biết Tôn Uyển từ nhỏ đọc Tam Tòng Tứ Đức, quy quy củ củ, chính là vì đương hảo một cái tức phụ mà lớn lên, nàng gả vào Ngu phủ, nỗ lực lấy lòng cha mẹ chồng trượng phu, cũng bất quá là hy vọng có thể bị nhà chồng tiếp thu, hảo hảo sống sót mà thôi. Các nàng có gì sai đâu. Những cái đó năm không có nói khai cỏ sắt cùng oán hận chất chứa đã thâm, cuối cùng buộc phát ra tới, xúc phạm tới mọi người. 40 năm qua đi, Ngu Sở Sở rời nhà trốn đi tự bạo mà chết, Tôn Uyển tồn tại lại nửa đời người khúc mắc, ai cũng chưa quá hảo cả đời này. Ta đã từng thật sự chán ghét ngươi, chẳng sợ ta ở những người khác nơi đó minh bạch cái gì nghiêm túc làm khó dễ, nhưng ta còn là chán ghét ngươi. Tôn Uyển thấp thấp nói, mãi cho đến con dâu ta cầm quyền, trở thành tân ngu phu nhân, ta mới bắt đầu chậm rãi lý giải ngươi năm đó tâm tình. Nàng nhìn về phía Ngu Sở, nhẹ giọng nói, chúng ta vốn dĩ không nên như vậy. Ngu Sở nhìn chăm chú vào Ngu phụ Ngu mẫu cùng huynh trưởng mộ bia. Đều đi qua. Ngu Sở thấp giọng nói. Nàng kỳ thật cũng không tưởng cùng Tôn Uyển hồi ức qua đi, hoặc là cho nhau xin lỗi, bắt tay giảng hòa. Chuyện nhà chính là chút sổ nợ rối mù, ai đều làm sai quá, ai đều bị thương hại quá. Nhiều năm như vậy đi qua, ai đúng ai sai còn quan trọng sao? Đối nàng mà nói, Ngu Sở Sở đau xót, Tôn Uyển đau xót, nàng đều có thể lý giải. Chẳng qua, Tôn Uyển cũng lớn như vậy tuổi, nếu là lần này nói khai có thể làm nàng sống lâu 10 năm, kia cũng coi như là một chuyện tốt. Hơn nữa, ai có thể nói rõ ràng Ngu gia bi kịch rốt cuộc là bởi vì chị dâu em chồng cha con chi gian khuyết thiếu cho nhau lý giải mà dẫn tới, vẫn là bởi vì Ngu Sở Sở nhất định phải đi tu tiên, muốn ở tu tiên giới đi tìm chết, cho nên mới dẫn tới trong nhà nàng nhất định sẽ xảy ra chuyện đâu. Ngu Sở nhìn về phía Tôn Uyển, thấp giọng nói, vạn sự đều là mệnh, tẩu tử, nên buông xuống. Hai người ánh mắt giao tiếp, lẫn nhau đối diện. Này liếc mắt một cái, là 12 năm trước Tôn Uyển đứng ở cửa tròn bên, khô cằn dặn dò Ngu Sở vạn sự cẩn thận. Cũng là hơn 40 năm trước, Ngu Sở Sở ở huynh trưởng tân hôn sau cách nhật sáng sớm bàn ăn bên, đánh ra hướng tẩu tử ánh mắt đầu tiên. Rằng có nhiều năm như vậy, nửa đời người ân oán, như vậy tan thành mây khói. Tôn Uyển gục đầu xuống, nàng già nua khuôn mặt lộ ra chút tươi cười, khẽ gật đầu. Tẩu tử. Ngu Sở lại kêu. Nàng nhìn chăm chú vào cha mẹ huynh đệ mộ bia, nhẹ nhàng mà nói, giúp ta ở cha mẹ bên người lập cái bia, quyền khi ta đã chết bãi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta máu lạnh, nhưng ta sẽ không lại trở về, ta không muốn lại thể hội loại này đau xót. Nàng nhìn về phía Tôn Uyển, nhẹ giọng nói, ta quan hệ huyết thống đều đi rồi, ta ngu ra, đã không tồn tại. Tôn Uyển môi khẽ run, nàng buông xuống đầu, sống lưng cũng càng ngày càng ngố lượng. Nàng môi run rẩy, qua nửa ngày, nàng thấp giọng nói. Hảo! Ngu Sở nhìn chăm chú vào mộ bia. Nàng nhẹ nhàng nói, ngày rỗ liền viết, nhân hương 64 năm, tháng 5 15 ngày đi. 12 năm trước, Ngu Sở Sở tại đây một ngày tự bạo bỏ mình. Vì nàng ở cha mẹ bên người lập một khối bia, nàng có thể tìm được về nhà phương hướng sao. Đừng giống nàng Ngu Sở giống nhau, liền đường về đều không có. Yên đã châm tẫn, Ngu Sở đứng dậy, quay đầu rời đi. Sở Sở. Nàng nghe được Tôn Uyển thanh âm ở sau người vang lên, mang theo lão nhân giả nua cùng ẩn nhận đau đớn. Nếu là có kiếp sau, Tôn Uyển run giọng nói, nếu là có kiếp sau, ta nguyện làm càng tốt tẩu tử, chúng ta hảo hảo mà trở thành người một nhà. Hảo sao? Thu tiên người, đâu ra luân hồi vừa nói. Ngu Sở nghiêng đầu, nàng khẽ cười. Hảo. Nàng nói. Chương 132. Ngu gia đại bộ phận người hiện giờ đều ở mộ địa, Ngu Sở trở lại Ngu phủ khi, phủ đệ im ắng, chỉ có màu trắng tăng cờ ở ven tường phiêu động. Ngu Sở đi vào độc viện thời điểm, mặt khác các đồ đệ đều đã ở trong sân chờ nàng. Sư tôn. Bọn họ đều có chút bất an mà thấp đều. Ngu Sở nhìn về phía bọn họ, hơi hơi gật đầu, đồ vật thu thập hảo, liền đi thôi. Nhìn đến Ngu Sở biểu tình đạm nhiên, không giống ở che giấu đau xót, các đồ đệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vốn dĩ đã thu thập hảo, lại trở về trong phòng kiểm tra rồi một lần. Cùng lúc đó, Lục Nôn Khanh đi tới nàng trước mặt. Sư tôn, cái này cho ngươi. Lục Nôn Khanh nói. Hắn nâng lên tay, Ngu Sở mới phát hiện trong tay hắn nắm một chồng ngân phiếu. Ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Ngu Sở có điểm khất cái. Ta trở về trên đường gặp được ngài chất nữ Ngu Niệm Sở, nàng một hai phải đem này đó ngân phiếu cho ta, nói là cần thiết giao cho ngài, lúc trước nói tốt. Ngu Sở nhìn chăm chú vào này đó ngân phiếu, nàng nhớ tới 12 năm trước, tiểu nha đầu kiên định mà đối nàng nói kiếm được tiền nhất định cho ngài chia hoa hồng khi bộ dáng, không khỏi cười cười. Năm đó cấp Ngu Niệm Sở cửa hàng, càng nhiều là vì cho nàng bản thân đồ vật, ai có thể nghĩ đến. 10 năm sau thật sự ra một vị ngu lão bản đâu. Từ Lục Nôn Khanh trong tay tiếp nhận này đó ngân phiếu khi, Ngu Sở trong lòng thập phần vui mừng. Nhìn các đồ đệ đều từ trong phòng ra tới, nhìn chăm chú vào nàng, Ngu Sở nói, đi thôi. Sư tôn, bất hòa bọn họ chính diện cáo biệt sao? Tiêu Dực hỏi. Không cần. Ngu Sở ôn thanh nói, đi thôi. Núi cao sông dài, như vậy đừng quá đi. Tinh thần cung đoàn người ngồi trên phi thuyền. Tiếp tục đi trước Thâm Phương Bắc. Bình thường cổ đại người nếu là cưỡi ngựa lên đường, từ An Thành đến Thiên La Sơn Trang ít nhất cũng muốn 7 ngày, Pháp Bảo liền mau rất nhiều, cùng ngày là có thể tới. Chờ đến Pháp Bảo rời xa An Thành địa giới khi, khoang thuyền nội các đồ đệ đều nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí cũng nhẹ nhàng một ít. Ngu Sở biết chính mình đồ đệ đều là hảo hải tử, sợ nàng thương tâm khổ sở, hiện giờ rời xa An Thành, mới làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc Ngu Sở xác thật yêu cầu thời gian tới tiêu hóa Ngu Nhạc Cảnh qua đời mang đến đau đớn, nhưng nàng cảm xúc đã sớm ổn định xuống dưới. Rốt cuộc, Ngu Nhạc Cảnh 7-80 tuổi tắc qua đời, ở thời đại này trong phàm nhân đã rất trường thọ, lại là ở nhà mọi người bên người đi, xem như chết giả. Ngu Sở sợ các đồ đệ còn lo lắng nàng, nàng nhìn về phía Thẩm Hoài An, đáp lời nói, cho ngươi cha mẹ lễ vật đều mang theo sao. Thẩm Hoài An hiện giờ cũng là 24-25 tuổi tiểu tử, phải về nhà thăm, vẫn là nhịn không được có điểm kích động gật gật đầu. Đều mang hảo. Hắn cười nói, còn cấp tiểu đệ mang theo lễ vật. Mấy năm trước, trang chủ vợ chồng từ Ngu Thượng Phàm Phu Thê nơi đó quá kế tới một cái nhi tử, tiêu Thẩm Thiên Giật, hiện giờ hẳn là 7-8 tuổi. Mấy năm nay, Thẩm Hoài An mỗi cách mấy tháng nửa năm sẽ cùng trong nhà toàn bộ tin. Trang chủ vợ chồng còn làm Thẩm Thiên Giật cũng cho hắn viết quá tin. Lần này trở về, Thẩm Hoài An trừ bỏ mang theo rất nhiều phương Nam đặc sắc đồ vật, đó là cấp tiểu đệ cũng mang theo ăn chơi. Nhìn đến Ngu Sở cùng Thẩm Hoài An nói chuyện phiếm, mọi người lúc này mới thật sự buông tâm, lẫn nhau nói chuyện khi cũng bắt đầu có chút nói giỡn thanh âm. Một chặng đường lúc sau, ghé vào lan can biên Hà Sơ Lạc đống nhiên quay đầu. Chúng ta có phải hay không mau tới rồi? Nàng hỏi. Mọi người đều hướng thuyền hạ nhìn lại, quả nhiên nhìn đến vốn dĩ vẫn luôn rậm rạp núi sâu phía trước bắt đầu có nhân vi hoạt động dấu hiệu, một ít cây cối bị hoa thành khu vực chém thành có cây, trên núi cũng nhiều rất nhiều người đi ra đường núi. Đúng vậy, không sai, phía trước liền đến. Thẩm Hoài An có chút hưng phấn mà nói. Tái cụ pháp bảo tốc độ mau, hắn vừa dứt lời hạ, khi phái Thiên La Sơn Trang đã liền ở dưới. Ở mau đến Thiên La Sơn Trang khi... Ngu Sở đã hủy bỏ trên thuyền ẩn thân phù, làm Sơn Trang người có thể thấy này còn trên bầu trời thuyền. Khái hôm khác La Sơn Trang, nàng không chế được đem pháp bảo ngừng ở Sơn Trang ngoài cửa lớn. Thượng một lần tới nơi này là vì cứu Thẩm Hoài An, cho nên ngự kiếm phi hành trực tiếp liền ngừng ở nhân gia trong Sơn Trang mặt. Hiện giờ mang theo đồ đệ trở về thăm người thân, tự nhiên cũng là muốn đem lễ nghĩa làm thể. Tinh thần cung đoàn người rơi xuống đất, Ngu Sở thu pháp bảo. Những người khác còn lại là nhìn Thiên La Sơn Trang kia cao lớn khí phái cửa chính tán thưởng không thôi, chỉ cảm thấy Thiên La Sơn Trang cửa này, cùng cửa thành so cũng không có gì khác nhau. Cửa chính tại đây loại hiểm yếu địa phương thiết lập, tiến khả công lui khả thủ. Lý Thanh Thành tán thưởng nói, sư minh, ngài ra nơi này là bảo địa A. Đó là tự nhiên. Thẩm Hoài An nói, nhà ta xem như trong chốn võ lâm phương Bắc đệ nhất đại gia, thanh danh quá vượng. Quê quán không làm cho hảo điểm, dễ dàng bị người theo dõi. Mấy người khi nói chuyện, Thiên La Sơn Trang dày nặng đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong mấy cái thuộc hạ cùng trang chủ vợ chồng thân ảnh. Thiếu trang chủ đã trở lại. Không biết là ai giống lên một giọng nói, tức khắc, này đó 20-30 tuổi, thậm chí còn có hướng 30-40 tuổi đi Thiên La Sơn trang người đều bước ra nện bước chạy ra tới, bọn họ chạy trốn so trang chủ vợ chồng đều phải mau. Thẩm Hoài An về phía trước vài bước, còn không có lo lắng nói chuyện, đã bị những người này xông tới ôm lấy, thực mau bị bao quanh vây quanh. Thiếu trang chủ A. Thiếu trang chủ, người rốt cuộc đã trở lại. Có đệ tử lớn tiếng nói, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Ta nhớ rõ, ta, các ngươi nhẹ điểm nhi, ta xuyên bất quá tới khí Thẩm Hoài An bị 7-8 cái thành niên nam nhân ôm đến thân cận quá, có điểm dễ rủa mà nói. Thiếu trang chủ, ngươi thế nhưng không chết, chúng ta rất cao hứng. Còn có người nghẹn nào? Lời này trực tiếp đem Thẩm Hoài An khí cười, các ngươi có thể hay không mong ta điểm tốt. Mấy người này đều là mười mấy năm trước liền ở Thiên La Sơn Trang. Không phải cùng Thẩm Hoài An đồng loạt lớn lên, chính là nhìn Thẩm Hoài An lớn lên. Năm đó trừ bỏ hắn, những đệ tử khác tuổi nhỏ nhất cũng so với hắn đại 5 tuổi, nhưng còn không phải là toàn sơn trang cùng nhau nhìn hắn trưởng thành. Hiện giờ mười mấy năm không thấy, mọi người nhìn đến Thẩm Hoài An trưởng thành, trong lúc nhất thời đều cảm khái vạn phần. Thẩm Hồng vợ chồng cũng thực vui sướng, bọn họ nhìn đến Thẩm Hoài An ở cùng những người khác khó xá khó phân. Liền trước đem cùng nhi tử nói chuyện sự tình thả phóng, hai người cùng nhau đi đến ngu sở trước mặt. Đối mặt tân nhân, càng là suốt 10 năm sau đem nhi tử mang về tới ân sư, Thẩm Hồng trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm xúc cuồn cuộn, trong lúc nhất thời có điểm khó có thể mở miệng. Ngu tiên trưởng, đã lâu không thấy. Một lát sau, Thẩm Hồng mới nói, mấy năm nay, đa tạ ngài, cũng phiền toái ngài nhọc lòng. Không sao. Ngu sở cười nói. Hoài An nghe lời thông minh, cũng không làm ta nhọc lòng. Trang chủ phu nhân cũng hơi hơi chắp tay thi lễ, rồi sau đó thấp giọng nói, tiên trưởng nén bi thương. Ngu phủ sự tình, bọn họ đã biết. Vốn là muốn cho Thiên Giật hồi ngu phủ nhìn xem ngu lao ra, nhưng đứa nhỏ này phía trước bệnh nặng mới khỏi, cho nên vẫn luôn cũng không qua đi. Thẩm phu nhân còn tưởng cáo tội, ngu sở đã hơi hơi gật đầu. Các ngươi ra sự không cần nói với ta. Nang ôn thanh nói. Còn nữa nói, nếu là ta huynh trưởng bầu trời có biết, cũng sẽ không hy vọng hài tử trèo đèo lội suối trở về xem hắn. Phu thê hai người liên tục gật đầu. Lúc này, bên kia sơn trang mọi người đã bung ra Thẩm Hoài An, Thẩm Hoài An đi vào Thẩm Hồng vợ chồng trước mặt. Mười mấy năm qua đi, lại xem cha mẹ, liền có thể phát hiện hai người cũng đều già rồi rất nhiều. Vốn dĩ cùng những người khác khi còn cười Thẩm Hoài An nhìn về phía vợ chồng hai người, hắn nhấp khởi miệng. Thấp giọng nói, cha, nương. Nay một tiếng ra tới, Thẩm Hồng vợ chồng vành mắt đều đỏ. Trang chủ phu nhân nhẹ nhàng mà nghẹn ngào lên, duỗi tay ôm lấy nhi tử. Thẩm Hồng cũng hàm chứa nước mắt, vui mừng mà duỗi tay vô vô Thẩm Hoài An bả vai. Hảo, hảo hai tử. Hắn cười nói, đều trường như vậy cao, so cha còn cao. Nhiều năm như vậy không thấy, đương cha mẹ tự nhiên tưởng tinh tế mà xem nhi tử. Nhưng lại không thể đem các khách nhân vẫn luôn đặt ở ngoài cửa lớn. Trang chủ vợ chồng ngắn ngủi thất thố qua đi thực mau thu liễm cảm xúc, cười thỉnh tinh thần cung mọi người vào núi trang. Nôn khanh ta là gặp qua, này đó đều là ngươi các sư đệ sư muội đi. Hướng trong đi Thẩm Hồng cười nói, một hồi đều cấp cha hảo hảo giới thiệu giới thiệu. Ân. Thẩm Hoài An nhìn về phía hắn, nhẹ giọng đáp. An Nhi A, lần này trở về, ở nhà ở bao lâu A? Trang chủ phu nhân quan tâm hỏi. Thẩm Hoài An không trả lời, hắn nhìn về phía ngu sở. Chủ yếu xem hắn. Ngu sở ôn thanh nói, nếu là hắn tưởng nhiều ngốc, có thể cho hắn ở lâu mấy ngày, lớn như vậy, chính mình hồi môn phái cũng không sợ đi lạc. Nghe xong lời này, vợ chồng hai người cũng đều nở nụ cười. Về nhà thăm người thân là chuyện tốt, ngu sở tự nhiên là hy vọng Thẩm Hoài An cao hứng. Chẳng qua, quân lạc Trần Tiểu Hào còn ở An Thành. Nhất vãn 5 ngày, nàng liền nên trở về xem hắn. Liên tính hắn là ma thần tiểu hào, nhưng đem nhân ra như vậy vây nửa tháng, thật sự cũng là có điểm vô nhân đạo. Cứ như vậy cho chuyện thiên, đoàn người đi vào trong chính điện. Thẩm Hồng cười nói, Hoài An, ngươi xem đó là ai? Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái 7-8 tuổi thiếu niên đứng ở trong phòng. Đứa nhỏ này xác thật thoạt nhìn bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Bệnh trạng tái nhợt còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua hắn sinh đến xinh đẹp, di truyền ngu ra mắt to cùng mũi cao, trên trán tóc mái có điểm loạn loạn mà, thoạt nhìn liền rất nhận người thích. Thẩm Thiên Giật nhìn đến Thẩm Hoài An, tức khắc ánh mắt sáng lên. Đại ca, ngươi là đại ca sao? Hắn có điểm hưng phấn, mang còn bảo trì lý trí tiểu tâm hỏi. Thẩm Hoài An cười cười, là ta. Thẩm Thiên Giật tức khắc hưng phấn lên, trực tiếp từ trong phòng vọt lại đây, một đầu đâm tiến Thẩm Hoài An trong lòng ngực. May mắn Thẩm Hoài An phản ứng mau, ở hắn nhiệt tình đụng vào chính mình phía trước, một đáp thiếu niên dưới nách liền đem người cấp ôm lên. Đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào, ngày thường cũng liền cùng An Nhi thông qua tin, chính là đặc biệt sùng bái hắn đại ca. Trang chủ phu nhân bất đắc dĩ mà đối ngu sở nói, phía trước tổng xảo suy nghĩ đi phương Nam tìm hắn đâu. Ngu sở cười cười, nàng lại hỏi, hắn phía trước sinh bệnh gì? Tiên trưởng, bên trong chậm rãi nói. Thẩm Hồng duỗi tay thỉnh nói. Thẩm Thiên Giật ôm Thẩm Hoài An không buông tay, hai người liền ngừng ở cửa bên. Những người khác trước đi theo trang chủ vợ chồng cùng sư phụ tiếp tục hướng trong phòng đi. An ngay nói thật, Thiên Giật đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể liền không tốt. Bệnh nặng không có, nhưng tiểu bệnh 3 ngày 2 đầu phạm. Thẩm Hồng thở dài nói, hắn 3-4 tuổi thời điểm, ngu lão gia cùng thượng phàm hiền chất đều có chút ngượng ngùng, nói muốn chờ tái sinh cái khỏe mạnh nam anh tặng cho chúng ta. Khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, hai tử cũng không phải hàng hóa. Tổng không thể bởi vì điểm này sự tình liền vứt bỏ hắn đi. Chúng ta đều liên tiếp, liền mãi cho đến hiện giờ. Hẳn là không phải cái gì đại sự, chính là thân thể đáy nhược. Ngu sở an ủi nói, chờ buổi tối rảnh rỗi, ta cho hắn nhìn xem. Đa tạ tiên trưởng, có ngài những lời này, ta liền an tâm rồi. Thầm hông cười nói, ngài cùng chư vị tiểu tiên trưởng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, sau bếp đã bắt đầu nấu ăn. Đem các đồ đệ đều an trí xuống dưới lúc sau. Ngu sở cùng trang chủ vợ chồng trước ngồi ở cùng nhau, uống uống trà, tâm sự thiên. Bọn họ tìm hiểu Thẩm Hoài An mấy năm nay quá như thế nào, biết Thẩm Hoài An không tồi, này dẫn theo tâm mới chậm rãi bông. Ta hiện giờ đều 50 tuổi xuất đầu, cũng lại không gặp được quá Hoài An như vậy thiên tài. Thẩm Hồng cảm khái nói, ta nhi tử tài hoa thiên phú thật sự cử thế vô song, đáng tiếc hắn quá lợi hại, thế gian lưu không giới hắn. Ngu sở nhìn về phía hắn. Thiên Giật có luyện võ sao? Đây là tự nhiên, luyện võ cũng có thể cường thân kiện thể. Bất quá đáng tiếc, hắn có bệnh suyễn, thể chất nhược, có thể luyện luyện đã không tồi, tưởng kế thừa Thiên La kiếm pháp, sợ là cái việc khó. Thẩm Hồng thở dài nói, hiện giờ ta cũng tưởng khai, hai tử bản lĩnh quá lớn, thật sự lưu không được. Ta thả rằng già trẻ bình thường chút, mang theo trên người cả đời cũng là chuyện tốt. Đứa nhỏ này tuy rằng thiên phú thường thường, nhưng vẫn luôn đối này là có sùng bái. Trang chủ phu nhân cười nói, hắn biết chính mình ca ca lợi hại, những năm gần đây vẫn luôn muốn gặp hắn, hiện giờ rốt cuộc như nguyện. Bất quá Thiên Giật đầu góc thực tốt, bối thư thực mau. Đúng đúng, hắn tuy rằng võ thuật bản lĩnh giống nhau, nhưng đầu góc tài ăn nói đều nhất đẳng nhất hảo, ta cảm thấy nhất định là ngu gia phương diện này thiên phú cũng truyền cho hắn. Thẩm Hồng cũng vội vàng nói, đầu góc hảo cũng là chuyện tốt, ta đã hạ quyết tâm. Cho hắn nhiều bồi dưỡng tâm phúc thuộc hạ, tương lai dựa đầu góc kế thừa sơn trang, cũng coi như là hảo phương pháp. Ba người hàn huyên rất nhiều, một lát sau, sơn trang đệ tử tiến đến nhắc nhở, nói là đồ ăn đều làm tốt. Ngu tiên trưởng, thỉnh. Thẩm Hồng đứng lên, hắn cười nói, hôm nay nhất định phải hảo hảo khoản đãi chư vị tiên trưởng. Chương 133. Ngu sở cùng trang chủ vợ chồng nói chuyện thời điểm. Tinh thần cung mọi người đều bị an trí ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Nơi này xem như cho bọn hắn tạm thời nghỉ chân, một hồi liền ở bên cạnh chủ thính ăn cơm, buổi tối chỗ ở tắc có an bài khác. Tinh thần cung sau cá nhân đã thói quen đến nơi nào đều tê ở bên nhau, nhân ra cho 6 cái phòng, bọn họ cố tình đều ở trong đó một phòng nói chuyện. Thẩm Hoài An ngồi xổm một bên, đang chuẩn bị từ thu nạp túi lấy ra hắn mang lễ vật, môn liền bị đẩy ra. Thiếu trang chủ. Mấy cái sơn trang cấp dưới giọng nói mới vừa lượng ra tới, vừa thấy trong phòng Thẩm Hoài An sư huynh đệ muội đều ở, năm cái tiên trưởng đồng loạt nhìn qua, bọn họ tức khắc đổ mồ hôi. Đúng vậy, xin lỗi, các vị tiên trưởng, chúng ta không biết các thuộc hạ chạy nhanh xin lỗi. Các ngươi đừng hạt khách sáo. Thẩm Hoài An bất đắc dĩ nói, đều là người một nhà, tới tới, mau tiến vào. Thẩm Hoài An luôn mãi thúc giục, mấy người mới thật cẩn thận mà đi vào tới. Nếu là nói cho cha mẹ đệ đệ có thể mang điểm thường dùng đồ vật, cấp bọn người kia nhóm, Thẩm Hoài An thật không biết có thể mang cái gì. Người tập võ, thật sự không có gì nghèo chú ý bọn họ duy nhất có thể thích đao kiếm vũ khí, nhưng trừ bỏ tu tiên giới chính mình vũ khí ở ngoài, Nam Bắc phương đao thương kỳ thật không có gì khác nhau. Cho nên Thẩm Hoài An dứt khoát lộng cái thực tế, hắn thu nạp túi trang ít nhất mấy chục bình phương Nam đặc sản rượu, Thiên La Sơn trang các thuộc hạ theo thứ tự tiến vào mỗi người phủng một vò rượu đi ra ngoài, mọi người đều rất cao hứng. Thiếu trang chủ, thật sự, ngươi đi rồi 12 năm, chúng ta tưởng ngươi 12 năm. Trong đó một người ôm rượu cảm thán nói, năm đó tưởng tượng đến chúng ta Sơn Trang thiếu trang chủ 7-8 tuổi liền đã tập đến hảo kiếm pháp, chúng ta đều cảm thấy đề khí. Chỉ trước mắt, ngươi đều lớn như vậy lạc. Ta đi tu tiên, các ngươi giống nhau có thể cảm thấy đề khí. Thẩm Hoài An cười nói, ta ở tu tiên giới cũng không kém. Kia đương nhiên, thiếu trang chủ ở nơi nào đều là ưu tú nhất. Vài người hàn huyên trong chốc lát, vốn đang có điểm thật cẩn thận. Kết quả bọn họ nhìn đến tinh thần cung mặt khác tiên trưởng đều hòa ái dễ gần bộ dáng, lúc này mới làm Sơn Trang các thuộc hạ thả lỏng một ít. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Thiếu trang chủ, các vị tiên trưởng, đồ ăn hảo, có thể khai yến. Vây quanh Thẩm Hoài An các thuộc hạ nhìn xem bên ngoài, bọn họ quay đầu, trong đó một người cười nói, kia thiếu trang chủ, các vị tiên trưởng, các ngươi đi trước ăn, chờ ăn xong rồi, chúng ta lại hảo hảo luyện luyện. Luyện cái đầu, ngươi liền sốt ruột ngày này sao? Bên cạnh người nọ duỗi tay chụp hắn cái ốc, trang chủ cùng phu nhân còn không có thấy thiếu trang chủ đâu, như vậy quý giá ban đêm, ai lãng phí thời gian cùng ngươi tỉ thí a? Đúng đúng, ngươi nói rất đúng, là ta sai rồi. Nói chuyện cấp dưới ngượng ngùng mà cười nói, ngày khác lại nói ha. Mấy người trao hỏi, lúc này mới lưu luyến rời đi. Ngươi trong sơn trang người hảo có ý tứ a. Chờ đến bọn họ đều đi rồi, Cốc Thu Vũ mới cảm thán nói, cảm giác bọn họ đều như là đại ca giống nhau. Ân, từ nhỏ chính là ta tuổi nhỏ nhất, mọi người đều thực chiếu cố ta. Thẩm Hoài An nói, mọi người đơn giản mà thu thập một chút, rồi sau đó ra cửa, đi theo bên ngoài đệ tử dẫn đường đi trước khai yến địa phương. Thiên La Sơn Trang cũng coi như là danh chấn một phương đại môn phái, nhưng so với các đại tu tiên môn phái cái loại này cô lập cao ngạo cảm bất đồng, Thiên La Sơn Trang toàn bộ bầu không khí có một loại võ lâm nhân sĩ đặc có náo nhiệt, tiêu sái cùng ấm áp. Mà Thiên La Sơn Trang mọi người lại là như vậy chân thành mà quan tâm yêu thích Thẩm Hoài An, hoàn cảnh này làm vốn dĩ đi theo sư phụ tham gia lễ tang, cảm xúc đều có điểm trầm thấp tinh thần cùng các đệ tử cũng chậm rãi đã chịu cảm nhiễm, tâm tình bất chi bất giác chung liền hảo. Theo đệ tử đi vào đại sảnh, liền nhìn đến thính đường nội bày một trương thật lớn bàn tròn, trên bàn bị vải đỏ phô, mặt trên bãi đầy ít nhất 20-30 bàn đồ ăn, vui mừng đến như là ở làm hỷ sự. Bên cạnh bàn, trang chủ vợ chồng, Ngu Sở cùng Thẩm Thiên Giật đều đã ngồi ở chỗ kia. Làm đại sư huynh, Lục Nôn Khanh ở đằng trước hơi hơi vừa làm ấp. Sư tôn, trang chủ vợ chồng. Hảo hảo hảo, hảo hai tử, các ngươi đều mau ngồi. Trang chủ phu nhân cười nói, một đường lại đây vất vả đi. Các sư huynh đệ làm Thẩm Hoài An ngồi ở trang chủ vợ chồng bên người, còn lại người đều tính toán tùy tiện ngồi. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, sư huynh muội nhóm một đụng, làm Cốc Thu Vũ ngồi ở Thẩm Hoài An bên người. Lần trước vừa thấy, tiên trưởng ngài bên người chỉ có Nôn Khanh một cái đồ đệ, này 12 năm không thấy, nhiều như vậy hảo đồ đệ, cũng coi như đảo lý hoa khai. Thẩm Hồng cười nói, Ngu Sở cười, nàng nhìn về phía Thẩm Hoài An. Đứa nhỏ này cũng là, ngày thường đều rất trầm ổn có chủ ý, này thật vất vả về nhà thăm người thân. Thẩm Hoài An ngồi ở cha mẹ bên cạnh liền có vẻ ngây người một ít, thế nhưng còn có điểm không thói quen cảm giác. Hoài An, Ngu Sở nói, vì ngươi cha mẹ giới thiệu một chút người sư huynh đệ. Thẩm Hoài An lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, liên tục gật đầu. Cha, nương, Lục Nôn Khanh các người đều gặp qua. Thẩm Hoài An nói, đây là ta tam sư muội, Cốc Thu Vũ. Hắn là tứ sư đệ, Tiêu Dực. Ngũ sư đệ, Lý Thanh Thành, Lục sư muội, Hà Sơ Lạc. Theo hắn nói, đệ tử đều hơi hơi gật đầu chắp tay thi lễ, hành lấy lễ tiết. Hà Sơ Lạc nhất ngây thơ, nàng nháy đôi mắt vẫn luôn nhìn những người khác, sau đó ra dáng ra hình mà đi theo ôn quyền. Hảo, hảo. Trang chủ vợ chồng nhìn những người trẻ tuổi này liền trong lòng thích. Ai không thích lớn lên sạch sẽ đẹp, còn có lễ phép hậu bối đâu. Tiên trưởng, Hoài An mấy năm nay không thiếu cho ngươi thêm phiền phải đi. Thẩm Hồng nói, ta kính ngài một ly. Ngu Sở cùng Thẩm Hồng chạm vào ly, uống một hơi cạn sạch lúc sau, Ngu Sở mới nói, Hoài An thực hảo, người thông minh, lại nỗ lực. Tuổi trẻ một thế hệ kiếm tu trung thuộc hắn ưu tú nhất. Thẩm Hoài An gãi gãi đầu, có điểm thẹn thùng. Hắn không khi dễ những người khác đi. Trang chủ phu nhân tới gần Ngu Sở, lo lắng mà nhỏ giọng hỏi. Biết Tử Chi bằng cha mẹ, trang chủ vợ chồng đều biết được chính mình này nhi tử quá mức thông minh. Ở nhà khi còn có cái thiếu trang chủ tên tuổi đè nặng hắn, làm hắn từ nhỏ biết bảo hộ những người khác là chính mình chức trách. Nhưng nếu rời đi Thiên La Sơn trang sau, Thẩm Hoài An tài hoa cùng ngạo khí không bị hảo hảo dẫn đường, rất có thể sẽ làm ra cách sự tình. Thẩm Hoài An thiên tính không xấu, nhưng quá mức thiên phú dị bẩm, khó tránh khỏi sẽ thiếu rất nhiều cùng thường nhân chi gian cộng tình tâm. Hắn sẽ trưởng thành bộ dáng gì, chỉ có thể xem gặp được chính là cái dạng gì sư trưởng. Nhìn đến trang chủ vợ chồng có điểm lo lắng bộ dáng, Ngu Sở cười. Hắn là cái hảo sư huynh. Nàng ôn thanh nói, thực phụ trách nhiệm, cũng rất biết chiếu cố những người khác. Sư tôn. Những người khác còn chưa nói cái gì, Thẩm Hoài An có điểm chịu không nổi, hắn nhỏ giọng nói, đừng khen ta. Này trước công chúng, sư phụ làm trò cha mẹ mặt khen hắn, tao đến Thẩm Hoài An lỗ tai đều đỏ. Chẳng sợ hắn đã là cái 24-25 tuổi thiết cốt tranh tranh người trưởng thành, cũng trốn bất quá bị sư trưởng cùng cha mẹ cùng khai đàm luận xử tội cảm thấy thẹn cảm. Mặt khác 5 người phát hiện Thẩm Hoài An thẹn thùng bộ dáng, tức khắc có điểm không nín được. Làm Thẩm Hoài An thẹn thùng quả thực là cây vạn tuế ra hoa cảm giác, mọi người đều có điểm không nín được cười. Cốc Thu Vũ liền ngồi ở hắn bên cạnh, nàng có thể nghe được Thẩm Hoài An hơi thở đều trầm trọng thật nhiều. Tức khắc một bên vui sướng khi người gặp họa nghẹn cười, một bên chấn đến ghế rửa có chút động. Thẩm Hoài An mặt ngoài như thường, ngầm rối tay đi ninh Cốc Thu Vũ cánh tay. Hắn cho rằng chính mình động tác đột nhiên tập kích không có khả năng đi không, nghề hà Cốc Thu Vũ vốn dĩ chính là tu ám khí, nàng xem cũng chưa xem, trực tiếp ở Thẩm Hoài An rối lại đây khi dùng sức ninh một chút hắn mu bàn tay. Thẩm Hoài An tay run lên, lại run run rẩy rẩy rụt trở về. Đến. Thượng vội vàng làm người ninh một chút. Sớm biết rằng tiểu cốc phản ứng nhanh như vậy, hắn liền vòng qua tiểu cốc đi ninh Lý Thanh Thành. Trong yến hội, bầu không khí vẫn luôn thực hảo. Chẳng qua bởi vì có Ngu Sở cùng Thẩm Hoài An cha mẹ ở đây, rõ ràng bình quân tuổi đã qua 20 tuổi 6 người ngạnh sinh sinh ăn ra cùng 18 tuổi Thẩm Thiên Giật giống nhau an tĩnh ngoan ngoãn cảm giác. Này đốn xem như giữa trưa cơm. Cơm nước xong sau. Thẩm Hồng vợ chồng tự mình lãnh tinh thần cung mọi người đi nghỉ ngơi địa phương. Biết người tu tiên hỉ tĩnh, bọn họ đem hơi chút xa một chút, cũng tương đối an tĩnh đơn độc sân cấp mọi người nghỉ ngơi, toàn bộ sân đều không có người ngoài. Tuy rằng Thẩm Hồng nói hoan nghênh đại gia tham quan, nhưng mọi người đều biết Thẩm Hoài An cùng cha mẹ hồi lâu không thấy, liền không hẹn mà cùng quyết định cái này buổi chiều không ra sân, làm trang chủ vợ chồng không cần sợ chiêu đãi không chu toàn. An tâm cùng Thẩm Hoài An một chỗ ôn chuyện. Chờ đến trong viện sơn trang người đều đi rồi, Ngu Sở ngồi ở đỉnh viện chuẩn bị lẳng lặng mà uống ly trà, lại vừa nhấc đầu, chính mình bên người cùng đối diện đều bị mặt khác 5 cái đệ tử chiếm đầy. Ngu Sở liền phát hiện, ở trong môn phái khi còn không có cái gì, vừa ra khỏi cửa lúc sau, nàng này đó đồ đệ giống như là tiểu kê giống nhau đều hái tới nàng. Nàng ở trong phòng đọc sách, chỉ cần thái độ không có kiên quyết phản đối. Không một hồi trong phòng liền chen đầy các đệ tử, bọn họ thà rằng tình âm chơi bài, cũng muốn thỏ qua tới. Nàng ở trong sân uống trà, bọn họ cũng sẽ ủng chen chúc tếm mà lại đây vây ở một chỗ, giống như không dựa lại đây liền không thể nghỉ ngơi ngoạn nhạc giống nhau. Ngu Sở môi mỏng khẽ mở, muốn nói lại thôi, liền nhìn đến Lý Thanh Thành tha thiết mà nói, sư tôn, ta cho ngài lột cái trái cây. Bên cạnh Cốc Thu Vũ cũng quan tâm hỏi, sư tôn. Ngài tâm tình khá hơn chút nào không? Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Đã khá hơn nhiều. Vậy hành. Cốc Thu Vũ duỗi tay ôm lấy cánh tay của nàng, ngọt ngào mà cười nói, sư tôn hảo, chúng ta liền hảo. Ngu Sở này muốn đuổi người nói liền nói không ra khẩu. Nàng có điểm đau đầu, cũng chỉ có thể không tiếng động mà thở dài, tùy ý các đồ đệ đều ngồi vây quanh nàng. Ngu Sở uống trà, bọn họ liền ở một bên ăn quả khô điểm tâm. Trời Nam đất Bắc nói chuyện thiếm, chơi bài. Chỉ cần có thể cùng Ngu Sở ở bên nhau, bọn họ làm cái gì đều vui vẻ. Vốn dĩ nàng nên là không thích náo nhiệt cùng chen chúc, nhưng bất chi bất giác bên trong, thế nhưng cũng từ từ quen đi. Chẳng qua, này đó hài tử bất luận là phẩm hạnh vẫn là tu vi thiên phú đều thực ưu tú, chính là giống như đều có điểm quá dính nàng, có điểm quá ỷ lại nàng. Nhưng bọn họ sinh hoạt trải qua đều thực nhấp nô, đại bộ phận đồ đệ tuổi nhỏ cùng thanh thiếu niên thời kỳ đều bị rất nhiều khổ, hiện giờ mới quá thượng bình thường nhật tử không có mấy năm. Bọn họ vốn dĩ đó là độc lập thành thục, hiện giờ bộ dáng, ngược lại đều ở dùng môn phái sinh hoạt ở đền bù niên thiếu đau xót, ngu sở liền từ bọn họ ỷ lại. Tương lai bọn họ phải đi thành ngàn thượng trăm năm tu tiên chi lộ, có lẽ chờ đến đều trở thành người có quyền lúc sau, còn sẽ có chính mình đồ đệ. Ngu sở cũng không để ý ở lúc ban đầu vài thập niên nhiều sủng sủng này đó thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi, làm cho bọn họ nhiều đương mấy năm hài tử. Bên kia, ở đi theo trang chủ vợ chồng cùng nhau đi vào cái này sân giàn xếp môn phái những người khác lúc sau, Thẩm Hoài An đi theo cha mẹ cùng nhau phản hồi. Trên đường, trang chủ vợ chồng vẫn luôn ở nỗ lực gần nhẫn chính mình cảm tình, thẳng đến vào phòng đóng cửa lúc sau, thẩm phu nhân mới nhịn không được túi đầu khóc nước nở lên. Thẩm Hồng còn lại là vỗ Thẩm Hoài An bả vai, từ trên xuống dưới mà đánh giá chính mình nhi tử, rồi sau đó ôm chặt hắn. Ngươi thật là trưởng thành. Thẩm Hồng cảm khai nói, cha ôm ngươi đều ôm bất quá tới. Thẩm Hoài An có điểm vô thố. Hắn chỉ có thể thấp thấp đều, cha, nương. Ta Hoài An A. Thẩm phu nhân khóc thút thít nói, ngươi không biết nương mấy năm nay nghĩ nhiều ngươi, nghĩ nhiều vẫn luôn đem ngươi lưu tại bên người.